Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01021. Cấp thiếu lâm tự đại lễ. Lục phiến môn sự tình muốn chờ đợi sau này hãy nói. Nhưng trước mắt Tô Tín nhưng là phải làm tốt cùng thiếu lâm tự cứng đối cứng chuẩn bị. Hơn nữa từ thất hùng hội tin tức truyền đến nhìn lên. Hắn làm sao đều cảm giác cái kia yêu tộc nguyên thần cùng Thanh Ly rất giống. Lấy Tô Tín trực tiếp tìm đến Thanh Ly, đem chuyện này tất cả đều cấp Thanh Ly nói một lần. Thanh Ly cau mày nói. Nếu là như vậy, vậy này đạo nguyên thần 100% chính là ta chín đạo nguyên thần một trong. Bất quá này đạo nguyên thần hiển nhiên là xuất hiện biến cố. Đã suy nhược đến rồi mức độ nhất định. Thậm chí tự thân liền chút nào sức mạnh đều không có mới sẽ chọn bám vào mỗi mỗi ngươi nguyên thần lên. Hơn nữa nếu như ta đạo kia nguyên thần nếu là còn có sức mạnh. Cái kia nàng hẳn là xuất hiện ở hiện trước tiên liền cho ta lan truyền tin tức. Mà không phải giống như bây giờ. Ta chỉ có một ít mơ hồ cảm ứng. Cái kia nguyên thần của ngươi cùng Hinh Nhi nguyên thần có thể chia lìa sao? Tô Tín hỏi. Thanh Ly gật gật đầu nói. Chia lìa tự nhiên là có thể. Mỗi mỗi ngươi nếu là tu luyện tới dương thần cảnh, đạt đến nguyên thần hiện ra trình độ, vậy dĩ nhiên có thể cùng nguyên thần của ta chia lìa. Tô Tín cau mày nói. Liền không có biện pháp khác sao? Thanh Ly lắc lắc đầu nói. Không có. Mỗi mỗi ngươi chủ động lựa chọn dung hợp nguyên thần của ta. Hiện tại song phương chính là một thể tổng sinh. Mạnh mẽ chia lìa còn có thể thương tới đến mỗi mỗi ngươi nguyên thần. Vì lẽ đó hầu như chính là không có biện pháp. Tô Tín thở dài một hơi. Cùng thiếu lâm tự một trận chiến cũng là không thể tránh được. Bất quá lúc này Tô Tín đã hạ quyết tâm. Bất luận sinh chuyện gì cũng đều thay đổi không được Tô Tín kế hoạch. Lão Hoàng. Đi thông báo Cao Trường Thanh cùng Lý Phôi. Tây Bắc quân cùng ám về toàn bộ tập kết. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trung Nguyên. Ở Tây Bắc biên giới đợi mệnh. Tô Tín lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Hoàng Bình Thành cũng là thần sắc nghiêm lại, lập tức xuống dặn dò. Lấy hiện tại Tô Tín ở Tây Bắc căn cơ cùng hắn ở Tây Bắc uy thế. Đừng nói đối phương là thiếu lâm tự. Coi như đối phương là đại chu triều đình. Tô Tín chuẩn bị tạo phản. Đám người này đều sẽ tùy tùng. Bất quá lúc này Thanh Ly lại nói. Ngươi chuẩn bị đi thiếu lâm tự thời điểm cũng mang tới ta một cái. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Ngươi cũng chuẩn bị đi. Thanh Ly gật gật đầu nói. Chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta tự nhiên mau chân đến xem. Huống hồ Phật Tông cái kia đám hòa thượng nhưng là vẫn luôn rất chán ghét. Ta cũng muốn nhìn một chút hiện tại thiếu lâm tự đám người kia là cái gì đạo đức. Nói Thanh Ly trong mắt còn lộ ra một tia hàn mang đến. Tuy rằng hiện tại bị mang về đến thiếu lâm tự chỉ là nàng một đạo nguyên thần. Nhưng kỳ thực cũng vẫn là bản thân nàng. Đối với Thanh Ly tới nói. Thiếu lâm tự làm như thế nhưng cũng là đắc tội rồi nàng. Tô Tín gật gật đầu nói. Tốt lắm các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta. Ta muốn đi mượn một món đồ đi. Thanh Ly hiếu kỳ nói. Món đồ gì? Tô Tín trong mắt lóe ra một tia hàn mang nói. Một cái có thể cùng thiếu lâm tự đồng quy vu tận đồ vật. Nói xong Tô Tín trực tiếp liền xoay người rời đi. Tuy rằng hiện tại Tô Tín liền không thể chờ đợi được nữa muốn đi cứu Hinh Nhi. Nhưng đối với Phương dù sao cũng là thiếu lâm tự. Tô Tín nhất định phải làm được không có sơ hở nào mới được. Huống hồ lần này Tô Tín cũng là chuẩn bị cho thiếu lâm tự vài món đại lễ. Chính là không biết thiếu lâm tự có thể không chịu đựng được. Ngay khi Tô Tín rời đi Tây Bắc đảo thời điểm, Đồng Vũ Dương cái kia một phần tỉ mỉ bào chế đại tin tức cũng là rốt cuộc truyền bá đến rồi toàn bộ giang hồ ở trong. Bởi vậy nhấc lên một trận to lớn sóng lớn. Đồng Vũ Dương chuyện phát hình ra ngoài tin tức hoàn toàn là đứng ở trung lập góc độ lên không lẫn lộn chút nào cá nhân quan điểm đến tự thuật tất cả những thứ này. Hơn nữa bản thân hắn liền tất cả những thứ này người tham dự. Vì lẽ đó miêu tả dị thường tỉ mỉ. Hơn nữa ngoại trừ những chuyện này ở ngoài. Hắn lại sẽ thân phận của Hinh Nhi. Tô Tín cùng thiếu lâm tự thù hận. Dịch kiếm môn xưa nay cái kia tử binh truyền thống chờ chút đều cấp giảng giải cặn kẽ một lần. Đồng thời lại tiếp tục suy đoán ra lần này sự tình dọc theo người ra ngoài hậu quả. Chuyện này nhất thời liền cấp giang hồ mọi người một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Đương nhiên ở người trong giang hồ xem ra, lần này Thiếu Lâm tự nhưng vẫn là lo chuyện Bao Đồng Quản có chút quá phận quá đáng. Ở loại kia thời điểm nếu không phải là có Tô Hinh Nhi ra tay, chủ động yêu cầu dung hợp cái kia yêu tộc nguyên thần, ở đây những kia thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt phỏng chừng đều phải chết ở nơi đó. Trong đó còn có ngươi Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi. Kết quả đám người ta đem người đều cứu ra. Ngươi Thiếu Lâm tự rồi lại xả cái gì đại nghĩa. Còn muốn đem nhân ra trấn áp đến trấn ma tháp ở trong. Loại hành vi này nhưng là có chút không chân chính. Đương nhiên trong chốn giang hồ còn có một phần nhỏ người cho rằng Thiếu Lâm tự làm cũng không sai. Dù sao yêu tộc nguy hại tính quá lớn. Hiện tại thế giới là nhân tộc ở làm chủ. Dù cho là một cái yêu tộc xuất hiện đều sẽ gây thành đại họa. Vì lẽ đó Thiếu Lâm tự như thế làm cũng là đang vì toàn bộ giang hồ cân nhắc. Cái kia Tô Hinh Nhi hẳn là lấy đại cục làm trọng. Bao quát Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên cũng sống như vậy. Đương nhiên người bình thường nghe được câu nói như thế này đều sẽ trong bóng tối cười gằn đại cục. Lời này ngươi dám ngay mặt đi theo Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên đi nói. Ngươi nếu là sống sót trở về, lão tử trực tiếp liền đem binh khí trong tay cấp ăn. Chuyện này ở mấy ngày thời gian liền làm cho nhốn nháo. Các thế lực lớn cũng đều là rất có hiểu ngầm. Trực tiếp mang người đi tới Thiếu Lâm tự. Chuẩn bị xem trò vui. Bất kể là Mạnh Kinh Tiên vẫn là Tô Tín có thể đều không phải dễ trêu như vậy. Chuyện này cuối cùng nhất định sẽ có một kết quả. Hơn nữa lần này kết quả thậm chí có thể thay đổi toàn bộ giang hồ cách cục. Lúc này ở Dịch Kiếm Môn bên trong bọn họ tự nhiên cũng nghe được trên giang hồ tin tức. Sở Bất Phàm trực tiếp tìm đến Lâm Lạc Viêm. Hai người gõ mở ra Mạnh Kinh Tiên bế quan nơi cửa lớn. Vừa tiến đến Sở Bất Phàm liền hùng hùng hổ hổ nói. Nương, Thiếu Lâm tử cái nhóm này chết con lừa chọc thật đem ta Dịch Kiếm Môn làm nê nắm hay sao? Thậm chí ngay cả ta Dịch Kiếm Môn đệ tử cũng dám động quả thực chính là khinh người quá đáng. Kiếm giả Ninh Chiết không loan. Dịch Kiếm Môn càng là đem loại này tinh thần vung đến rồi cực hạn. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tuy rằng loại tính cách này người ở bên ngoài xem ra vốn là người điên, nhưng này nhưng là Dịch Kiếm Môn đệ tử chấp niệm. Coi như đối phương là Thiếu Lâm tử thì lại làm sao? Coi như đối phương là đã từng võ lâm chí tôn thì thế nào? Dám động bọn họ Dịch Kiếm Môn đệ tử, cái kia liền muốn chuẩn bị nghênh tiếp bọn họ Dịch Kiếm Môn trả thù. Đây là Sở Bất Phàm ý nghĩ. Hắn tin tưởng Mạnh Kinh Tiên với hắn nghĩ tới cũng sống như vậy. Vì lẽ đó Sở Bất Phàm đi vào trực tiếp không nói hai lời. Tới liền mở mắng. Lâm Lạc Viêm phải tỉnh táo rất nhiều, hắn nhưng là đem sự tình đều tỉ mỉ cấp Mạnh Kinh Tiên nói một lần. Sở Bất Phàm nhìn Mạnh Kinh Tiên nói. Sư huyên chuyện này ngươi nói cái chương trình đi, chúng ta Dịch Kiếm Môn nên làm sao ra tay. Mạnh Kinh Tiên nắm trường kiếm trong tay của chính mình, trong mắt của hắn không có sát cơ, có chỉ là như nước trầm tĩnh. Dịch Kiếm Môn đệ tử ta sẽ dẫn trở về, các ngươi không dùng tới, mấy ngày sau ta sẽ thân lên Thiếu Thất Sơn. Nghe được Mạnh Kinh Tiên nói như vậy, Lâm Lạc Viêm cùng Sở Bất Phàm liền đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hiện tại Mạnh Kinh Tiên còn chỉ là dương thần cảnh. Tuy rằng bọn họ Dịch Kiếm Môn không cách nào cùng Thiếu Lâm tự so với. Nhưng chỉ cần Mạnh Kinh Tiên đáp ứng ra tay. Bọn họ liền cảm giác sự tình nhất định có thể hoàn thành. Đây là lâu dài tới nay Mạnh Kinh Tiên mang cấp niềm tin của bọn họ. Từ Dịch Kiếm Môn tối tăm nhất thời đại Mạnh Kinh Tiên liền dẫn bọn họ một lần nữa quật khởi. Qua nhiều năm như vậy. Mạnh Kinh Tiên xưa nay đều không có để bọn họ thất vọng quá. Liền ở trên giang hồ đã đem việc này truyền bá nhốn nháo. Thậm chí đông đảo võ lâm quần hùng đều chuẩn bị leo lên Thiếu Thất Sơn xem trò vui thì. Tô Tín nhưng là mang tới Sở Giang Vương cụ. Đi tới địa phủ. Mới vừa bước vào địa phủ ở trong, Mạnh bà liền xuất hiện ở Tô Tín trước mắt, nói thẳng. Chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói. Nếu như ngươi cần địa phủ hỗ trợ, Địa Tạng Vương đại nhân lần này cũng sẽ xuất thủ. Đương nhiên vẫn là dựa theo quy tắc cũ làm. Địa phủ nhân số rất ít, vì lẽ đó giữ gìn địa phủ quy củ liền rất là trọng yếu. Dựa vào cái gì địa phủ có thể ở không tới bách năm bên trong hấp dẫn nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm gia nhập? Địa phủ quy củ chính là một cách trong đó trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần ngươi có thể cầm được ra đầy đủ đánh đổi, cái kia địa phủ mọi người thì sẽ giúp ngươi ra tay. Bởi vì tình nghĩa, tương tự cũng là bởi vì lợi ích. Trước mắt Tô Tín gặp được hỗn cục chính là cần bọn họ địa phủ thời điểm. Dù cho đối thủ là Thiếu Lâm Tự, nhưng địa phủ vẫn cứ sẽ không lùi bước. Bằng không địa phủ cũng sẽ không là địa phủ. Ngày xưa Thôi Phán Quan ở mời chào Tô Tín thời điểm liền đã nói với hắn. Dù cho sau đó Tô Tín đắc tội rồi Thiếu Lâm Tự, địa phủ cũng dám đi Thiếu Lâm Tự yếu nhân. Đây là hứa hẹn, cũng là địa phủ sức lực. Đối với ở địa phủ thái độ Tô Tín cũng đã đoán được. Bất quá lần này Mạnh Bà cũng thật là đoán sai. Hắn lần này vẫn đúng là không phải là muốn xin mời địa phủ người ra tay. Chỉ bằng Tô Tín hiện ở trong tay các loại cường đại công pháp, Tô Tín có lòng tin mời ra địa phủ cường giả khắp nơi ra tay. Cũng tin tưởng lấy địa phủ thực lực có thể mạnh mẽ chống đỡ Thiếu Lâm Tự. Bất quá Tô Tín lo lắng nhưng là một khi hắn bại lộ thân phận của địa phủ, đến thời điểm địa phủ cường giả quy mô lớn điều động sẽ đưa tới người của thiên đình cũng ra tay. Đến thời điểm thiên đình cùng địa phủ đối chọi gay gắt, mình liệu có thể cứu ra hình nhi vậy coi như thành không biết bao nhiêu. Huống hồ một khi bại lộ chính mình thân phận của địa phủ, vậy cũng liền đại diện cho Tô Tín cùng Đại Chu triệt để cắt đứt. Hắn hiện tại cơ nghiệp cũng đều muốn từ bỏ. Vì lẽ đó không tới thời khắc cuối cùng, Tô Tín là tuyệt đối sẽ không vận dụng địa phủ cái này lá bài tẩy. Tô Tín đối với Mạnh Bà nói, nên dùng đến địa phủ thời điểm xuất thủ ta sẽ không khách tức giận. Bất quá hiện tại ta chỉ muốn mượn một món đồ mà thôi. Món đồ gì? Phong Đô Đại Đế một khối xương ngón tay. Mạnh Bà nghe vậy nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nàng kinh ngạc nói, ngươi điên rồi. Phong Đô Đại Đế một khối xương ngón tay đại diện cho cái gì Mạnh Bà biết? Đó là ngay cả chân vũ cảnh đều không thể trưởng khống cấm kỵ sức mạnh. Tuyệt đối là theo người đồng quy vu tận mới có thể dùng được đồ vật. Lúc trước địa phủ khi tìm thấy Phong Đô Đại Đế truyền thừa sau khi bọn họ duy nhất được chính là này 6 khối xương ngón tay. Ngày xưa Phong Đô Đại Đế trời sinh 6 chỉ. Hắn liền dùng này 6 chỉ luyện thành rồi một môn cực cường thần thông Mơ La Sư Hồn Thủ. Đem đối thủ nguyên thần thu nạp đến trong đó luyện hóa thành hung lệ ác phù yêu vật. Một khi phóng thích mà ra, phạm vi trong vòng 10 dặm tận thành một mảnh vực. Liền ngay cả Địa Tạng Vương đều đã từng chính mồm đã nói, vật này liền ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn trưởng khống. Vì lẽ đó được vật này sau khi, Mạnh Bà trực tiếp liền đưa chúng nó cấp phong cấm ở địa phủ bảo khố ở trong. Người nào muốn đồng dùng đều phải trải qua Địa Tạng Vương đồng ý mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01022. Địa Tạng Vương. Mạnh Bà dùng kinh hãi mục chỉ nhìn Tô Tín. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên muốn dùng vật này. Hắn muốn làm gì? Tàn sát Thiếu Lâm Tự sao? Vật này nhất dùng đến phòng trừng Thiếu Lâm Tự dung thần cảnh bên dưới võ giả một cách đều không sống nổi. Nhưng tương tự Tô Tín cũng sẽ bị Huyền Khổ điên cuồng truy sát. Thậm chí là không chết không thôi. Đừng xem Huyền Khổ trong ngày thường một bộ nhìn rất giỏi dáng dấp. Nhưng một vị chân vũ cảnh cường giả nếu là điên lên, loại kia tình cảnh quả thực không cách nào nhìn thẳng. Tô Tín nhìn Mạnh Bà nhàn nhạt nói, ta không có điên. Phải nói ta cảm giác chính ta còn chưa đủ điên. Bởi vì chỉ có chân chính người điên mới sẽ bị người kiêng kỵ. Hiện tại Thiếu Lâm Tự lại vẫn dám động muội muội ta. Vậy thì chứng minh bọn họ cho rằng ta không đủ điên. Vì lẽ đó lần này ta cũng dự định điên một cách cho bọn họ nhìn. Tô Tín lời nói ở trong rất bình tĩnh. Nhưng chính là phần này bình tĩnh nhưng là để Mạnh Bà đều sản sinh rồi một luồng cảm giác không rét mà run. Một lát sau khi Mạnh Bà mới nói. Vận dụng vật này cần Địa Tàng Vương Đại Nhân cho phép mới được. Ta đi gặp Địa Tàng Vương Đại Nhân. Ngươi ở đây chờ chốc lát. Nói, Mạnh Bà thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, giữa không trung chỉ để lại mấy cánh hoa bay lượn. Thuộc về Địa Tàng Vương cung điện vô cùng mộc mạc. Không có bất kỳ hoa lệ trang sức. Nhưng chu vi cung điện chủ đá bên trên nhưng là khắc đầy rồi kinh Phật. Khiến người ta đột nhiên vừa nhìn thì có một loại an bình cảm giác. Lúc này Địa Tàng Vương chính quay lưng Mạnh Bà quan sát trước mắt hắn một tòa Địa Tàng Vương tượng Phật. Cái kia tượng Phật cực kỳ cũ kỹ. Dường như mới vừa từ trên mặt đất đào móc ra giống như vậy. Có vẻ cực kỳ phổ thông tầm thường. Nhưng Mạnh Bà biết. Này Địa Tàng Vương tượng Phật chính là ngày xưa thượng cổ Phật tông truyền xuống chí bảo. Chính là ngày xưa Địa Tàng Vương từ thiên đình trong tay cướp đến. Trong đó có vài thứ hắn nhìn không thấu. Cũng chỉ có Địa Tàng Vương bản thân mới có tư cách đi tìm hiểu. Mạnh Bà đi tới trầm giọng nói. Đại nhân, Sở Giang Vương muốn dùng Phong Đô Đại Đế xương ngón tay tới đối phó Thiếu Lâm Tự. Địa Tàng Vương cười cợt. Tuy rằng hắn hiện tại là quay lưng Mạnh Bà. Nhưng Mạnh Bà nhưng là có thể cảm giác rõ rệt đi ra Địa Tàng Vương đang cười. Mà là vẫn là rất ôn hòa loại kia cười. Ha ha, Sở Giang Vương quyết tâm rất lớn a, nếu hắn có quyết định, vậy liền đem đồ vật cho hắn đi. Nghe được Địa Tàng Vương Mạnh Bà trong lòng nhất thời cả kinh, hắn không nhịn được nói. Đại nhân, Sở Giang Vương nhưng là chuẩn bị muốn bắt vật này đi đối phó Thiếu Lâm Tự. Vạn nhất hắn thật sự điên ở Thiếu Lâm Tự dùng vật này. Toàn bộ Thiếu Lâm Tự đều sẽ triệt để hủy hoại trong một ngày. Đến thời điểm coi như là Thiếu Lâm Tự cường giả chưa chết. Bọn họ cũng chỉ có thể ở những nơi khác trùng kiến Thiếu Lâm Tự rồi. Xương ngón tay bên trong sức mạnh một khi bảo. Phạm vi trong vòng 10 dặm nhưng là sẽ mãi mãi cũng trở thành một mảnh vực. Mạnh Bà nhìn Địa Tàng Vương. Hắn nhưng là biết Thiếu Lâm Tự đối với người trước mắt này ý vị như thế nào. Tuy rằng lúc trước hắn bị đồng môn mạnh mẽ chọc vào một đao. Nhưng Mạnh Bà biết. Hắn đã từng hướng về Thiếu Lâm Tự bên trong truyền vào rồi bao nhiêu tâm huyết. Vì lẽ đó ở Mạnh Bà nghĩ đến. Địa Tàng Vương thái độ khẳng định là người của Thiếu Lâm Tự có thể giết. Nhưng Thiếu Lâm Tự không thể hủy. Nhưng ai thừa muốn hắn bây giờ lại cho phép Tô Tín vận dụng cái kia Địa Tàng Vương xương ngón tay. Vạn nhất Tô Tín thật sự ở Thiếu Lâm Tự vận dụng vật này. Vậy coi như cái gì đều không có. Mạnh Bà không nhịn được nói. Lẽ nào ngài còn ở ghi hận Thiếu Lâm Tự sao? Địa Tàng Vương lắc lắc đầu nói. Cũng sớm đã không có hận. Vậy ngài vì sao còn đồng ý cho Tô Tín Phong Đô Đại Đế xương ngón tay? Địa Tàng Vương xoay người lại. Màu xanh nhạt tăng bảo đem hắn tôn lên đến thánh khiết cực kỳ. Không giống như là một cái tổ chức dưới đất Đại Long đầu. Trái lại so với Huyền Khổ càng như đắc đạo cao tăng. Không có rồi hận. Cũng không có rồi chấp niệm. Thiếu Lâm Tự đối với ta mà nói chỉ là Thiếu Lâm Tự. Tham sân si hận. Thế gian nhiều buồn phiền. Ta đã đem bọn họ thả xuống thời gian rất lâu rồi. Địa Tàng Vương chỉ chính mình nói. Trong lòng có Phật. Nơi nào đều là Thiếu Lâm. Trong lòng vô Phật. Coi như đang ở Thiếu Lâm Tự. Cũng như thế sẽ nhiễm một thân bụi trần. Ta chấp niệm đã thả xuống. Nhưng đáng tiếc Thiếu Lâm Tự ở trong nhưng có rất nhiều người không bỏ xuống được cái kia chấp niệm. Trong đó có ta người sư huyên kia. Tâm có chấp niệm mới có thể thả xuống chấp niệm. Tâm có lo lắng mới có thể rồi vô lo lắng. Nhìn thấu này một tầng chính là tạo hóa. Nhìn không thấu cái kia liền nhưng muốn trầm luôn. Trong truyền thuyết Địa Tàng Vương đã từng hạ ý nguyện vĩ đại. Địa ngục bất không. Thề không thành Phật. Lòng mang đại tử bi. Địa Tàng Vương không phải Phật. Nhưng hắn thả xuống rồi thành Phật chấp niệm. Hắn kỳ thực đã là Phật. Lúc này Địa Tàng Vương trên mặt vẻ mặt dĩ nhiên cùng phía sau hắn vị này có chút cố nát Địa Tàng Vương tượng Phật trùng hợp. Hai người dường như đã hợp thành một thể. Mạnh Bà có chút mê man. Hắn không hiểu nổi Địa Tàng Vương nói chính là có ý gì. Bất quá mấy năm gần đây Địa Tàng Vương đều không có ra tay. Nhưng Mạnh Bà có thể cảm giác được. Địa Tàng Vương thực lực nhưng là càng ngày càng khủng bố rồi. Bất quá nhưng vào lúc này Địa Tàng Vương chợt đúng Mạnh Bà nói. Một số thời khắc thả xuống chấp niệm ngươi có thể thu được đem càng nhiều. Ta chấp niệm trong lòng đã thả xuống. Nhưng ngươi chấp niệm trong lòng khi nào mới có thể thả xuống? Mạnh Bà sững sờ, sau đó hắn liền cười khổ lắc lắc đầu nói. Ta không ngài cao thâm như vậy đạo hạnh, vì lẽ đó ta chấp niệm không bỏ xuống được. Bất quá Mạnh Bà lúc này tiếng nói chợt xoay một cái nói. Ta tuy rằng không bỏ xuống được ta chấp niệm trong lòng, nhưng ta nhưng có thể đánh nát nó. Ngược lại đều là nhất kết quả. Địa Tàng Vương lắc lắc đầu cũng không có khuyên nhiều nói cái gì. Mạnh Bà là sớm nhất gia nhập địa phủ thành viên. Trải nghiệm của nàng Địa Tàng Vương tự nhiên biết. Nếu như có thể lời giải khai. Cái kia Địa Tàng Vương sợ là sớm đã khuyên hắn rồi. Vì lẽ đó Địa Tàng Vương trực tiếp bỏ qua cái đề tài này đúng Mạnh Bà nói. Đem Phong Đô Đại Đế xương ngón tay giao cho Sở Giang Vương đi, hắn sẽ biết phải làm sao. Sở Giang Vương tuy rằng muốn làm một người điên, nhưng đáng tiếc hắn nhưng cũng không là người điên. Hơn nữa hắn coi như đúng là điên, vậy cũng là một cái rất lý trí người điên. Ở phương diện này, hắn so với người ta cũng phải có đúng mực. Mạnh Bà gật gù thi lễ một cái trực tiếp rời đi Địa Tàng Vương cung điện. Mà lúc này Địa Tàng Vương cũng là lại sẽ quay đầu sang chỗ khác. Ánh mắt nhìn kỹ cái kia Địa Tàng Vương Bồ Tát tượng Phật. Tự lẩm bẩm. Chấp niệm ta đã thả xuống. Thiếu Lâm cũng không còn là ta Thiếu Lâm tự. Bất quá thả xuống chấp niệm cũng có thể có cái kết thúc mới đúng. Nay kết thúc ngày lại sẽ là lúc nào? Hẳn là không phải lần này. Có Địa Tàng Vương dặn dò. Mạnh Bà cũng không có trì hoãn. Hắn trực tiếp đi bảo khố ở trong đem cái kia Phong Đô Đại Đế xương ngón tay lấy ra giao cho rồi Tô Tín. Bắt được xương ngón tay sau khi, hắn không có trì hoãn, mà là trực tiếp rời đi. Mà lúc này ở Thiếu Lâm Tự ở trong. Huyền Khổ cùng Thiếu Lâm Tự ba đường bốn viện nhất các tòa đều ở. Bọn họ cũng đều đang nghiên cứu liên quan với Hinh Nhi một chuyện. Thiếu Lâm Tự tuy nói ở bề ngoài nói cái gì chúng sinh bình đẳng. Nhưng chính bọn hắn cũng biết, chuyện như vậy vốn là không tồn tại. Nếu như lần này bị yêu tộc bám thân không phải Tô Hinh Nhi, chỉ là một cái tầm thường tán tu võ giả, vậy bọn họ phỏng chừng không nói hai lời, trực tiếp sẽ đem đối phương đánh vào trấn ma tháp. Mỹ kỳ danh viết làm cho đối phương vì giang hồ an ổn mà hy sinh. Nhưng vấn đề là lần này đối tượng nhưng là Tô Tín em gái ruột. Mạnh Kinh Tiên đệ tử cuối cùng. Bọn họ đương nhiên không thể liền như thế qua loa hạ quyết định. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Thiếu Lâm Tự đều đang nghiên cứu làm sao mới có thể đem Tô Hinh Nhi nguyên thần cùng cái kia yêu tộc nguyên thần triệt để chóc ra. Dù sao nếu như chuyện này có thể hòa bình giải quyết mới là tốt nhất. Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên thực lực cũng không bằng bọn họ Thiếu Lâm Tự. Nhưng vấn đề là hai người kia có thể đều là loại kia vướng tay chân đến cực điểm tồn tại. Tô Tín làm việc điên cuồng đồng thời không kiêng dè chút nào. Nhưng Dịch Kiếm Môn người chính là xưng tên người điên. Đối với hai người kia, Thiếu Lâm Tự là không thể không phòng. Huyền Minh mở miệng hỏi. Phương trưởng, Tô Hinh Nhi cùng cái kia yêu tộc nguyên thần coi là thật là vô pháp chia lìa rồi sao? Huyền Phổ lắc lắc đầu nói. Ngươi biết đến, ta cũng không sở trường về đạo này. Thậm chí ta Thiếu Lâm Tự đối với nguyên thần phương diện này khá là có nghiên cứu, võ giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đã xin mời Không Đức Sư Bá xuất quan đến nghiên cứu chuyện này, còn muốn chờ mấy ngày mới có kết quả. Huyền Minh gật gật đầu. Không Đức chính là bọn họ Thiếu Lâm Tự đời trước Dược Vương viện tỏa. Đối với nguyên thần nghiên cứu cũng là bọn họ Thiếu Lâm Tự ở trong tối tinh thâm một cái. Nếu như liền ngay cả Không Đức cũng không có cách nào. Vậy bọn họ liền chỉ có cái cuối cùng lựa chọn rồi. Vậy thì là đem Hinh Nhi ép vào trấn ma tháp ở trong. Tương tự bọn họ cũng phải phòng bị Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên. Dù sao hai vị này có thể đều không phải dịch cùng với bối. Vì lẽ đó lần này Thiếu Lâm Tự các đường viện tỏa tề tụ. cũng là vì thương lượng làm sao đến ứng đối Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên. Quan trọng nhất chính là chuyện này đã đưa tới toàn bộ giang hồ chú ý rồi. Bọn họ Thiếu Lâm tự sơ sót một cái, vậy coi như mất mặt ném đến toàn bộ trên giang hồ đi tới. Vừa nhắc tới cái kia chồng chất người giang hồ, Huyền Nhiễm liền hừ lạnh một tiếng nói. Cái nhóm này người giang hồ thực sự là quá không ra gì rồi. Lúc này mới mấy ngày thế gian, bọn họ liền tất cả đều tụ tập ở Thiếu Thất Sơn hạ. Bọn họ đây là ý gì? Chuẩn bị đem Thiếu Lâm tự chúng ta người đều làm xiếc khỉ xem. Bởi vì Đồng Vũ Dương truyền bá tin tức, hiện đối với việc này toàn bộ giang hồ đều biết rồi. Mọi người cũng đều dồn dập đến đây Thiếu Lâm tự, chuẩn bị nhìn sự tình đến tột cùng có thể hay không dường như Đồng Vũ Dương nói như vậy. Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó tất có một trận chiến. Vì lẽ đó hiện tại Thiếu Thất Sơn hạ, Danh Kiếm Sơn Trang cùng Kiếm Thần Sơn người đến rồi. Liền ngay cả cách xa ở ba thuộc kiếm các đều cố ý truyền đến tin tức, để vài tên thân tại Trung Nguyên ba thuộc kiếm các đệ tử đi tới Thiếu Thất Sơn. Sáu đại thế gia cùng thiên hạ thất bang chính là tất cả đều đến đây. Chỉ có điều trong này sáu đại thế gia đại đa số là vì xem trò vui đến rồi. Mà thiên hạ thất bang đúng là có mấy phần vì là Tô Tín giữ thể diện ý tứ. Tô Tín cùng thiên hạ thất bang chỉ là lợi ích kết hợp. Vì lẽ đó hy vọng thiên hạ thất bang vì là Tô Tín ra tay là không thể. Bất quá dưới mắt Tô Tín dù sao cũng là trên danh nghĩa bảy bang liên minh minh chủ. Này lợi ích ở ngoài làm sao cũng là muốn giảng một ít tình nghĩa. Huống hồ thiên hạ thất bang vốn là đúng Thiếu Lâm tự một ít diễn xuất rất khó chịu. Vì lẽ đó không ra tay quy không ra tay. Nhưng bọn họ đứng ở Tô Tín bên này vì hắn phất cờ hò reo vài câu. Tráng tăng thanh thế vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa không riêng là thiên hạ thất bang, liền ngay cả tà đạo tám môn đều đến rồi một nửa người rồi. Quan trọng nhất chính là còn có đạo môn. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn không thấy có tứ đại đạo môn người xuất hiện ở Hà Nam đạo, bất quá Huyền Nhiễm tin tưởng, lấy bọn họ cùng đạo môn trong lúc đó ăn oán, đợi được thật có chuyện sinh thì bảo quản đạo môn sẽ đến nhìn bọn họ náo nhiệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01023. Nơi vô thường sức lực. Đường đường Phật môn đứng đầu Thiếu Lâm tự bị người xem là siếc khỉ xem, điều này làm cho Huyền Nhiễm rất khó chịu. Hiện tại chỉ cần bọn họ nhất hạ sơn, liền có thể nhìn thấy bên dưới ngọn núi toàn bộ đều là những kia các đại võ lâm thế lực người. Khách sạn chủ không xuống, những người kia coi như là ngồi trên mặt đất hoặc là dựng lều vải cũng phải ở chỗ này bảo vệ nhìn bọn họ Thiếu Lâm tự chuyện cười. Điều này làm cho Huyền Nhiễm rất phẫn nộ. Huyền Phổ nhàn nhạt nói, hà tất đi lưu ý người khác ánh mắt. Chuyện này ta Thiếu Lâm tự hành đoan làm được chính. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm, vậy ai cũng xem không được ta Thiếu Lâm tự chuyện cười. Bọn họ muốn nhìn siếc khỉ, không biết thật sự siếc khỉ nhưng là bọn họ đến diễn. Đối với Hinh Nhi chuyện này, Thiếu Lâm tự chút nào đều không cho là mình làm sai rồi. Cái nào sợ bọn họ biết Đồng Hinh Nhi sẽ đưa tới Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên trả thù. Nhưng bọn họ vẫn như cũ vẫn là làm. Bởi vì ở tại bọn hắn nghĩ đến, bọn họ đây là vì Trung Nguyên võ lâm an ổn, cũng là vì mình tích lũy công đức. Huyền Khổ thở dài một hơi nói, bắt đầu từ hôm nay các đại sảnh viện đều muốn giảm thiểu hạ sơn. Mãi đến tận chuyện này giải quyết mới thôi. Hết thảy đều lấy cần tắc vô ưu. Mạnh Kinh Tiên rằng không tuân theo quy của Huyền Khổ không biết. Nhưng Huyền Khổ nhưng là biết Tô Tín khẳng định là không tuân theo quy củ. Vì lẽ đó hắn cũng sợ Tô Tín đối với bọn họ Thiếu Lâm tự đệ tử bình thường ra tay. Nghĩ đến đây, Huyền Khổ trên mặt đau khổ vẻ liền càng nồng một chút. Đối với chuyện này Huyền Khổ vẫn luôn có một loại rất sự cảm không tốt. Đây là chân vũ cảnh cường giả một loại trực giác. Bất quá không đúng chỗ nào hắn nhưng không nói ra được. Để làm phương trưởng, Huyền Khổ cũng chỉ có thể dặn dò môn hạ đệ tử cẩn thận một thoáng. Chân vũ cảnh cũng là người, dù cho huyền khổ thực lực đã muốn vượt xa phần lớn chân vũ cảnh cường giả, nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp chăm sóc đến mỗi tên đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Chỉ có điều huyền khổ không biết chính là, hắn lần này cũng thật là toán sai rồi. Tô Tín xác thực là sẽ xuất thủ. Chỉ có điều Tô Tín này vừa ra tay nhưng là chuẩn bị chơi một lần đại, mà không phải đi giết những Thiếu Lâm Tự đó đệ tử cấp thấp đến cho hả giận. Mà lúc này Tô Tín rời đi địa phủ sau khi cũng không có trực tiếp đến Hà Nam đảo, mà là đi tới Thỉnh Kinh Thành. Đồng dạng hắn cũng là thông báo rồi Thái Tam Nguyên, Kế Vô Nguyệt, Nhạc Đông Lưu này ba tên dương thần cảnh võ giả mang theo Lý Phôi cùng mấy trăm ám vệ tinh anh đến đây Thỉnh Kinh Thành cùng hắn hội hợp. Cái khác Tây Bắc quân cường giả Tô Tín nhưng là để Cao Trường Thanh xuất lính ở Tây Bắc biên giới tập hợp. Tô Tín đến Thỉnh Kinh Thành không phải cầu viện đến rồi, mà là tìm người tính sổ đến rồi. Trên thực tế đây là Tô Tín việc tư, hơn nữa còn liên lụy đến rồi Thiếu Lâm Tự, Tô Tín cầu viện cũng là vô dụng. Nhìn hiện tại triều đình biểu hiện liền biết rồi. Chuyện này ở trên giang hồ đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Triều đình không thể không biết. Nhưng kết quả triều đình nhưng là không có một chút nào động tác. Thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai tới hỏi quá Tô Tín. Này cũng đã có thể cho thấy triều đình thái độ rồi. Chuyện này nói tóm lại là vẫn là Tô Tín việc tư. Nếu như là Thiếu Lâm Tự bản thân muốn đi tấn công Tây Bắc, triều đình kia vì bảo hộ chính mình lợi ích cùng mặt mũi là tuyệt đối sẽ ra tay. Nhưng hiện tại chỉ là Tô Tín muội muội bị Thiếu Lâm Tự mang đi. Tô Tín mình muốn đi Thiếu Lâm Tự yếu nhân. Cứ như vậy triều đình liền không có lý do gì đi giúp Tô Tín đối kháng Thiếu Lâm Tự rồi. Tô Tín mặc dù là đại chu trọng thần, nhưng vẫn không có trọng đến trình độ như thế này. Ngay khi Tô Tín muốn vào thành thời điểm, một tên hóa thần cảnh lục phiến môn võ giả bỗng nhiên đi tới. Người này Tô Tín nhớ mang máng, thật giống là người của Thiết gia. Bất quá Tô Tín nhưng là không gọi ra tên đến. Tên kia Thiết gia hóa thần cảnh võ giả quay về Tô Tín chắp tay nói. Tô đại nhân, Thiết chiến đại nhân để ta cho ngài mang một câu nói. Chuyện lần này triều đình không tiện ra tay. Lục phiến môn cũng giống như vậy. Bất quá đằng Tô đại nhân ngươi thượng Thiếu Lâm Tự thời điểm, Thiết chiến đại nhân cũng sẽ như thế đi vào. Còn có lần này ngài đến Thỉnh Kinh Thành mục đích Thiết chiến đại người đã biết rồi. Có mấy người phá hoại quy củ. Cái kia liền không còn là lục phiến môn người. Nên xử trí như thế nào toàn do Tô đại nhân đến xử lý. Tô Tín thở dài một cái nói. Nói dùm cho ta Thiết chiến đại nhân, hắn phần ăn tình này ta Tô Tín thừa rồi. Tên kia Thiết gia đệ tử gật gù, trực tiếp xoay người rời đi. Tô Tín nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong ánh mắt nhưng là thâm thúy rồi rất nhiều. Xem ra một năm trước hắn cùng họ Cơ hoàng tộc trong lúc đó viết sách nhưng là phải so với hắn tưởng tượng đều muốn rất được nhiều. Ban đầu lấy Tô Tín cùng lục phiến môn quan hệ, triều đình thế lực của hắn Tô Tín mượn không đến. Nhưng lục phiến môn vẫn là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại Thiết chiến cố ý phái người truyền lời. Lục phiến môn lần này cũng bang không được Tô Tín rồi. Hiển nhiên là họ Cơ hoàng tộc bên kia đã lên tiếng. Triều đình thế lực không cho phép lẫn vào Tô Tín loại này chuyện riêng ở trong. Đương nhiên Thiết chiến nói hắn sẽ xuất thủ. Cái kia chỉ là bởi vì tư nhân nguyên nhân. Dù sao Tô Tín cùng lục phiến môn quan hệ mật thiết. Về tình về lý Thiết chiến cũng là muốn ra tay. Lúc này Lý Phôi bọn họ cũng đã đến rồi Thỉnh Kinh Thành. Bất quá Tô Tín nhưng không có trước tiên đi tìm bọn họ, mà là đi rồi tập sự mật thám ở Thỉnh Kinh Thành trung chuyển tổng bộ. Tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ làm tạo thành lục phiến môn hai đại trọng yếu tổ chức. Có một ít làm công nơi bởi vì cần địa vực quá lớn. Vì lẽ đó cũng không có thiết trí ở lục phiến môn trong tổng bộ, mà là ở Thỉnh Kinh Thành tiếp ngoài rìa. Tập sự mật thám vị trí tổng bộ liền thiết lập ở Thành Đông. Mỗi ngày đều sẽ có từ Đại Chu 49 đảo truyền đến tình báo ở đây hội tụ. Sau đó do nơi này tập sự mật thám tiến hành phân tích thu dọn. Có chút muốn lan truyền đến cái khác đảo. Hơi lớn sự nhưng là trực tiếp muốn giao cho tứ đại thần bộ đến xử lý. Lúc trước đè xuống Hinh Nhi xuất thế tình báo người Tô Tín đã tra được rồi. Hắn bên này một trận biết Tề Long. Tề Long lập tức liền đem tin tức sao cho rồi Tô Tín. Như Nam Đảo địa phương những kia tập sự mật thám không có cùng Tô Tín Dương Thịnh âm suy. Thật là của bọn họ đàng hoàng cùng sau lưng Hinh Nhi. Vừa phát hiện vấn đề trực tiếp liền đem tin tức hối báo lên. Lan truyền cho Thịnh Kinh thành tập sự mật thám tổng bộ. Để trong bọn họ chuyển tới Tây Bắc. Nhưng vấn đề phát liền phát ở đây. Tin tức đến rồi Thịnh Kinh thành ngay lập tức sẽ bị người đè ép xuống. Căn bản là không truyền tới Tây Bắc đi. Trước mắt Thịnh Kinh thành bên trong đúng là có vài tên tập sự tổng bộ đầu. Bất quá thực lực mạnh nhất. Quyền lực to lớn nhất. Hơn nữa còn cùng Tô Tín có cừu oán liền chỉ có nơi vô thường một người. Tô Tín không cần đoán đều biết đến cùng là ai làm. Lúc này tập sự mật thám tổng bộ cửa. Nhìn thấy Tô Tín đến đây. Những kia tập sự mật thám nhất thời xứng sờ. Sau đó dồn dập cung kính hành lễ nói. Tham kiến Tô Đại Nhân. Thân là tập sự mật thám. Người khác bọn họ có thể không quen biết. Nhưng trước mắt vị này Tô Đại Nhân bọn họ nhưng không thể không nhận thức. Luận cập địa vị. Trước mắt vị này Tô Đại Nhân nhưng là có thể với bọn hắn lục phiến môn tổng bộ đầu thiết chiến Đại Nhân sánh vai tồn tại. Tô Tín gật gù, dùng không mang theo chút nào cảm tình giọng nói. Để nơi vô thường lăn ra đây thấy ta. Mọi người ở đây nhất thời chính là xứng sờ bởi vì Tô Tín nói không phải là. Để nơi vô thường đi ra thấy ta. Mà là để nơi vô thường, lăn, đi ra thấy ta, lời này nói nhưng là không chút khách khí. Ở đây những kia tập sự mật thám cũng không làm rõ được nơi vô thường đến tột cùng là làm sao đắc tội Tô Tín rồi. Phải biết nơi vô thường nhưng là bọn họ lục phiến môn lão nhân. Tuy rằng nơi vô thường chỉ là dung thần cảnh, nhưng thiết chiến cũng là phải cho nơi vô thường ba phần mặt. Dù sao hắn tư lịch bãi ở nơi đó. Tô Tín hiện tại thân phận và địa vị tuy rằng muốn vượt xa nơi vô thường. Nhưng hắn dùng loại này ngữ khí để nơi vô thường đi ra nhưng là có chút không thích hợp. Nhìn thấy người ở chỗ này không có đồng tính, Tô Tín cau mày nói. Các ngươi đều không nghe sao? Chẳng lẽ muốn để ta tự mình đi xin hắn đi ra? Ở đây tập sự mật thám vội vàng gật đầu, xoay người đi tìm nơi vô thường. Một tên trong đó tập sự mật thám chính là nơi vô thường tâm phúc, hắn tự nhiên biết Tô Tín tới đây nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn cũng là hoảng loạn đi tới nơi vô thường gian nhà trước. Cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy ra rồi gian nhà hoảng loạn hô lớn. Đại nhân không tốt rồi. Tô Đại Nhân tìm tới cửa rồi. Nơi vô thường liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Tìm tới cửa liền tìm tới cửa, hoảng cái gì? Từ khi lúc trước nơi vô thường làm ra cái kia quyết định bắt đầu, hắn cũng đã có Tô Tín sẽ tìm tới cửa giác ngộ. Vì lẽ đó chuyện này đối với sách hắn cũng là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tô Tín không làm gì được hắn. Ung dung đi ra cửa, nơi vô thường trên mặt mang theo nụ cười sán lạn nói. Tô Đại Nhân đến đây. Tại hạ không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội a. Không biết Tô Đại Nhân hôm nay tới đây có gì chỉ giáo a? Tô Tín mặt không hề cảm xúc nhìn nơi vô thường, lạnh lùng nói. Nơi vô thường, ngươi dám tính toán ta coi là thật là chán sống phải không? Nơi vô thường làm ra một bộ vẻ giật mình nói. Tô Đại Nhân sao lại nói lời ấy? Ngươi ta đều là lục phiến môn đồng liêu, ta chưa từng tính toán quá ngươi. Tô Tín dùng không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt nhìn nơi vô thường một cái nói. Như Nam Đảo truyền cho bí mật của ta tình báo chẳng lẽ không là ngươi đè xuống. Nơi vô thường bị Tô Tín ánh mắt nhìn ra trong lòng nhất đột. Bất quá sau đó hắn liền lộ làm ra một bộ cười khổ vẻ mặt nói. Hóa ra là bởi vì chuyện này a, cái kia Tô Đại Nhân ngươi thật đúng là oan uổng tại hạ rồi. Ta nơi vô thường đảm nhiệm tập sự tổng bộ đầu nhiều năm như vậy. Nhưng là liền ai tình báo đều không có vượt trên. Chuyện lần này chỉ là một cách hiểu lầm mà thôi. Vừa vặn đuổi tới rồi ta tập sự mật thám trận pháp con đường hư hao. Lúc này mới dẫn đến hẳn là lan truyền đến Thịnh Kinh thành tin tức mất. Biết chuyện này sau ta nhưng là lập tức sắp xếp người chữa trị trận pháp. Nhưng đáng tiếc khi đó đã chậm. hẳn là lan truyền đến Tây Bắc đảo tình báo đã triệt để mất rồi. Nơi Vô Thường Cơ rất vụng về. Hắn biết Tô Tín là nhất định sẽ không tin tưởng. Trên thực tế hắn cũng không hy vọng xa vời Tô Tín sẽ tin tưởng. Hắn nói những này chỉ có điều là cho Lục Phiến Môn một cái cớ mà thôi. Hắn nơi Vô Thường là Lục Phiến Môn lão nhân. Ngày xưa nhưng là đúng Lục Phiến Môn có công lớn lao. Vì lẽ đó hiện tại liền ngay cả thiết chiến cũng phải để hắn ba phần. Tô Tín thực lực là mạnh hơn hắn không sai. Địa vị là cao hơn hắn cũng không sai. Bất quá mọi việc cũng đều là muốn giảng quy củ. Hắn có đầy đủ cớ. Tô Tín còn có thể tại chỗ giết hắn sao? Phải biết Lục Phiến Môn đối với gà nhà bôi mặt đá nhau nhưng là tối kỵ. Coi như là tứ đại thần bộ cấp bậc tồn tại, nếu muốn giết một đạo tổng bộ đầu vậy cũng là cần một hợp lý cớ. Tô Tín muốn giết hắn có thể. Nhưng nơi Vô Thường không có để Tô Tín ra tay cớ. Vì lẽ đó Tô Tín không giết được hắn. Chính vì như thế, vì lẽ đó nơi Vô Thường lúc này mới có niềm tin xuất hiện ở Tô Tín trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01024. Thượng Thiếu Lâm. Kỳ thực nơi Vô Thường cái gọi là sức lực theo Tô Tín rất muốn cười. Từ nơi Vô Thường biểu hiện Tô Tín liền có thể nhìn ra hắn lúc này trong lòng. Nhưng đáng tiếc nơi Vô Thường nhưng là toán sai rồi. Lục Phiến Môn cũng là rất hiện thực. Ngươi muốn nằm ở công lao bộ thượng sống bằng tiền dành dụm có thể. Lục Phiến Môn dưỡng nổi một tên dung thần cảnh võ giả. Nhưng ngươi nếu là bởi vì chính mình ngày xưa công lao bắt đầu tùy ý làm bậy, cái kia Lục Phiến Môn cũng là tuyệt đối sẽ không quán ngươi. Chuyện lần này thiết chiến xem rất rõ ràng là nơi Vô Thường chính mình muốn chết. Một cái ỷ vào chính mình già đời liền không coi cấp trên ra gì dung thần cảnh võ giả cùng Tô Tín như thế một cái tương lai không thể hạn lượng triều đình trọng thần so với cái nào trọng yếu. Điểm ấy liền không cần nói rõ rồi. Vì lẽ đó thiết chiến mới khiến người ta trực tiếp cho Tô Tín tiện thể nhắn. Nơi Vô Thường sự tình Lục Phiến Môn sẽ không quản. Cũng không có ý định quản. Ngươi tự mình xử lý là được rồi. Tô Tín nhìn nơi Vô Thường ánh mắt kia hãy cùng nhìn một kẻ đã chết. Loại ánh mắt này để nơi Vô Thường vô cùng không thích ứng. Hắn mới vừa muốn nói gì Tô Tín liền nhàn nhạt nói. Nơi Vô Thường, ngươi là một người thông minh, nhưng đáng tiếc sự thông minh của ngươi nhưng xưa nay đều dùng không đúng địa phương. Lục Phiến Môn không bảo vệ được ngươi. Ngươi ngày xưa những kia công lao cũng không bảo vệ được ngươi. Ta Tô Tín nếu muốn giết người, không ai dám cản, cũng không ai có thể ngăn được. Nơi Vô Thường nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói, Tô Tín, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi nếu là thật dám giết ta, cái kia chính là ruồng bỏ triều đình. Ngươi là triều đình trọng thần. Nhưng ta cũng vì rồi triều đình lập xuống quá vô số công lao. Ngươi giết ta. Thiết Ngạo đại nhân. Thiết Chiến đại nhân bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tô Tín lắc đầu nói. Người quý ở tự biết tuyệt đối không nên đem mình xem quá nặng rồi. Nơi Vô Thường còn muốn nói cái gì. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn. Chỉ cái nhìn này liền để nơi Vô Thường có một loại như rơi vào hầm băng giống như cảm giác. Cái kia lạnh lẽo thấu xương ánh mắt thẳng vào tâm thần. Đông lại rồi hắn máu tươi. Đông lại rồi trái tim của hắn. Thậm chí liền ngay cả nơi Vô Thường nguyên thần đều ở Tô Tín cái nhìn này ở trong khô héo. Tiêu tan, ầm, nơi Vô Thường khí tức trên người nhất thời biến mất. Âm âm đến. Ở đây những kia tập sự mật thám cũng đã dọa sợ rồi. Trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Dù cho coi như là Tô Tín tại chỗ giết nơi Vô Thường bọn họ đều sẽ không kinh ngạc thành bộ dạng này. Thực sự là lúc này cảnh tượng quá mức dọa người. Tô Tín dĩ nhiên một chút liền đem nơi Vô Thường cho thuấn sát rồi. Đây là bí thuật gì? Quả thực chưa từng nghe thấy. Quan trọng nhất chính là nơi Vô Thường coi như là ở dung thần cảnh võ giả ở trong cái kia cũng coi như là hàng đầu tồn tại. Mặc dù nói dung thần vô pháp cùng dương thần so với. Nhưng lấy nơi Vô Thường thực lực chống đối mấy chiêu vẫn là không thành vấn đề. Kết quả hiện tại nhưng là bị Tô Tín một chút thuấn sát. Tô Tín thực lực lại khủng bố đến trình độ nào? Giết xong nơi vô thường sau khi, Tô Tín trực tiếp xoay người rời đi. Ở đây những kia tập sự mật thám liền một cách lên tiếng đều không có. Coi như là ngày xưa nơi vô thường những kia tâm phúc cũng đều là như vậy. Nơi vô thường tìm đường chết đem mình cho đùa chơi chết rồi, bọn họ cũng không muốn bồi tiếp nơi vô thường cùng chết. Ra khỏi thành sau khi, Tô Tín trực tiếp cho Lý Phôi truyền tin để bọn họ ở đây tập hợp. Giết nơi vô thường chỉ là Tô Tín tiện đường vì đó. Hắn hiện tại muốn làm chính là thượng thiếu thất sơn, đem Hinh Nhi cho phải quay về. Chỉ chốc lát sau, Lý Phôi liền cùng Nhạc Đông Lưu đẳng ba tên dương thần cảnh võ giả tới đây. Còn có mấy trăm tên ám vệ tinh nhuệ. Nói thật, biết Tô Tín chuẩn bị ngạnh mới vừa mục tiêu dĩ nhiên là thiếu lâm từ sau. Nhạc Đông Lưu đẳng ba người vẫn còn có chút thấp thỏm trong lòng. Thiếu lâm tử là ra sao tồn ở tại bọn hắn tự nhiên biết. Ngày xưa giang hồ chí tôn không phải là dễ trêu như vậy. Bọn họ chỉ là Tô Tín thủ hạ cung phụng. Mà không phải như Lý Phôi như vậy chính là có thể vì Tô Tín bán mạng người tâm phúc. Bất quá ngay cả như vậy bọn họ cũng như trước là đến rồi. Dù sao bọn họ những năm này ở Tô Tín thủ hạ cũng là được không ít chỗ tốt. Các loại cung phụng vật tư cũng đều không ít. Hiện tại xảy ra chuyện gì bọn họ nếu là cái thứ nhất liền chạy. Cái kia thanh danh của bọn họ nhưng là tất cả đều phá hủy. Vì lẽ đó Tô Tín để bọn họ ra tay bọn họ cũng vẫn cứ sẽ xuất thủ. Chỉ bất quá bọn hắn nhưng sẽ không vì Tô Tín bán mạng mà thôi. Mà lúc này Tô Tín đối với bọn hắn ba lòng của người ta tư cũng gần như có thể cảm giác được. Bất quá không quan trọng lắm. Tô Tín cũng không muốn dựa vào bọn họ cùng thiếu lâm tự liều mạng. Để ba người bọn họ tới đây, Tô Tín cũng chỉ là vì tráng tăng thanh thế mà thôi. Đại nhân, người cũng đã đến đông đủ rồi. Lý Phôi chắp chắp tay, vẻ mặt âm lãnh nói rằng. Hinh Nhi cũng như thế là hắn nhìn lớn lên. Hiện tại thiếu lâm tự cái nhóm này con lừa chọc dĩ nhiên muốn đem Hinh Nhi cho ép vào trấn ma tháp ở trong. Nếu là không có Tô Tín ra mặt, dựa theo Lý Phôi tính cách, hắn tuy rằng đánh không lại thiếu lâm tự, nhưng trên giang hồ chỉ cần là hòa thượng, vậy hắn liền thấy một cái giết một cái, vẫn giết tới thiếu lâm tự sợ hãi mới thôi. Tô Tín gật gật đầu nói, đi theo ta cùng tiến lên thiếu lâm tự. Tô Tín không có che giấu hành tích, trực tiếp từ Bắc Nguyên đảo tiến vào Hà Nam đảo, một đường đi tới thiếu thất sơn. Lúc này thiếu thất sơn hạ, một đám người giang hồ cũng đều nghe nói rồi Tô Tín đến đây tin tức. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ mừng thầm. Nhóm người mình lần này cũng không có bạch các loại. Xem trò vui thời điểm cũng rốt cuộc đến rồi. Lúc này bên trong thiếu lâm tự, Huyền Phổ đúng Huyền Minh nói. Đi cửa nghênh tiếp một thoáng Tô Tín đi. Chuyện lần này thiếu lâm tự chúng ta đại nghĩa không thiệt thòi. Nhưng tiểu tiết thượng nhưng là thiếu nợ vị kia Tô cô nương. T R U I E N cơ vụ à. T-U-I-N-E-T Huyền Minh gật gù, hắn biết Huyền Khổ nói chính là có ý gì. Lần này bọn họ đem Tô Hinh Nhi mang tới thiếu lâm tự trấn áp cũng không phải là bởi vì cùng Tô Tín tư oán, mà là không muốn yêu tộc lần thứ hai bừa bãi tàn phá giang hồ, để tránh khỏi tạo thành càng to lớn hơn họ bưng ra. Người của thiếu lâm tự không phải vì rồi tư tâm, mà là vì đại nghĩa, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không hối hận. Nhưng khi đó ở phong ấm đó yêu vương nơi, nếu không là Hinh Nhi đứng ra chủ động dung hợp thanh ly nguyên thần, cái kia một nhóm trên giang hồ thanh niên tuấn kiệt đều phải chết ở nơi đó. Trong đó liền có bọn họ thiếu lâm tự tỉ mỉ bồi dưỡng được đến đệ tử Nguyên Tuệ. Tuy rằng Nguyên Tuệ đã nói rồi, hắn sẽ tự phế võ công thậm chí là dùng tính mạng còn Hinh Nhi an tình. Nhưng thiếu lâm tự nhiên là không thể để chính mình phế bỏ hơn 10 năm bồi dưỡng được đến để tự phế võ công. Vì lẽ đó ở này tiểu tiết thượng, thiếu lâm tự nhưng là nợ Tô Hinh Nhi một an tình. Lúc này thiếu thất sơn dưới chân núi, Tô Tín đã mang theo Lý Phôi mọi người leo lên thiếu lâm tự. Phía sau bọn họ chính là lượng lớn giang hồ võ giả. Các thế lực lớn có một ít giang hồ phong môi cùng tán tu võ giả cũng có. đều là rồi quan tâm ngày hôm nay chuyện này. Tô Tín chậm rãi đi ở lên núi bậc thang bên trên. Kỳ thực Thiếu Thất Sơn cảnh sắc vẫn là hết sức xinh đẹp tuyệt trần. Có thể được xưng là một khối bảo địa. Bất quá lúc này Tô Tín trên người nhưng là mang theo một luồng khí tức sát khí. Này cố khí tức sát khí cùng chu vi thiên địa hỗ kết hợp lại. Làm cho nguyên bản một khối phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần bảo địa cũng nhiều hơn một loại uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Làm cho người ta một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Bất quá lúc này một ít dương thần cảnh võ giả nhìn Tô Tín trong mắt nhưng là lộ ra từng tia vẻ khiếp sợ. Bởi vì Tô Tín động tác này thậm chí đã là ở thông qua sức mạnh của chính mình thay đổi chu vi thiên địa rồi. Hắn tuy rằng không phải chân vũ. Này ở sức mạnh bên trên hiện ra nhưng đã là tiếp cận chân vũ cảnh tồn tại rồi. Thiếu Thất Sơn đỉnh là một mảnh to lớn bình đài quảng trường, ngay chính giữa chính là Thiếu Lâm Tử Sơn môn vị trí. Cái kia bình đài quảng trường mặt ngoài che kín rồi hoặc sâu hoặc cạn vết chân. Những thứ này đều là đệ tử của Thiếu Lâm Tử môn dậy sớm ở đây tập võ thời gian dấu vết lưu lại. Lúc này Huyền Minh đã chạm ở trước Sơn môn. Phía sau hắn còn đứng Thiếu Lâm Tử ba đường bốn viện nhất các toàn bộ ngồi. Còn có hơn 1.000 đệ tử của Thiếu Lâm Tử. Nhìn thấy này tấm diễn xuất ở đây những kia võ lâm thế lực người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu Lâm Tử có bao nhiêu năm không có bày ra lớn như vậy trận chiến rồi. Bọn họ này xem như là thật cho Tô Tín mặt mũi vẫn là ở kiêng kỵ Tô Tín. Nhìn thấy Tô Tín đi lên phía trước, Huyền Minh hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng rồi nhất tiếng niệm Phật nói. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, đã lâu không gặp rồi. Tô Tín đứng ở trước sân khấu đến, cứng ngắc trên mặt bỏ ra rồi vẻ tươi cười nói. Đúng đấy, đã lâu không gặp rồi, Thiếu Lâm Tử con lừa chọc môn, ta là tới mang về muội muội ta. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà Thiếu Lâm Tử người bên kia nhưng là mặt trầm như nước. Sắc mặt quả thực đen như đáy nồi. Tuy rằng Tô Tín thế tới hung hăng, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy đến. Ở Thiếu Thất Sơn Thượng, ngay ở trước mặt Thiếu Lâm Tử chúng cường giả nói hòa thượng của Thiếu Lâm Tử là con lừa chọc. Đây là muốn có bao nhiêu gan to. Này muốn lớn bao nhiêu sức lực. Chuyện như vậy nhưng là mấy ngàn năm đều chưa từng sinh quá sự tình. Tính khí nóng này Huyền Nhiễm trực tiếp liền đứng ra lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi muốn chết. Huyền Minh vung tay lên để Huyền Nhiễm lui ra. Hắn nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Tô Tín, ta Thiếu Lâm Tử cùng ngươi là có cừu hận ăn oán này không sai. Nhưng ta Thiếu Lâm Tử nhưng còn không bị đến dùng một người phụ nữ đến trả thù uy hiếp ngươi trình độ. Họ không kịp người nhà câu nói này toàn bộ người trên giang hồ đều biết. Ta Thiếu Lâm Tử càng sẽ không làm loại chuyện này. Lần này chúng ta đem Tô Hinh Nhi mang tới Thiếu Lâm Tử. Là vì giang hồ. Là vì thiên hạ muôn dân. Ngươi mặc dù là dương thần cảnh võ giả. Nhưng cũng tuổi quá nhỏ. Ngươi căn bản liền không biết lúc trước thượng cổ lần kia đại chiến đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Yêu tộc đến tột cùng cường đại đến mức nào. Đó là một loại đủ khiến ngươi cảm giác được tuyệt vọng mạnh mẽ. Ngày xưa ta nhân tộc tiền bối đánh xuống giang sơn không dễ dàng. Ta nhân tộc có thể đi tới hiện tại cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó bất kỳ sẽ uy hiếp đến ta nhân tộc tồn tại. Đều hẳn là bị trấn áp. Dù cho nó chỉ có như vậy một tia yếu ớt khả năng. Huyền Minh dõng dạc nói tới chỗ này, hắn lại thay đổi dựa vào ôn hòa giọng nói. Tô Tín Tô Đại Nhân. Ngươi là triều đình trọng thần. Ngươi nên cũng có thể từ triều đình tư liệu ở trong tra được ngày xưa thượng cổ trận chiến đó thảm trạng cùng yêu tộc sự tình. Vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Không muốn làm những kia vô dụng sự tình. Huống hồ Thiếu Lâm Tử cũng không phải muốn giết Tô cô nương. Chúng ta muốn trấn áp kỳ thực là nó trong đầu yêu tộc nguyên thần. Hơn nữa hiện tại ta Thiếu Lâm Tử trước đây Dược Vương Viện Tỏa Không Đức Đại Sư đang nghiên cứu phân cách nguyên thần phương pháp. Nói không chắc không được bao lâu thời gian hắn thì sẽ nghiên cứu ra phương pháp kia. Đến thời điểm tự nhiên có thể mang hai người nguyên thần chia liệt. Như vậy Tô cô nương là có thể thuận lợi hạ sơn rồi. Huyền Minh một hơi nói rồi nhiều như vậy, nhưng hắn đối diện Tô Tín nhưng là sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Hơn nữa cuối cùng Tô Tín trên mặt bỗng nhiên lộ ra rồi một nụ cười. Này tia tiếu ý càng ngày càng đến nùng. Cuối cùng trực tiếp đã biến thành xem thường châm chọc cười lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01025. Cường ngạnh. Người của Thiếu Lâm Tự tất cả đều mặt trầm như nước nhìn ở nơi đó cười lớn Tô Tín. Tiếng cười kia ở trong xem thường cùng châm chọc bọn họ cũng nghe được. Điều này cũng làm cho ở đây Thiếu Lâm Tự đệ tử đều lộ ra một tia vẻ giận dữ đến. Bọn họ Thiếu Lâm Tự rõ ràng đã đem chuyện này đầu đuôi câu chuyện đều cấp giải thích rõ ràng. Kết quả ngươi Tô Tín nhưng vẫn là thái độ này. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mà lúc này Tô Tín cười cười. Hắn lại vẫn vỗ tay. Cái kia một bộ miệt thị dáng dấp suýt chút nữa tức giận Huyền Nhiễm ra tay. Huyền Minh Đại Sư quả nhiên không hổ là thay thế Huyền Khổ Phương trưởng chấp trưởng Thiếu Lâm Tự nhiều năm như vậy cao tăng. Tại hạ bội phục. Rất bội phục. Tô Tín bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Huyền Minh, lạnh lùng nói. Bất quá ngươi nói những thứ đó liên quan gì tới ta? Cái gì đại nghĩa? Chó má! Các ngươi Thiếu Lâm Tự con lừa chọc đều là như vậy chán ghét. Vì đại nghĩa các ngươi liền có thể đại biểu những người khác ý chí và tư tưởng sao? Tô Tín nhìn Huyền Minh châm chọc nói. Các ngươi như thế làm việc quả thực chính là tìm đường chết điển phạm a. Biết các ngươi bây giờ làm cái gì còn có thể nhảy nhót tưng bừng ở đây nói ẩu nói tà sao? Đó là bởi vì các ngươi Thiếu Lâm Tự có thực lực, là ngày xưa võ lâm chí tôn. Nhưng nếu như các ngươi nếu là không thực lực còn dám ở chỗ này léo nha léo nhéo, cái kia thuần túy chính là chán sống rồi. Huyền Minh, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, Hinh Nhi, ngươi đến cùng sao không sao ra? Mọi người ở đây nghe được Tô Tín nhưng là cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Đối với Thiếu Lâm Tự phương thức làm việc những người giang hồ này căm ghét không phải là một ngày hai ngày. Thiếu Lâm Tự tổng đánh cái gì đại nghĩa cờ hiểu đến lo chuyện bao đồng. Một mực đám gia hỏa này còn có cực thực lực mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho một ít người giang hồ ở phiền muộn đồng thời cũng không thể làm gì. Hiện tại Tô Tín cuối cùng cũng coi như là nói ra tiếng lòng của bọn họ. Nếu như Thiếu Lâm Tự những này và còn chưa có mạnh mẽ như vậy thực lực. Bọn họ đầu chọc sợ là sớm đã bị người đánh nổ vô số lần. Thất Hùng Hội Trầm Vô Danh đứng ra cười lạnh nói. Huyền Minh Lão Hòa Thượng. Ngươi nói những thứ đồ này Tô Đại Nhân không nghe. Không bằng ngươi niệm một đoạn kinh đi ra. Nhìn có thể không hóa giải một chút Tô Đại Nhân lửa giận trong lòng. Chuyện lần này thiên hạ thất bang chi chủ đều đến rồi. Dù sao trên danh nghĩa tới nói Tô Tín vẫn là minh chủ của bọn hắn. Tuy rằng bọn họ không thể công nhiên giúp Tô Tín, nhưng giống như bây giờ sái múa mép khua môi. Sỉ nhục một thoáng Thiếu Lâm Tự vẫn là không thành vấn đề. Huống hồ thiên hạ thất bang không chính không tà. Thiếu Lâm Tự đám người này cũng không thiểu quản bọn họ thiên hạ thất bang chuyện vô bổ. Chỉ có điều trước đây thiên hạ thất bang đều nhìn xuống mà thôi. Bất quá hiện tại có Tô Tín đánh trận đầu. Bọn họ bỏ đá xuống giếng vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa lần này Tô Hinh Nhi cũng coi như là cứu Trầm Vô Danh tiểu nhi tử Trầm Thanh Hồng. Đừng xem Trầm Vô Danh tính cách kỳ thực cũng có chút chừng mắt tất báo. Nhưng kỳ thực hắn là loại kia điển hình giang hồ dân gian hào kiệt. Có cừu oán tất báo. Có ăn cũng sẽ không lãng quên. Ngày xưa hắn cùng Tô Tín những ăn oán kia cũng đã theo Tô Hinh Nhi cứu con trai của hắn liền coi như đúng rồi kết liễu. Vì lẽ đó hắn cũng là cái thứ nhất đứng ra sỉ nhục Thiếu Lâm Tự. Có Trầm Vô Danh dẫn đầu cái khác thiên hạ thất bang người cũng là một bên chê cười. Niên bang Kim Cửu Nguyệt cười híp mắt nói. Đúng đấy. Đều nói Thiếu Lâm Tự Phật Pháp thông thần. Liền ngay cả những kia ma đạo ác đồ đều có thể cảm hóa. Không bằng hiện tại đi tới cảm hóa một thoáng Tô Đại Nhân. Bích Huyết Thanh Sơn Đường Hàn Thiên Sơn cười quái gì một tiếng nói. Chỉ sợ hiện tại Thiếu Lâm Tự là tâm cũng niệm không mở miệng, sợ là Phật tổ trách tội a ha ha ha. Một đám thiếu lâm tử võ giả bị bọn họ sỉ nhục sắc đỏ chót, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng cũng là không thể làm gì. Trước mắt là bọn họ cùng Tô Tín chuyện. Đám gia hỏa này ở một bên xem trò vui bỏ đá xuống giếng. Bọn họ cũng không thể thật với bọn hắn đồng thủ. Huyền Minh cũng thật giống không nghe thấy Trầm Vô Danh bọn họ giống như vậy, hắn chỉ là nhìn Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta nói rồi, thiếu lâm tử không phải không giao ra Tô cô nương, mà là cần trấn áp trong đầu của nàng yêu tộc nguyên thần. Chỉ cần chúng ta có thể đem cái kia yêu tộc nguyên thần cùng nguyên thần của nàng phân liệt, cái kia liền lập tức thả hắn xuống núi. Đối với thiếu lâm tử thái độ Tô Tín cũng không kỳ quái. Nếu như mình mang người vừa lên sơn thiếu lâm tử liền thả người, đó mới gọi kỳ quái đây. Mà lúc này chạm sau lưng Tô Tín Thanh Ly trong mắt nhưng là lộ ra một luồng tia sáng kỳ dị. Cũng không nổi bật. Tất cả mọi người tại chỗ đều đưa ánh mắt đặt ở Tô Tín cùng thiếu lâm tử Huyền Minh trên người. Đúng là không có chú ý cho kỹ như tùy tùng như thế Thanh Ly. Mà lúc này ở thiếu lâm tử trong một gian mật thất, Hình Nhi bị phong cấm ở đây. Chu vi toàn bộ đều là trận pháp. Mật thất cũng là dùng đặc thù vật liệu chế tạo, đủ để cấm tỏa dung thần cảnh bên dưới võ giả. Bất quá Hình Nhi đúng là không có bị thô bạo đối xử. Dù sao liền dường như Huyền Minh nói tới như vậy, thiếu lâm tử chỉ là vì trấn áp Thanh Ly nguyên thần, mà không phải là bởi vì nàng là Tô Tín muội muội liền đi nhằm vào nàng. Lúc này Hình Nhi trong đầu Thanh Ly nguyên thần chính đang buồn bực ngán ngẩm cùng với nàng trò chuyện. Nàng bị phong cấm hơn vạn năm, hầu như không theo người trao đổi qua. Hiện tại thật vất vả có cái giao lưu đối tượng, cái cảm giác này ngược lại không tệ. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi hiện đang hối hận sao? Lúc trước ngươi nếu là không lựa chọn ta dung hợp nguyên thần của ta, phỏng chừng cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Hình Nhi lắc lắc đầu nói, đương nhiên không hối hận. Lúc trước ta nếu là không có dung hợp Thanh Ly tỷ tỷ nguyên thần của ngươi, phỏng chừng chúng ta đều phải chết ở nơi đó. Hiện tại ta tuy rằng bị giam ở thiếu lâm tự, nhưng ca ca ta cùng sư phụ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ta đi ra ngoài. Hình Nhi nguyên bản là quản Thanh Ly gọi tiền bối, chỉ có điều Thanh Ly ghét bỏ không êm tai, cho nên liền để Hình Nhi gọi tỷ tỷ nàng. Tuy rằng nàng đã là 10.000 năm lão yêu quái, nhưng dựa theo bọn họ yêu tộc tuổi để tính, Thanh Ly vẫn tính là chính tuổi thanh xuân thiếu đây. Lúc này nghe được Hình Nhi nói như vậy, Thanh Ly liền thở dài một hơi lắc lắc đầu nói. Ngươi đối với ngươi cái kia ca ca cùng sư phụ cũng hơi bị quá mức tự tin một ít chứ. Phật Tông ở các ngươi nhân tộc thời kỳ thượng tổ cũng là rất khủng bố, liền ngay cả ta yêu tộc đều là hết sức kiêng kỵ. Này thiếu lâm tử hẳn là kế thừa ngày xưa Phật Tông không ít truyền thừa. Có vẻ như dáng vẻ rất khó giải quyết. Ca ca của ngươi cùng sư phụ thật có thể đối đầu thiếu lâm tử. Kỳ thực muốn phân cách ngươi nguyên thần của ta cũng vẫn có một cách biện pháp. Vậy thì là ngươi tu luyện tới dương thần cảnh, có thể đạt đến dương thần hiện ra phá thể trình độ. Vậy chúng ta nguyên thần dĩ nhiên là sẽ chia lìa. Trước ta còn dự định cố gắng bồi dưỡng ngươi đây, không nghĩ tới này vừa ra tới liền bị trấn áp. Nói đến đám hòa thượng này đều 10.000 năm vẫn là như vậy chết suy nghĩ. Ta phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không đồng ý để ngươi tu luyện tới dương thần cảnh. Sự tình đều là tỏ rõ. Hiện tại thiếu lâm tử đối với Thanh Ly nguyên thần nhưng là kiêng kỵ vô cùng. Bọn họ cũng không biết Hình Nhi thực lực tăng cường có thể hay không đối với Thanh Ly nguyên thần tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vì lẽ đó bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại yêu cầu này. Ngược lại bọn họ cuối cùng còn chuẩn bị trực tiếp phế bỏ Hình Nhi võ tông, làm cho nàng ném vào trấn ma tháp ở trong trấn áp. Hình Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe hào quang nói. Thiếu lâm tử tuy rằng mạnh, nhưng ta vẫn tin tưởng ca ca ta cùng sư phụ sẽ đem ta cứu ra. Thanh Ly bĩu môi, người này tộc tiểu nha đầu thiên phú không tệ, chỉ là có chút ngây thơ quật cường. Thanh Ly cũng lười cùng với nàng biện giải, cho nên nàng trực tiếp qua loa nói. Được rồi, ta thư còn không được mà, ca ca ngươi cùng sư phụ ngươi nhất định sẽ đem ngươi. Thoại còn không nói chuyện, Thanh Ly nguyên thần bỗng nhiên chấn động. Nguyên thần của nàng thân thể lên phóng ra một chút ánh sáng. Hình nhi có thể rõ ràng nhận ra được đầu óc của chính mình ở trong. Nguyên bản vậy có chút mơ hồ thanh ly hình tượng càng thêm đầy đặn chân thực một chút. Thanh ly trên mặt lộ ra một tia vẻ cổ quái nói. Tiện đem coi như ta mới vừa nói sai rồi, ca ca ngươi cùng sư phụ ngươi cũng có thể là có thể đem ngươi cứu ra. Thanh ly nguyên thần chín phần. Nhưng chín đạo nguyên thần cũng không phải đơn độc cá thể. Tuy rằng có thể độc lập suy nghĩ, nhưng cũng là có thể liên hệ ký ức. Bởi vì hắn hiện tại này đạo nguyên thần quá mức suy yếu, cho nên nàng hiện đang không có bị phong ấn, nhưng cũng vẫn cứ không cảm ứng được nguyên thần của hắn. Chớ nói chi là ký ức liên hệ. Nhưng hiện tại đi theo Tô Tín bên người thanh ly nguyên thần, bởi vì khoảng cách biến gần, cho nên nàng đúng là có thể chủ động đem song phương ký ức liên hệ. Vì lẽ đó hiện tại hai đạo nguyên thần kỳ thực ở ký ức mặt trên đã thành một đạo. Thật giống như là một người phân thân. Thanh ly cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy xảo. Chính mình hai đạo nguyên thần lựa chọn chọn người dĩ nhiên sẽ là huyên muội. Vì lẽ đó hiện tại thanh ly cũng chỉ được vẻ mặt quái gì đem sự tình đều tỉ mỉ nói cho Hinh Nhi. Điều này cũng làm cho Hinh Nhi cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Bất quá nàng cũng là an tâm rất nhiều. Chính như cùng Sở Bất Phàm đối với Mạnh Kinh Tiên tự tin, Hinh Nhi đối với Tô Tín cũng có lòng tin. Không quan hệ thực lực, chỉ là đơn thuần nhất tự tin. Mà lúc này Thiếu Lâm tự ở ngoài, Huyền Minh thái độ cường ngạnh, Tô Tín thái độ cũng giống như vậy cường ngạnh. Song phương quả thực chính là một bước cũng không nhường. Tô Tín nhìn Huyền Minh bỗng nhiên nở nụ cười. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực cuối cùng hay là muốn động thủ a. Thiếu Lâm tự không có thực lực cũng quản không được nhiều như vậy chuyện vô bổ. Ta nếu là không có thực lực cũng phải không trở về em gái của chính mình. Không phải sao? Đã như vậy, cái kia cũng sẽ không dùng phí lời. Vừa vặn ta cũng muốn lĩnh giáo một thoáng các ngươi Thiếu Lâm tự chư vị cao tăng thủ đoạn. Tô Tín chỉ tay Huyền Minh trầm giọng nói. Ta nói chính là tất cả mọi người, bất luận đời chữ Huyền vẫn là không tự bối, đều cùng lên đi. Tô Tín dứt tiếng, mọi người ở đây nhất thời ồ lên. Bọn họ đoán được Tô Tín muốn đồng thủ. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra này Tô Tín dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Lại muốn sức lực của một người độc chiến Thiếu Lâm tự hết thảy dương thần cảnh võ giả. Tuy rằng Tô Tín nói chính là cùng tiến lên, nhưng lấy Thiếu Lâm tự mặt mũi vẫn là không làm được loại kia vây đánh sự tình đến. Bất quá tuy rằng không thể vây đánh, nhưng coi như là xa luôn chiến cũng đầy đủ Tô Tín được. Hiện tại Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền liền có Huyền Minh, Huyền Nghiễm, Huyền Chân ba tên dương thần cảnh võ giả. Trong này Huyền Minh thực lực không cần phải nói, Huyền Nghiễm thực lực hơi yếu, nhưng Huyền Chân thực lực nhưng là có thể nói kinh diễm. Hắn tuy rằng rất ít ra tay, nhưng ở đời chữ Huyền ở trong Huyền Chân thực lực thậm chí có thể vượt trên Huyền Minh. Có thể nói Tô Tín coi như là cùng Huyền Chân một người đối chiến thắng thua đều là một ẩn số. Hắn hiện tại còn muốn độc chiến Thiếu Lâm tự hai đời người. Quá 10 tên dương thần cảnh võ giả. Này ở mọi người nhìn lại Tô Tín hoặc là chính là điên rồi, hoặc là chính là ngông cuồng đến cùng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01026. 72 tuyệt kỹ. Tô Tín muốn lấy sức lực của một người độc chiến Thiếu Lâm tự quần hùng sự tình để mọi người ở đây đều cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Này đến không phải nói Tô Tín thực lực yếu, mà là Thiếu Lâm tự thực lực bãi ở đây. Bọn họ chỉ có thể càng mạnh hơn mà thôi. Đều là dương thần cảnh lấy một địch chúng, chuyện như vậy ngày xưa Triệu Vũ Niên cũng đã từng làm. Bất quá Triệu Vũ Niên đối thủ là ai? Là Tây Bắc Đại Tuyết Sơn những võ giả kia. Không phải Trung Nguyên võ giả xem thường bọn họ. Đều là dương thần cảnh. Đám người này thực lực vẫn đúng là không đáng chú ý. Nếu như Tô Tín đối mặt chính là bọn họ, một cách đánh mười mấy cách vẫn đúng là không là vấn đề. Nhưng hiện tại chủ yếu vấn đề là Thiếu Lâm Tự bên kia cũng chỉ bằng Huyền Chân một người liền cũng có thể đi đối đầu Đại Tuyết Sơn Dương Thần Cảnh võ giả 10 người. Tô Tín lấy cái gì đi theo Thiếu Lâm Tự đấu? Nếu như nói hiện tại giang hồ ở trong ai có thể làm được điểm ấy? Cái kia phỏng chừng cũng chỉ có một người khá là khả năng. Vậy thì là Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên. Vị kia đã từng nhất kiếm trọng thương 5 tên Dương Thần Cảnh võ giả nhân vật mạnh mẽ. Tô Tín tuy rằng mạnh, nhưng hắn cách Mạnh Kinh Tiên cảnh giới còn chênh lệch không phải một chút. Nhìn người của Thiếu Lâm Tự, Tô Tín trong ánh mắt lóe qua rồi một tia ý lạnh. Hắn nhàn nhạt nói. Nghe nói Thiếu Lâm Tự có 72 tuyệt kỹ. Coi như là luyện thành một môn cũng đủ để khiếp sợ thiên hạ. Tốt lắm. Ngày hôm nay ta thuận tiện 72 tuyệt kỹ lính giáo một thoáng các ngươi Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Chư vị, các ngươi ai đi tới? Nghe được Tô Tín mọi người ở đây nhất thời sững sờ, lấy 72 tuyệt kỹ lính giáo Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tô Tín bản thân liền là lấy tự thân võ kỹ đa dạng mà nổi danh. Nhưng nhiều hơn nữa Tô Tín trong tay võ kỹ cũng không có 72 môn chứ. Bất quá mọi người đã không kịp tế cứu rồi. Huyền Chân trong mắt lóe ra rồi một tia chiến ý. Đối với Thiếu Lâm Tự cùng Tô Tín ăn oán hắn không có hứng thú. Bản thân hắn tính cách chính là như vậy. Thậm chí hắn còn mơ hồ tán thành Tô Tín quan điểm. Bất quá hiện tại nếu Tô Tín đứng ở rồi Thiếu Lâm Tự phía đối lập, vậy hắn đương nhiên phải ra tay. Đồng thời hắn ngược lại cũng thực sự là rất muốn lĩnh giáo một thoáng Tô Tín thực lực. Nhưng chưa kịp Huyền Chân ra tay, Huyền Nhiễm liền cái thứ nhất đứng ra nói. Chư vị sư huynh, này trận chiến đầu tiên để cho ta tới đi. Huyền Nhiễm trong mắt có sát cơ, nhưng không có điên cuồng, có phẫn nộ, nhưng không có nổi giận. Tô Tín là hắn chấp niệm, nhân hắn mà chết cái kia hơn 1000 bàn Nhược Sơn Trang đệ tử cũng là hắn chấp niệm. Nghiêm trọng nhất thời điểm Huyền Nhiễm thậm chí đều bởi vì chuyện này sản sinh rồi tâm ma. Ở Kim Chứng Hán Quốc đoạt đao đại hội sai giờ điểm bị Tô Tín lợi dụng triệt để hủy diệt rồi tu vi của hắn. Sau đó ở trở lại Thiếu Lâm Tự sau, Huyền Nhiễm liền tùy tùng đời trước giới luật đường thủ tọa. Chấn ma tôn giả. Không ngộ tu hành. Được sự giúp đỡ của không ngộ. Bọn họ lúc này mới đem tâm ma triệt để trấn áp. Tu vi tiến nhanh. Bất quá hắn tuy nhưng đã đem tâm ma trấn áp. Nhưng trên thực tế hắn chấp niệm nhưng là vẫn còn ở đó. Vì lẽ đó trận chiến này hắn tuy rằng không biết thực lực mình tiến nhanh sau có thể không thắng quá Tô Tín. Nhưng hắn vẫn cứ muốn cùng Tô Tín một trận chiến. Không vì cái gì khác. Chỉ vì triệt để chặt đứt chính mình chấp niệm trong lòng. Huyền Minh cùng Huyền Chân hiển nhiên là biết điểm ấy, bọn họ liền đều sau lùi lại mấy bước để Huyền Nhiễm xuất thủ trước. Mà cùng lúc đó, cửu danh ăn mặc màu đỏ tăng bào Dương Thần Cảnh võ giả không biết khi nào đứng ở rồi Huyền Minh mọi người phía sau. Bọn họ thình lình chính là Thiếu Lâm Tự không tự bối hiện có hết thảy Dương Thần Cảnh võ giả. Cái này cũng là qua nhiều năm như vậy Thiếu Lâm Tự hết thảy Dương Thần Cảnh tồn tại lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt mọi người. Kỳ thực lần này bọn họ nguyên bản không có ý định đứng ra. Dù sao Tô Tín mạnh hơn cũng chỉ là một tên tiểu bối. Dưới cái nhìn của bọn họ bất kể là đến Nguyễn vẫn là mạnh bảo. Huyền Minh bọn họ hẳn là đều có thể xử lý tốt mới là. Bất quá hiện tại đến cũng không chỉ Tô Tín một cái. Còn có nhiều như vậy võ lâm bang phái chuẩn bị nhìn bọn họ náo nhiệt. Vì lẽ đó hiện tại Thiếu Lâm Tự khả năng yếu thế. Những này đã ẩn tu không tự bối võ giả cũng đều đứng ra. Chuẩn bị để bọn họ nhìn. Hiện tại Thiếu Lâm Tự tuy rằng không phải ngày xưa cường thịnh nhất thời kỳ võ lâm chí tôn. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể khinh nhục tồn tại. Tuy rằng Thiếu Lâm Tự không tự bối cùng đời chữ Huyền trong lúc đó vẫn còn có chút mâu thuẫn. Bất quá ở toàn bộ Thiếu Lâm Tự lợi ích trước mặt. Những này mâu thuẫn cũng có thể quên. Dù sao bọn họ đều là Thiếu Lâm đệ tử. Huyền Nhiễm trong tay cầm đao. Đó là một thanh nhuốm máu giới đao. Tôn lên Huyền Nhiễm cái kia đằng đằng sát khí dáng dấp. Dường như một vị giết như thần. Bất quá lúc này Huyền Nhiễm quanh thân khí thế nhưng là có vẻ an lành cực kỳ. Hai loại dáng dấp kết hợp lại. tuy rằng mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng cũng là có một loại dị thường hòa hợp cảm giác. Huyền Nhiễm một đao chém ra, nhất thời vô biên sát cơ mãnh liệt mà đến. Nhưng quanh người hắn nhưng là Phật quang phổ chiếu, dường như Phật đà giáng thế. Này chính là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong Từ Bi đao, cầm trong tay giới đao, lòng mang bồ đề. Đây là lấy giết chóc ngăn giết chóc chi đạo. Đao thế xuyên qua hư không, đao ý nhắm thẳng vào lòng người. Tô Tín không phải không thừa nhận, hiện tại Huyền Nhiễm xác thực là muốn so với trước ở Kim Chứng Hán Quốc thời điểm cường hơn nhiều. Đương nhiên này đến cũng nhờ có rồi trước đây giới luật đường thủ tỏa không ngộ khoảng thời gian này vẫn luôn đang dạy dỗ Huyền Nhiễm. Thiếu Lâm tự không tự bối cũng không tất cả đều là loại kia ngông cuồng hạng người. Ít nhất này không ngộ làm sư trưởng vẫn là rất hợp lệ. Bởi vì Thiếu Lâm tự quy củ liền đang tráng niên thì liền giao ra rồi giới luật đường vị trí thủ tỏa. Hiện tại lại tận tâm tận lực bồi dưỡng Huyền Nhiễm. Đương nhiên ở Tô Tín trong mắt, coi như là Huyền Nhiễm là so với trước cường rất nhiều. Nhưng đáng tiếc ở trong mắt Tô Tín, vẫn cứ không đáng chú ý. Tô Tín cũng như thế ra tay rồi. Bất quá hắn phát không phải kiếm, mà là đao. Trong tay hắn vô đao, mà là trực tiếp thủ trưởng vì là đao. Này một đao chém xuống, Tô Tín quanh thân màu vàng Phật quang tỏa ra, có vẻ thánh khiết cực kỳ. Nhưng trong tay hắn đao thế nhưng phảng phất diệt thế giống như vậy. Chỗ đi qua, tư không nứt toát. Cái kia tịch diệt đao ý không phải ma đạo cũng không phải tà đạo, chỉ là thuần túy nhất tịch diệt. Thiên đạo luân hồi tịch diệt, Từ Bi đao. Tô Tín dùng đến cũng là Từ Bi đao. Chỉ có điều Tô Tín Từ Bi đao thậm chí muốn so với Huyền Nhiễm Từ Bi đao càng thêm thuần túy. Hắn đao ý ở trong không chứa tình cảm chút nào, chính là thuần túy nhất tịch diệt lực lượng. Như muốn cứu vớt thế gian khó khăn, liền muốn tịch diệt này tội ác thế gian. Tô Tín này Từ Bi đao vừa ra, Thiếu Lâm tự hết thảy võ giả nhất thời đều biểu hiện nghiêm nghị, quanh thân lộ ra rồi dọa người khí thế đến. Tô Tín dùng dĩ nhiên là bọn họ Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Bọn họ Thiếu Lâm tự bí mật bất truyền 72 tuyệt kỹ một trong Từ Bi đao. Mắt thấy một người ngoài ở ngay trước mặt bọn họ dùng ra rồi chính mình tông môn võ kỹ đúng phó chính bọn hắn. Thiếu Lâm tự võ giả lúc này tâm tình nhưng là vừa giận vừa sợ. Đương nhiên bọn họ càng nhiều nhưng là nghi hoặc. Nghi hoặc Tô Tín tại sao lại được bọn họ Thiếu Lâm tự Từ Bi đao. Phải biết Thiếu Lâm tự ba đường bốn viện nhất các ở trong Tàng Kinh các tuy rằng không quản sự, nhưng trên thực tế nhưng là Thiếu Lâm tự kinh khủng nhất các. Toàn bộ trong Tàng Kinh các nhưng là có không ít đã tuổi thọ sắp tới lão tăng ở nơi nào dưỡng lão, hoặc là nói là chờ chết. Trong ngày thường những lão tăng này liền chút nào sức mạnh đều không có. Đỉnh trời chính là đến giáo dục một thoáng đến đây Tàng Kinh các học tập đệ tử trẻ tuổi. Bất quá một khi gặp phải ngoại địch, bang này lão tăng tuyệt đối sẽ bộc phát ra làm người ta sợ hãi sức mạnh. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy Thiếu Lâm tự Tàng Kinh các liền một lần đều không có mất trộm quá. Cái kia Tô Tín là làm thế nào chiếm được này Từ Bi đao? Coi như là hắn là từ Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử nơi đó chiếm được cũng không thể. Những kia cấp thấp tục ra đệ tử tuy rằng cũng bị truyền thụ rồi 72 tuyệt kỹ, nhưng Thiếu Lâm tự truyền thụ đệ tử võ kỹ xưa nay đều là tiến lên dần dần. Những kia tiên thiên cảnh giới tục gia đệ tử có thể học được đều chỉ là một phần tàn chiêu mà thôi. Cũng không phải hoàn chỉnh 72 tuyệt kỹ. Mà có thể bị truyền thụ hoàn chỉnh 72 tuyệt kỹ tục gia đệ tử cũng chỉ có Yến Vô Tà loại cấp bậc đó tồn tại rồi. Nhưng ở toàn bộ trên giang hồ, Yến Vô Tà loại này cấp bậc tục gia đệ tử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu Lâm tự có thể khẳng định, bọn họ những này tục gia đệ tử tuyệt đối không có cùng Tô Tín tiếp xúc qua. Nhưng hết thảy khả năng đều bài trừ rồi. Vậy này Tô Tín đến tột cùng là làm thế nào chiếm được bọn họ Thiếu Lâm tự Từ Bi đao? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Tô Tín trực tiếp từ hệ thống thương trong điếm bỏ ra 10.000 điểm phản phái chỉ hối đoái đi ra rồi bộ phận 72 tuyệt kỹ. phải nói là cưu ma trí sẽ hết thảy 72 tuyệt kỹ. Lần trước Tô Tín ở nhận thưởng thời điểm đã từng lấy ra đến cưu ma trí. Bất quá khi đó Tô Tín cảm giác 72 tuyệt kỹ khá là vô bổ. Vì lẽ đó liền không có ở trên người hắn lãng phí phản phái trị. Kết quả nhưng là được rồi tiểu vô tương công. Nhưng hiện tại muốn đối phó thiếu lâm tử. 72 tuyệt kỹ ở Tô Tín kế hoạch ở trong nhưng là rất trọng yếu một khâu. Vì lẽ đó Tô Tín không chút do dự đem chính mình tích lũy rồi hơn 5.000 điểm phản phái trị toàn bộ ném vào đi. Lại hối đoái rồi một phần sơ cấp nhận thưởng biến thành phản phái trị. Tập hợp rồi 10.000 điểm phản phái trị. Lúc này mới đem cưu ma có 72 tuyệt kỹ cho hối đoái rồi đi ra. Nguyên bản 72 tuyệt kỹ cao nhất cũng chỉ có 3 sao bán mà thôi. Nhưng bởi vì cưu ma trí trong tay nhưng là nắm phần lớn thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Ít nhất có hơn một nửa. Vì lẽ đó hệ thống trực tiếp tăng lên rồi một cái tinh cấp. Muốn hối đoái cưu ma trí trong tay hết thảy 72 tuyệt kỹ. Cái kia nhất định phải muốn dựa theo 4 sao bán cấp bậc công pháp để tính. Cũng chính là 10.000 điểm phản phái trị. Hệ thống cửa hàng bên trong công pháp quá đắt. Vì lẽ đó Tô Tín vẫn luôn là chỉ hối đoái tiêu hao phẩm cùng đan dược. Lần này vì cứu lại Hinh Nhi, Tô Tín cũng là chuẩn bị triệt để cùng thiếu lâm tự không nể mặt mũi rồi. Kế hoạch của hắn đủ khiến thiếu lâm tự cái kia đám hòa thượng chửi má nó. Này 10.000 điểm phản phái chỉ đúng là hoa không oan. Mà lúc này người của thiếu lâm tự cũng không kịp nhớ nhiều như vậy rồi. Bởi vì bên kia Tô Tín đã cùng Huyền Nhiễm giao thủ với nhau rồi. Hai cỗ đồng dạng đao thế nhưng không như thế đao ý va chạm. Cái kia cỗ mạnh mẽ tịch diệt lực lượng dĩ nhiên trực tiếp nát tan rồi Huyền Nhiễm trong tay giới đao. Giữa trường nhất thời bùng nổ ra một luồng cực cường gợn sóng. Đao thế tịch diệt. Chân khí tịch diệt. Bất kỳ tồn tại ở này một đao trước mặt tất cả đều tịch diệt. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Sổ đao liên tiếp chém ra. Huyền Nhiễm cũng giống như vậy thủ trưởng vì là đao trực tiếp chống đối. Nhưng song phương bất luận đao ý. Ở sức mạnh nhưng vốn là hai loại cấp bậc. Mấy chiêu qua đi. Huyền Nhiễm đao thế triệt để tan vỡ. Cái kia cố mạnh mẽ tịch diệt lực lượng thậm chí chấn động đến mức toàn bộ thiếu thất sơn đều phát sinh rồi từng trận oanh ngâm gần sóng. A-di-đà Phật. Cửu danh không tự bối cao tăng cùng nhau miệng tụng rồi nhất tiếng niệm Phật. Lúc này mới áp chế lại rồi Tô Tín sức mạnh bùng lên gần sóng. Đồng thời cũng làm cho mọi người thấy hắn sức mạnh bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào. R. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01027. Nhục nhã. Đang hấp thu rồi chân vũ cảnh cường giả máu tươi sau khi Tô Tín xác thực không có bước vào chân vũ. Thậm chí hắn liền chân vũ cảnh biên đều không có tìm thấy. Bất quá đơn thuần nói tới sức mạnh. Ở dương thần cảnh ở trong đã không có mấy người có thể cùng Tô Tín sánh vai rồi. Không tới 10 chiêu Huyền Nhiễm cũng đã bị Tô Tín bức cho nhập đến tuyệt cảnh. Huyền Minh mọi người còn chưa kịp ra tay. Đời trước giới luật đường thủ tỏa không ngộ cũng đã ra tay rồi. Hắn trực tiếp nhất trào hạ xuống. Trong nháy mắt phong vân dũng động. Chính là thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong đại cầm long thủ. Tới thật đúng lúc. Tô Tín khóe miệng lộ ra rồi một tia lạnh lẽo ý cười. Tương tự cũng lấy đại cầm long thủ đối lập. Trong nháy mắt cương phong nổ tung. Phát sinh từng tiếng nổ vang. Thiếu lâm tự mọi người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ nguyên lai cho rằng Tô Tín chỉ có thể tử bi đao. Nhưng không nghĩ tới hiện tại Tô Tín thậm chí ngay cả đại cầm long thủ đều xuất ra rồi. Mà lúc này giữa trường, không ngộ trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ nghiêm túc. Tô Tín thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tương tự là đại cầm long thủ. Tô Tín xuất ra cũng là chính tông đại cầm long thủ. Nhưng mùi vị nhưng là với bọn hắn thiếu lâm tự không giống nhau lắm. Có rõ ràng Tô Tín phong cách. Tàn nhẫn. Thô bạo. Hết thảy đều lấy sát thương đối thủ làm chủ. Mà thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ tuy rằng cũng như thế là vũ đạo sát phạt kỹ năng. Nhưng Thiếu Lâm tự tin phụng nhưng là lấy vũ ngăn chiến. Vì lẽ đó muốn trước tiên tu Phật Pháp, luyện nữa vũ đạo. Bất quá đơn thuần luận uy lực mà nói, Tô Tín loại này có thể nói cực đoan đại cầm long thủ nhưng là muốn so với Không Ngộ đại cầm long thủ càng hơn một bậc. Kỳ thực hiện tại Tô Tín sử dụng tới 72 tuyệt kỹ cũng xác thực là dường như Không Ngộ cảm giác như vậy. Là chính tông 72 tuyệt kỹ, nhưng không có cùng với xứng đôi Phật tông nội công, mà là Tô Tín lấy tiểu vô tương công mô phỏng triển khai ra. Hãy cùng ngày xưa Cưu Ma Trí. Bất quá Tô Tín so với Cưu Ma Trí cường liền cường ở hắn sức mạnh của bản thân đã có so với Thiếu Lâm tự mọi người không biết mạnh hơn bao nhiêu đến. Tương tự 72 tuyệt kỹ sử dụng, Tô Tín dù cho là trực tiếp lấy lực ép người đều đủ để nghiền ép đối phương. Thật giống như hiện tại như vậy. Hai người hai chảo đấu. Mỗi một chảo hạ xuống đều rất giống thiên bằng cầm long giống như vậy. Cái kia cố uy thế mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc không ngớt. Thay cái thực lực nhược một ít dương thần cảnh võ giả lại đây. E sợ chúng vào một chảo đã có trọng thương. Nhưng lúc này Không Ngộ nhưng là trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Từ Tô Tín cái kia nhất trào ở trong truyền đến sức mạnh khổng lồ căn bản là để hắn vô pháp chống đối. Quả thực cương mãnh cứng rắn đến cực điểm. Phải biết hắn nhưng cũng là đem Thiếu Lâm tự một môn luyện thể công pháp tu luyện tới đại thành Thiếu Lâm tự võ giả. Kết quả đơn thuần luận sức mạnh thân thể, hắn lại vẫn không sánh bằng Tô Tín. Không Ngộ thân hình hơi động, quanh thân hào quang màu vàng tỏa ra, đấm ra một quyền, nhất thời vô tận thần mang đại thịnh. Đại quang minh quyền. Tô Tín khóe miệng cũng là lạnh lùng nở nụ cười, tương tự cũng là đấm ra một quyền, như trước là đại quang minh quyền. Thấy cảnh này, Thiếu Lâm tự mọi người quanh thân run rẩy. Bọn họ hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết rồi vừa mới Tô Tín nói lấy 72 tuyệt kỹ đối chiến 72 tuyệt kỹ là có ý gì rồi. Hắn Tô Tín dĩ nhiên thật sự nắm giữ rồi Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Không Ngộ dùng công pháp gì Tô Tín liền dùng công pháp gì. Tình huống như vậy ngoại trừ Tô Tín thật sự nắm giữ rồi 72 tuyệt kỹ còn có những khác khả năng sao? Mà lúc này giữa trường Tô Tín lấy đại quang minh quyền cứng rắn chống đỡ Không Ngộ đại quang minh quyền. Tô Tín thậm chí đem Lý Trầm Chu cái kia mình ta vô địch quyền ý xung hợp ở trong đó. Ba quyền hạ xuống. Có thể nói cương mãnh đại khí đến cực điểm đại quang minh quyền trực tiếp liền đem Không Ngộ oanh thổ huyết bay ra. Tô Tín nhìn Thiếu Lâm tự người bên kia uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, ngữ khí mang theo giễu cợt nói. Còn có ai? Thiếu Lâm tự tất cả mọi người tức giận đến cả người run. Tô Tín lấy bọn họ Thiếu Lâm tự thành danh 72 tuyệt kỹ bại bọn họ đệ tử của Thiếu Lâm tự. Loại hành vi này quả thực chính là nhục nhã. Xích lỏa lỏa nhục nhã. Ta đến. Không tự bối võ giả ở trong một tên thân hình cao lớn. Trợn mắt trừng trừng hòa thượng đứng ra. Người này chính là cái kia lúc trước theo Huyền Minh cùng đi tìm mật tông phiền phức. Nổ mục kim cương. Không hành. Tuy rằng không hành đối với đời chữ Huyền bọn tiểu bối này đệ tử chấp trưởng Thiếu Lâm tự rất khó chịu. Nhưng trước mắt bọn họ Thiếu Lâm tự bị Tô Tín làm nhục như thế. Lấy không hành tính khí căn bản liền không nhịn được. Vì lẽ đó chưa kịp Huyền Minh bọn họ đồng ý. Không hành trực tiếp một chưởng nổ ra. Màu vàng Phật quang tỏa ra. Kim cương hàng ma. Là vì là đại kim cương trưởng. Tô Tín không lùi không tránh. Tương tự cũng là đại kim cương trưởng nổ ra. Song trưởng đối nhau nhất thời một luồng chấn động kịch liệt ầm ầm bộc phát ra. Mạnh mẽ tiếng nổ đùng đoàng chấn động đến mức toàn bộ Thiếu Thất Sơn đều phát sinh rồi rung động cảm giác. Đại kim cương trưởng ở 72 tuyệt kỹ ở trong thuộc về cấp độ thấp hơn loại kia. Tương đối đơn giản. Tiền kỳ uy năng cũng là thường thường. Đồng ý tu luyện môn công pháp này Thiếu Lâm tự đệ tử cũng không nhiều. Nhưng đại kim cương trưởng đại xảo không công. So đấu chính là tự thân thuần túy nhất sức mạnh. Phối hợp Thiếu Lâm tự luyện thể công pháp sử dụng uy năng tăng gấp bội. Tuy rằng giản dị tự nhiên. Nhưng cũng không chây vào đâu được. Chỉ tiếc đơn thuần nói tới sức mạnh Tô Tín nhưng là có thể song bảo không hành. Song trưởng đối nhau. Không hành nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Không Ngộ có thể ngăn trở Tô Tín sổ quyền. Nhưng Không Hành nhưng là liền Tô Tín một trưởng cũng không ngăn nổi. Không Hành quanh thân màu vàng Phật quang ầm ầm vỡ vụn. Sức mạnh mạnh mẽ để cánh tay phải của hắn trực tiếp biến hình. Phát sinh rồi một trận xương nứt tiếng. Ầm ầm bay ngược ra ngoài. Huyền Minh sắc âm trầm. Không tự bối võ giả đến cùng là lão rồi. Tuy rằng hiện tại sức chiến đấu vẫn còn. Nhưng phần lớn nhưng cũng đã không đang tăng lên năm. Vô pháp triển lộ ra bọn họ ở đỉnh cao thời kỳ sức mạnh. Huyền Minh đúng Huyền Chân thấp giọng nói. Ta xuất thủ trước. Ba tên thiếu lâm tử dương thần cảnh võ giả ra tay kết quả nhưng là liền Tô Tín thực lực điểm mấu chốt đều không tìm thấy liền bị hắn cho đánh bại rồi. Đây đối với thiếu lâm tử tới nói quả thực chính là nhục nhã. Không tự bối võ giả già rồi. Lại để bọn họ ra tay đã không có ý nghĩa rồi. Chỉ có thể vô ích tăng trò cười mà thôi. Vì lẽ đó Huyền Minh chuẩn bị tự mình ra tay. Trên thực tế liền ngay cả hắn đều không có niềm tin tuyệt đối vượt qua Tô Tín. Nhưng bọn họ thiếu lâm tử còn có Huyền Chân ở. Huyền Chân thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn hắn. Vì lẽ đó Huyền Minh xuất thủ trước. Dò ra Tô Tín điểm mấu chốt. Coi như hắn thắng không nổi Tô Tín. Nhưng cũng có thể tiêu hao một làn sóng Tô Tín sức mạnh. Huyền Chân dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Huyền Minh. Hắn đương nhiên nghe ra rồi Huyền Minh lời nói này ở trong ẩn dấu hàm nghĩa. Phải biết Huyền Minh ở thiếu lâm tự nhưng là đại chủ trì. Làm thay thế Huyền Phổ chủ trì thiếu lâm tự tồn tại. Huyền Minh ở thiếu lâm tự địa vị nhưng là chỉ đứng sau Huyền Phổ. Kết quả hiện tại Huyền Minh dĩ nhiên muốn đi tới làm con cờ thí. Đi thử tham Tô Tín sâu cạn cùng tiêu hao thực lực của hắn. Sơ sót một cái. Huyền Minh có thể cũng dễ dàng lăng nhục. Kỳ thực ở trong lòng Huyền Chân là có chút xem thường Huyền Minh. Dù sao ở trong lòng hắn là Huyền Khổ bước đi rồi đối với hắn tốt nhất sư huynh Huyền Đàm. Kết quả Huyền Minh cũng là dường như Huyền Khổ như thế. Không hề chú ý niệm ngày xưa sư huynh để tình cảm. Lật đổ rồi ngày xưa Huyền Đàm thành lập tất cả. Điều này cũng làm cho Huyền Chân ở trong lòng vô cùng không cam lòng. Bất quá bây giờ nhìn đến Huyền Minh vì có thể làm cho hắn cuối cùng có thể thắng được Tô Tín. Dĩ nhiên chủ động đứng ra làm con cờ thí đi thử tham. Huyền Chân muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng nhưng cũng chỉ là gật gật đầu. Không nói gì. Huyền Minh chỉ là hướng về phía Huyền Chân lộ ra rồi một nụ cười, sau đó liền trực tiếp đứng dậy. Thân là thiếu lâm tự La Hán đường thủ tọa. Cũng là thiếu lâm tự đại chủ trì. Huyền Minh ở thiếu lâm tự địa vị tự nhiên là không cần nhiều lời. Hiện tại hắn tự mình đứng ra đánh với Tô Tín một trận. Để ở đây võ lâm quần hùng đều là xứng sờ. Vạn nhất này Huyền Minh cũng thua ở rồi nơi này. Cái kia mặt mũi của hắn nhưng là mất hết rồi. Thiếu lâm tự bên này rõ ràng có Huyền Chân ở. Vì sao không cho Huyền Chân thượng? Mọi người ở đây cũng không quá có thể hiểu được Huyền Minh phổ tâm. Đương nhiên bọn họ cũng muốn nhìn một chút Huyền Minh thực lực chân chính. Làm La Hán đường thủ tọa. Huyền Minh vốn nên là thiếu lâm tự đông đảo Vũ Tăng đường ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Hơn nữa bản thân hắn tính khí có thể không giống hắn hiện tại triển lộ ra như vậy ôn hòa. Chỉ bất quá hắn thân là thiếu lâm tự đại chủ trì. Hắn nhất định phải lấy Huyền Khổ lý niệm làm chủ. Vì thế hắn cũng chỉ có thể đi làm Huyền Khổ cái bóng. Từ bỏ chính mình một ít phương thức làm việc. Thậm chí thay đổi tính cách của chính mình ý nghĩ. Đồng dạng Huyền Minh những năm này cũng rất ít ra tay. Thậm chí hắn ở địa bảng bên trên mới chỉ bài thứ 20 nhiều vị. Nhưng ai cũng biết. Huyền Minh thực lực của bản thân tuyệt đối không chỉ vu này. Lúc này đối mặt Tô Tín. Huyền Minh trước trên người cái kia tố có chút ôn hòa khí thế đã biến mất không còn tăm tích. Đổi nhưng là một luồng trùng thiên chiến ý. Một bước bước ra. Huyền Minh quanh thân lấp lóe nhưng là một luồng màu vàng ánh vàng. Nhưng hắn ra tay thời gian huyền pháp nhưng là khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Cái kia dĩ nhiên là thiếu lâm tự cơ sở huyền pháp La Hán huyền. Phải biết môn huyền pháp này chỉ là cho thiếu lâm tự hậu thiên đệ tử khai sáng dùng. Có chút hậu thiên đại viên mãn thiếu lâm tự võ giả đều sẽ không dùng loại vũ khí này. Kết quả hiện tại nhưng là bị Huyền Minh loại này dương thần cảnh đỉnh cao tồn tại công khai dùng đến. Cái cảm giác này vô cùng quái dị. Bất quá lúc này Huyền Minh La Hán Huyền tới người. Cái kia nhìn như phổ thông La Hán Huyền nhưng là bùng nổ ra dị dạng uy năng đến. La Hán Phục Hổ, Kim Cương Hàng Ma, hết thảy đều có vẻ vô cùng trang nghiêm rộng rãi. Tô Tín hít mắt lại. Hiện tại Huyền Minh thực lực muốn so với ngày xưa ở Thỉnh Kinh Thành đối chiến cái kia mật tông dương thần cảnh võ giả thì càng mạnh hơn. Lúc trước Huyền Minh đối chiến mật tông vô tình ý thượng sư. Coi như cái kia vô tình ý thượng sư đã liều mạng. Nhưng Huyền Minh nhưng vẫn là trực tiếp nghiền ép. Cho nên lúc ban đầu trận chiến đó căn bản là không nhìn ra Huyền Minh sâu cạn đến. Hiện tại giao thủ một cái Tô Tín liền có thể cảm giác được. Này Huyền Minh thực lực tuyệt đối là không hơn Đại Chu Lâm Tông Việt cái kia cấp bậc tồn tại. Mà lúc này Tô Tín quanh thân cũng là hào quang chói lọi. Kim Cương Bất Hoại Thần Tông bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Cũng là một bộ La Hán quyền sử dụng. Cùng Huyền Minh quyền cước chạm vào nhau. Phát sinh từng tiếng chân khí nổ vang. Song phương giao thủ thời gian chu vi hư không nổ tung. Trong nháy mắt toàn bộ thiếu lâm từ phía trước quảng trường liền tàn tạ một mảnh. Ở đây những kia không từ bối thiếu lâm từ dương thần cảnh võ giả thấy thế cũng chỉ được miệng tụng Phật hiệu. Nhất thời thiếu lâm từ trước trên quảng trường phóng ra rồi một luồng màu vàng Phật quang. Ở trận pháp hào quang gia trì bên dưới. Hai người chiến đấu dư âm lúc này mới chưa hề đem toàn bộ thiếu lâm tự cho hủy diệt. Phải biết làm truyền thừa rồi hơn vạn năm tồn tại. Không chống trơn là toàn bộ thiếu lâm tự che kín rồi trận pháp. Liền ngay cả toàn bộ thiếu thất sơn thượng cũng đều tất cả đều là trận pháp. Chỉ có điều lúc bình thường không có mở ra mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01028, cạm bẫy. Tô Tín cùng Huyền Minh hai người lúc sớm nhất thật giống là thế lực ngang nhau giống như vậy. Bất quá lúc này bỗng nhiên có người nói. Huyền Minh sắp không kiên trì được nữa rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại. Nói chuyện người kia thân hình cao lớn. Đầy mặt râu quai nón. Ăn mặc một thân lục phiến môn quan phục. Thình lình chính là lục phiến môn tổng bộ đầu thiết chiến. Đối với thiết chiến tới đây mọi người ở đây đúng là đều không kỳ quái. Dù sao Tô Tín cùng lục phiến môn thiết ra trong lúc đó quan hệ mật thiết. Chỉ có điều mọi người nghi hoặc nhưng là tại sao chỉ có thiết chiến một người đến. Mà triều đình bên này nhưng là liền cách chân vũ cảnh cường giả đều không phái tới. Phải biết lấy Tô Tín tại triều đình địa vị. Đại Chu triều đình bên này phái Tiết Chấn Nhạc hoặc là Triệu Vũ Niên đến hẳn là cũng có thể. Nhưng kết quả hiện tại nhưng là chỉ đến rồi thiết chiến một người. Đây chính là rất đáng giá suy tư sự tình. Bất quá hiện tại mọi người tuy rằng cảm giác Tô Tín cùng triều đình quan hệ có chút kỳ quái. Nhưng bọn họ chỉ là ghi vào rồi trong lòng. Cũng không có hỏi nhiều. Trước mắt bọn họ chân chính quan tâm vẫn là Tô Tín cùng Huyền Minh trong lúc đó chiến cuộc. Chính như cùng thiết chiến nói tới như vậy. Tô Tín cùng Huyền Minh trong lúc đó chiến đấu từ vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau cuối cùng dĩ nhiên diễn biến thành Tô Tín bắt đầu áp chế Huyền Minh. Song phương dùng đều là La Hán quyền. Chỉ có điều Huyền Minh La Hán quyền chính là hắn đắm chìm bộ quyền pháp này hơn trăm năm. Đem không ngừng diễn biến đến hiện tại kết quả. Mà Tô Tín mặc dù là lấy tiểu vô tương công mô phỏng đi ra La Hán quyền. Nhưng chỉ có thể đến hình. Vô pháp đến ý nghĩa. Tô Tín hiện tại có thể áp chế Huyền Minh. Tin tưởng vẫn là hắn đem phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cũng dung nhập vào này La Hán quyền ở trong. Làm cho đã biến thành một bộ đấu chiến bí pháp. Cùng với nói là La Hán quyền áp chế rồi Huyền Minh. Còn không bằng nói là phiên thiên tam thập lục lộ kỳ áp chế rồi Huyền Minh. Lúc này Huyền Minh sắc mặt không hề thay đổi. Hắn trực tiếp hóa quyền vì là trưởng. Đại Kim Cương Trưởng nổ ra. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp nghiền nát tất cả. Trong nháy mắt Phật quang phổ chiếu. Cái kia một trưởng dường như che kín bầu trời. Tô Tín cười lạnh một tiếng. Tương tự cũng là Đại Kim Cương Trưởng nổ ra. Kết quả song trưởng đối nhau. Tô Tín lùi về sau nửa bước. Huyền Minh nhưng là trực tiếp lùi về sau rồi một bước bán. Bất quá Huyền Minh lúc này quanh thân nhưng là Phật quang tỏa ra. Tay trái một chỉ điểm ra. Vô hình vô sắc. Chính là vô tướng kiếp chỉ. Tay phải giống như phồn hoa nở rộ. Vô số chỉ kính ầm ầm bộc phát ra. Đây là Đa La Diệp chỉ. Tô Tín hít mắt lại, trước mắt đây mới là Huyền Minh thực lực chân chính. Thiếu Lâm Tự tuy rằng có 72 tuyệt kỹ, nhưng kỳ thực phần lớn người tu luyện đều chỉ là trong đó một hai. Cái khác đều chỉ là phụ tu mà thôi. Nhưng Huyền Minh không giống nhau. 72 tuyệt kỹ hắn thậm chí nắm giữ rồi hơn nửa. Hơn nữa mỗi chiêu đều nắm giữ cực kỳ tinh thâm. Thậm chí có thể đem dung hợp thông suốt. Liền dường như hiện tại như vậy. Đồng thời sử dụng hai loại không cần chỉ pháp. Tô Tín vẻ mặt không thay đổi. Tương tự cũng là hai tay vô tướng kiếp chỉ cộng thêm Đa La Diệp chỉ điểm phát. Uy năng không chút nào hơn Huyền Minh. Thậm chí càng mơ hồ thắng. Phải biết ở trên giang hồ. Luận cùng chỉ pháp Tô Tín mới thật sự là nhân vật cấp bậc tông sư. Dù cho Thiếu Lâm Tự này hai môn chỉ pháp hắn độ thuần thục mới chỉ có 5%. Nhưng dựa vào Tô Tín thực lực của bản thân cộng thêm tiểu vô tương công kỳ dị uy năng cùng Tô Tín đối với chỉ pháp trình độ. Này hai môn chỉ pháp ở Tô Tín trong tay mạnh hơn Huyền Minh rất bình thường. Huyền Minh thân hình không lùi mà tiến tới. Ma Ha chỉ. Đại Vô Định chỉ. Nhân Đà La Trảo. Đại Vi Đà Sử. Bàn Nhược Trưởng. Hơn 10 loại võ kỹ bị Huyền Minh xuất ra. Trong nháy mắt phảng phất bạo vũ mưa tầm tã bình thường hướng về Tô Tín tùy ý mà rơi. Kỳ thực Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ đơn thuần luận uy năng ở trên giang hồ nhiều lắm liền có thể xem như là trung lưu. 72 tuyệt kỹ cường liền cường ở tại bọn hắn cái kia vô hạn độ khả thi. Liền so với như ngày đó Thiếu Lâm Tự đời trước Phương Trưởng Huyền Đàm. Hắn liền đem một thức nhìn như tầm thường niêm hoa chỉ diễn biến thành Phật vận niêm hoa ấm. Uy thế kinh thiên. Hiện tại Huyền Minh tuy rằng không đến Huyền Đàm loại trình độ đó. Nhưng hắn 72 tuyệt kỹ mỗi cái cũng đều là tu luyện tới rồi tự thân cực hạn. Uy năng cường hãn gì thường. Tuyệt không phải hạng người phàm tục có thể chống đối. Tô Tín ở 72 tuyệt kỹ bên trên trình độ tự nhiên là dù như thế nào cũng không sánh nổi Huyền Minh. Nhưng hắn nhưng là dựa vào chính mình thâm hậu gốc gác cùng thực lực. Cũng là dùng ra đồng dạng thực lực cùng Huyền Minh đấu. Thậm chí ngay cả trình tự đều là giống nhau như đúc. Song phương dĩ nhiên không kém mảy may. Thiếu Lâm Tự một đám võ giả nhất thời trầm mặc rồi. Bọn họ hiện tại đã có thể xác định. Tô Tín xác thực là nắm giữ rồi bọn họ Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Hơn nữa còn rất khả năng là toàn bộ. Huyền Minh lấy cái gì Tô Tín liền lấy cái gì. Này rõ ràng chính là Tô Tín ở cố ý hành động. Vốn là ở nhục nhã Thiếu Lâm Tự. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Trừ phi có thể chính diện đánh bại Tô Tín. Bằng không bọn họ cũng không cách nào cọ rửa phần này sỉ nhục. Lúc này một cách mang theo trêu tức tâm ý âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Cha cha. Hòa thượng của Thiếu Lâm Tử môn đúng là thật sự có tiến bộ a. Bị một người ngoài dùng võ công của chính mình cho đánh thành rồi dáng dấp như vậy. Các ngươi Thiếu Lâm Tử 72 tuyệt kỹ lẽ nào là bán sỉ? Giá trị bao nhiêu? Không bằng cho bần đạo cũng tới một bộ. Nhìn bần đạo tu luyện sau khi có phải là cũng còn mạnh hơn các ngươi. Mọi người quay đầu nhìn lại. Đến dĩ nhiên là một tên trên người mặc vân bào. Hơi có chút tiên phong đạo cốt khí chất trung niên đạo nhân. Bất quá lúc này trung niên này đạo nhân nhìn về phía Thiếu Lâm Tự đám người trên mặt nhưng là mang theo ác liệt nụ cười. Đem hắn những kia tiên phong đạo cốt khí chất phá hoại không còn một mống. Người này chính là cái kia tạo hóa đạo môn thay Huyền trưởng giáo. Cửu Hoa đạo quân, Trương Bá Đoan. Trước Thiếu Lâm Tự vẫn luôn cho rằng tạo hóa đạo môn người không có tới. Bất quá đợi được thời khắc mấu chốt. Thiếu Lâm Tự đối thủ cũ tạo hóa đạo môn nhưng vẫn là xuất hiện rồi. Chỉ có điều diện đối với những khác người giang hồ trào phúng Thiếu Lâm Tự hay là còn có thể phẫn nộ. Nhưng đối mặt Trương Bá Đoan trào phúng bọn họ nhưng chỉ là trợn mắt nhìn. Cũng không nói thêm gì. Ngược lại này đạo Phật hai phái cũng đã là không chết không thôi đại thù rồi. Lẫn nhau chào phúng vài câu là rất bình thường. Thậm chí song phương đều đã quen. Mà lúc này giữa trường Huyền Minh vẫn là ở cùng Tô Tín lấy Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ ở lẫn nhau đấu. Kỳ dị nhất chính là song phương đối đầu hơn 10 chiêu. Trong này áp căn bản không hề một chiêu là lặp lại. Điều này cũng làm cho mọi người ở đây nhìn mà than thở. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín trong mắt nhưng là lóe qua rồi một tia rượu bí vẻ. Hắn bỗng nhiên há mồm. To lớn sóng âm ầm ầm bộc phát ra. Đại âm hy thanh. Yên tĩnh không hề có một tiếng động bên dưới nhưng là muốn so với lôi đình nổ vang còn cường liệt hơn. Chính là Thiếu Lâm sư tử hống. Nay bỗng nhiên một thức sư tử hống nhất thời liền đem Huyền Minh cho đánh bối rối. Phải biết trước Tô Tín bất kể là đối chiến không ngộ mọi người vẫn là hiện tại với hắn đối chiến. Tô Tín đều là đẳng đối phương trước tiên ra chiêu sau chính mình ở lấy đồng dạng chiêu số đến đối địch. Dùng loại thủ đoạn này để đạt tới nhục nhã Thiếu Lâm Tự hiệu quả. Vì lẽ đó hiện tại Huyền Minh thậm chí cũng đã hình thành một cách theo bản năng phản ứng rồi. Cái kia chính là mình ra tay sau khi Tô Tín nhất định sẽ lấy chiêu thức giống nhau đến trả kích. Hắn làm sao đều không nghĩ tới lần này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên biến chiêu. Lấy sư tử hống đánh hắn nhất trở tay không kịp. Binh bất yếm trá. Từ mới bắt đầu cùng Huyền Nhiễm đồng thủ thì Tô Tín liền ở bố cục. Vẫn bố đến hiện tại mới dùng. Loại này chiến đấu bên trên thủ đoạn tàn nhẫn để mọi người ở đây không khỏi kinh hãi không thôi. Tô Tín không nói những cái khác. Hắn ở chiến đấu bên trên thiên phú xác thực là ít người có thể sánh kịp. Mà lúc này Huyền Minh đã bị Tô Tín sư tử hống chấn động phải cả người khí huyết cuồn cuộn. Thậm chí liền ngay cả nguyên thần đều từng trận phát thống. Điều này làm cho Huyền Minh trong đầu nhất thời rơi vào trống rỗng. Võ giả quyết chiến thường thường trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại đến. Chớ nói chi là hiện tại Huyền Minh thậm chí là rơi vào rồi ngắn ngủi thất thần ở trong. Tô Tín trực tiếp đấm ra một quyền, trong nháy mắt ánh sáng tỏa ra, hàng ma chu tà đại quang minh quyền. Chỉ có điều lần này Thiếu Lâm Tự đại quang minh quyền không phải dùng ở những kia ma đạo hung đồ trên người. Mà là tác dụng ở bọn họ trên người chính mình. Đảo cũng coi như là trào phúng vô cùng. Lấy Tô Tín sức mạnh bây giờ. Coi như Huyền Minh thân thể cường hãn. Nhưng hắn cũng bị oanh phun ra rồi một ngụm máu tươi. Một trận xương nứt tiếng truyền đến. Thân hình về phía sau bay ngược ra ngoài. Bất quá lúc này Huyền Minh nhưng là miệng tụng Phật hiệu. Quanh thân ánh vàng lóe qua. Miễn cưỡng lập trụ thân hình. Bất quá ngực nhưng vẫn là có một cái to lớn ao hãm. Không đến nỗi quá mức chật vật. Mọi người ở đây đều nhìn ra rồi. Huyền Minh lần này là thua. Chỉ bất quá hắn thua hơi hơi oan uổng mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu liền bị Tô Tín tính toán. Tính toán vô cùng thê thảm. Đương nhiên Tô Tín bỗng nhiên biến chiêu ra tay là mọi người ở đây chẳng ai nghĩ tới. Bao quát thiết chiến cùng Trương Bá Đoan nhân vật cấp bậc này đều không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên làm như thế. Ở tại bọn hắn nghĩ đến Tô Tín lúc này sâu như vậy hận Thiếu Lâm Tự. Trước người của Thiếu Lâm Tự dùng chiêu số gì hắn liền dùng chiêu số gì. Loại này sỉ nhục Thiếu Lâm Tự phương thức rất phù hợp Tô Tín tính cách. Nhưng ở thời khắc mấu chốt Tô Tín bỗng nhiên biến chiêu. Loại này theo bản năng phản ứng trừ phi là chưa thấy Tô Tín vừa bắt đầu chiến đấu người sẽ có cảnh giác ý thức. Bọn họ những này từ trận chiến đầu tiên liền bắt đầu quan sát chiến đấu người hầu như đều hình thành rồi một loại tiềm thức. Quả thực khó lòng phòng bị. Nhìn thổ huyết Huyền Minh Trương Bá Đoan châm chọc nói. Huyền Minh con lừa chọc. Xem ra nhiều năm như vậy ngươi cũng không có cái gì tiến bộ mà. Lại bị người đánh thành bộ dạng này. Huyền Minh sắc mặt không thay đổi, hắn lau đi khóe miệng máu tươi nhàn nhạt nói. Trương Bá Đoan. Không cần tranh đua miệng lưới. Quá mức chờ ta sau khi thương thế lành. Hai người chúng ta lại ước chiến một hồi. Ngươi có dám đáp ứng? Trương Bá Đoan cười gằn rồi một tiếng nói. Có gì không dám? Mọi người ở đây sắc mặt quái dị. Hai người kia tuy rằng gọi hung. Nhưng cũng chỉ có điều là ở cãi nhau mà thôi. Bọn họ cũng đều biết. Thiếu Lâm Tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn không dễ như vậy đồng thủ. Lúc trước Thiếu Lâm Tự tối suy nhược thời gian Tạo Hóa Đạo Môn đều không năng động đạt được Thiếu Lâm Tự. Hiện tại qua mấy thập niên rồi, Thiếu Lâm Tự trải qua rồi Huyền Đàm lớn mật phát triển, lại trải qua rồi Huyền Khổ cẩn thận thủ thành. Hiện tại Thiếu Lâm Tự nhưng là phải so với lúc trước cường hơn nhiều. Một khi song phương lần thứ hai khai chiến vậy coi như thành một đời mới đạo Phật đại chiến rồi. Vì lẽ đó hiện tại Thiếu Lâm Tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn song phương đều là khắc chế vô cùng. Có thể ra tay, nhưng cũng không có thể chân chính đánh ra chân hỏa đến. Huyền Minh đối rồi Trương Bá Đoan một câu liền không nói gì thêm. Hắn đã thất bại. Đón lấy Thiếu Lâm Tự bên này cũng chỉ có thể xem Huyền Chân rồi. Nói thật, Huyền Minh bại có chút oan uổng, nhưng điều này cũng làm cho hắn có chút hổ thẹn, bởi vì hắn cũng không có tiêu hao Tô Tín bao nhiêu sức mạnh, cũng không thể thăm dò đến Tô Tín thực lực điểm mấu chốt. Tất cả liền đều chỉ có thể dựa vào Huyền Chân chính mình rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01029. Huyền Chân. Thiếu Lâm Tự giảng kinh đường xưa nay là Thiếu Lâm Tự ba đường bốn viện nhất các ở trong nhất làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Bởi vì giảng kinh đường người đều là người điên. Thậm chí có người nói giảng kinh đường Thiếu Lâm Tự đệ tử quả thực muốn so với ma đạo hung đồ đều muốn áp. Nhưng điểm ấy giảng kinh đường người nhưng là xưa nay đều không có phủ nhận quá. Thậm chí một đời nào đó giảng kinh đường thủ tọa thậm chí công nhiên đã nói như thế mấy câu nói. Giảng kinh đường vốn là chuyên môn vì đối phó những kia ma đạo hung đồ chuẩn bị. Nếu như áp bất quá bọn hắn, thì lại làm sao có thể cầm bắt bọn họ. Vì lẽ đó những năm gần đây giảng kinh đường một ít phương thức làm việc không ít bị người giang hồ lên án. Nhưng bọn họ nhưng là như trước làm theo ý mình. Huyền Chân cũng là người điên. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ nguy hiểm người điên. Trước đây ở bên trong Thiếu Lâm Tự chỉ có một cái Huyền Đàm mới có thể áp chế hắn. Mà hiện tại Huyền Đàm rời đi Thiếu Lâm Tự, hắn nhưng là đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi không kiêng dè gì người điên rồi. Có lúc Thiếu Lâm Tự xuất hiện một ít chuyện, Huyền Khổ thậm chí đồng ý phái Huyền Minh hoặc là thực lực hơi yếu Huyền Nhiễm đi vậy không muốn phái Huyền Chân đi. Hắn lo lắng chính là Huyền Chân không kiêng dè gì triệt để đem sự tình làm lớn. Huyền Chân chậm rãi đi ra. Hắn tướng mạo tuổi trẻ anh tuấn, trên người luôn có một luồng lười nhác khí chất, tôn lên cho hắn không giống hòa thượng, nhưng dường như giang hồ lãng tử. Nhìn Tô Tín, Huyền Chân lời nói ra nhưng là để người của Thiếu Lâm Tự sắc mặt trở nên rất khó coi. Nói thật, ta kỳ thực rất tán đồng quan điểm của ngươi. Cái gì yêu tộc làm thiên hạ loạn lạc? Một cách liền yêu thân đều không có yêu tộc có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Huống hồ coi như hắn thật có thể mê hoặc thiên hạ, cái kia lại quan Thiếu Lâm Tự chúng ta chuyện gì? Thiên hạ này lại không phải ta Thiếu Lâm Tự một người trên giang hồ ngớ ngẩn nhiều như vậy, tử một ít không tốt sao? Lúc này Thiếu Lâm Tự người bên kia đã mặt trầm như nước, đặc biệt không tử bối những võ giả kia. Bọn họ thừa nhận Huyền Chân thiên phú cùng thực lực xác thực là mạnh. Luận cùng kinh diễm trình độ, Huyền Chân thậm chí là bên trong Thiếu Lâm Tự chỉ đứng sau Huyền Đàm tồn tại. Nhưng vấn đề hắn người này căn bản là vô pháp trưởng khống. Nhìn hắn bây giờ nói ra lời nói này, này còn nơi nào như là Phật môn cao tăng. Quả thực chính là ở cho Thiếu Lâm Tự bôi đen. Đáng tiếc hiện tại Thiếu Lâm Tự người khác căn bản là không dựa dẫm được. Chỉ có thể dựa vào cái cuối cùng Huyền Chân để giải quyết Tô Tín rồi. Tô Tín quay về Huyền Chân cười cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi cần gì phải kế tục ở Thiếu Lâm Tự đợi đây? Không bằng phản lại Thiếu Lâm Tính, đỡ phải ở trong Thiếu Lâm Tự được gò bó. Huyền Chân lắc lắc đầu nói. Không làm nổi a. Dưỡng ta một đời dù sao cũng là Thiếu Lâm. Tuy rằng ta không ra những người này đều là gây phiền toái. Nhưng hiện tại hay là muốn cho bọn họ chùi đít. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền xin lỗi rồi. Ta nếu như đánh chết ngươi, vậy cũng chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo rồi. Tuy rằng ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ta sẽ không lưu thủ. vừa mới còn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Tô Tín Huyền Chân, trong nháy mắt khí thế trên người liền trở nên hung lệ cực kỳ. Thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt liền tới đến Tô Tín trước mắt. Quanh thân lan ra chói mắt lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Đại quang minh quyền nổ ra. Hai loại ánh sáng hòa lẫn, có vẻ mỹ lệ đến cực điểm. Tô Tín cũng sống như vậy lấy đại quang minh quyền đối địch. Bất quá hai quyền đấm nhau, Tô Tín nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Hắn đối thủ quả thực không giống như là nhân thân, mà là còn cứng rắn hơn sắt thép. Một quyền hạ xuống, Tô Tín cùng Huyền Chân đều thối lui rồi một bước. Thiếu Lâm tự những võ giả kia trong mắt nhất thời lóe qua rồi một tia ý mừng. Nhiều như vậy cùng Tô Tín đối chiến Thiếu Lâm tự võ giả, Huyền Chân là duy nhất một cái có thể cùng Tô Tín về mặt sức mạnh cân sức ngang tài tồn tại. Kim Cương Tịnh Thể Lưu Ly Quyết có thể nói là luyện thể công pháp một cái cực đoan. Thậm chí có thể đem cái môn này có thể nói biến thái công pháp tu luyện tới đại thành người trong lịch sử trên căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Chân có thể đem Kim Cương Tịnh Thể Lưu Ly Quyết tu luyện tới trình độ như thế này, không nói những cái khác, ý chí của hắn lực tuyệt đối cường hãn kinh người. Tô Tín thân hình hơi động, đại cầm long thủ ầm ầm tham suốt, to lớn chân khí long trảo dường như muốn xé nứt thiên địa giống như vậy, trực tiếp hướng về Huyền Chân tìm kiếm. Trước kế sách Tô Tín đã dùng qua rồi, vì lẽ đó hiện tại Tô Tín tự nhiên là không cần như trước như vậy. Đối phương lấy cái gì võ ký, chính mình liền dùng võ ký đối địch rồi. Đồng dạng chiêu số lại dùng lần thứ hai. Ngoại trừ có thể đạt đến nhục nhã Thiếu Lâm tự hiệu quả, căn cơ của hắn chính là lại cho mình ngột ngạt. Huyền Chân quanh thân thần mang đại thịnh, hai tay hắn kết ấm, hóa thành vi đà sử ầm ầm hạ xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Chu vi hư không ở này nhất sử bên dưới đều vỡ vụn thành từng mảnh. Kim Cương Vi Đà, diệt thế hàng ma. Một thức đại Vi Đà sử đã bị Huyền Chân triển khai đến rồi có thể nói kinh diễm trình độ. Vừa nhanh vừa mạnh, có thể nói là cương mãnh võ kỹ có thể đạt đến cực hạn. Tô Tín quanh thân màu vàng Phật quang tỏa ra, ngàn diệp như lai trưởng liên tiếp nổ ra. Mỗi một trưởng hạ xuống đều có kinh thiên oai, trường lực che kín bầu trời, tương tự cũng là cương mãnh đến cực điểm. Tô Tín cùng Huyền Chân hai người đều là loại kia đem võ đạo cương mãnh một mặt vung đến mức tận cùng tồn tại. Song phương sử dụng cũng đều là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong cường hãn nhất mấy môn. Cái kia mỗi một thức quyền cước lẫn nhau đều nhìn ra mọi người là hãi hùng khiếp vía. Đổi thành là bọn họ, phỏng chừng đi tới liền 10 chiêu đều chống đỡ không tới đã có bị hai vị này cho mạnh mẽ đánh nổ. Mà lúc này càng đánh Huyền Chân trên mặt hưng phấn tâm ý cùng chiến ý liền càng dày đặc. Hắn nhưng là đã rất lâu cũng chưa từng gặp qua có thể như vậy thế lực ngang nhau đối thủ rồi. Ha ha, sảng khoái. Huyền Chân quanh thân lưu ly ánh sáng lộng lấy ầm ầm tỏa ra. Thậm chí thân thể của hắn đều có một loại tiếp cận trong suốt cảm quan. Kỳ thực ở thân thể cường độ bên trên Tô Tín là nhỏ yếu phu Huyền Chân một bậc. Cái kia Kim Cương Tịnh Thể Lưu Ly Quyết tu luyện được thân thể quá mức biến thái. Phải nói cái kia đã không phải thân thể rồi, mà là toàn bộ Kim Cương Lưu Ly. Thậm chí ngay cả cảm giác đau cũng đã biến mất. Chiến đến mức tận cùng, Huyền Chân trong khi xuất thủ thậm chí đã hoàn toàn không phòng ngự, trực tiếp cùng Tô Tín dùng để thương đổi thương phương thức đối chiến. Liên tiếp công kích bên dưới, liền ngay cả Tô Tín sắc cũng là có chút bạch. Nhìn thấy Tô Tín lần thứ nhất bị áp chế, ở đây những Thiếu Lâm tự đó võ giả đều là mơ hồ lộ ra rồi vẻ hưng phấn. Bất quá xem người của Thiếu Lâm tự bộ dáng này, Trương Bá Đoan khóe miệng nhưng là lộ ra rồi một tia châm chọc tâm ý. Này Thiếu Lâm tự nhưng là càng ngày càng không tiến bộ rồi. Huyền Chân chỉ là hơi hơi chiếm thượng phong, đám người này liền bắt đầu dương dương tự đắc. Phải biết trước Tô Tín nhưng là liền thất bại Thiếu Lâm tự mấy tên dương thần cảnh võ giả. Trong đó còn có bọn họ Thiếu Lâm tự đại chủ trì Huyền Minh. Cùng nhiều người như vậy giao thủ, Tô Tín coi như là không bị thương, chân khí của hắn cũng nhất định là bị tiêu hao rồi rất nhiều. Hiện tại bị huyền chân cứng đối cứng đấu pháp hơi hơi khắc chế một chút cũng là chuyện rất bình thường. May nhờ bang này người của thiếu lâm tự còn như vậy đắc ý. Huyền chân tay trái đại vi đà sử, tay phải đại kim cương trường. Lượng thức cương mãnh đến cực điểm võ kỹ đồng loạt sử dụng. Nhưng tự thân nhưng là không có một chút nào phòng ngự. Quả thực chính là muốn lấy thương đổi thương. Tô Tín hơi nheo mắt lại, phi huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Đối chiến nhiều như vậy cầu, này vẫn là Tô Tín lần thứ nhất vận dụng hắn phi huyết kiếm. Thiếu lâm tử 72 tuyệt kỹ cộng thêm tiểu vô tương công tuy rằng mạnh. Nhưng Tô Tín chân chính mạnh mẽ nhưng vẫn là hắn võ đạo. Là kiếm đạo của hắn. Kiếm xuất huyết hoang hiện, vô biên a tỳ địa ngục trong nháy mắt đem huyền chân bao phủ. Hắn đại vi đà sử cùng đại kim cương trưởng trong giây lát phóng ra rồi ấm ánh Phật quang. Nổ nát rồi cái kia tà dị cực kỳ a tỳ địa ngục. Nhưng lúc này một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm nhưng là mang theo sát cơ xẹp qua hắn ngực. Ở trên lồng ngực của hắn lưu lại rồi một đạo dữ tợn kiếm ngân. Huyền chân lần thứ nhất lui về phía sau. Hắn liếc mắt nhìn bộ ngực mình thương thế. Tuy rằng nghiêm trọng. Nhưng cũng dù gì một tia máu tươi đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí cái kia ở ngoài phiên vết thương đều lộ ra rồi một tia lưu ly kim quang. Có chút thiếu lâm tử đệ tử trẻ tuổi thấy cảnh này không khỏi phẫn nộ quát. Vô liêm sỉ. Ngươi không phải nói chỉ dùng 72 tuyệt kỹ cùng ta thiếu lâm tử đối địch sao? Huyền Minh sắc nhất thời tối sầm lại quát lên. Câm miệng. Trương Bá Đoan đằng người giang hồ thấy cảnh này, dồn dập trong bóng tối lắc lắc đầu, nói thầm một tiếng ngớ ngẩn. Những này thiếu lâm tử đệ tử trẻ tuổi chất lượng nhưng là có chút quá kém rồi. Thậm chí ngay cả câu nói như thế này đều nói thành lời được. Phải biết Tô Tín lấy thiếu lâm tử 72 tuyệt kỹ đối chiến thiếu lâm tử võ giả đồng thời còn đem đối phương đánh bại. Này bản thân liền là một loại nhục nhã. Đồng dạng võ kỹ ở các ngươi người của thiếu lâm tử trong tay lại vẫn không có ở ta trong tay một người ngoài mạnh. Này không phải sỉ nhục là cái gì. Hơn nữa vừa mới Tô Tín lấy chính mình võ kỹ thương tổn được rồi huyền chân, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tô Tín chính mình võ kỹ muốn so với các ngươi thiếu lâm tử võ kỹ mạnh. Kết quả ngươi vẫn còn ở nơi này chỉ trích đối phương vô dụng các ngươi thiếu lâm tử võ kỹ đối địch là không đúng. Đây là còn hiềm Tô Tín nhục nhã không đủ sao? Này không phải ngớ ngẩn là cái gì? Mà lúc này giữa trường huyền chân nhưng dường như không nghe đến mấy câu này giống như vậy. Hắn vuốt vết thương của chính mình. Khóe miệng lộ ra rồi một nụ cười nói. Đã lâu không người nào có thể để ta bị thương rồi a. Bất quá như trước là không cảm giác được đau đớn. Huyền chân nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Quanh người hắn cái kia có chút hung lệ chiến ý hoàn toàn biến mất. Thay vào đó xuất hiện nhưng là một luồng Phật vận thiện ý. Tôn lên đến nguyên bản không giống hòa thượng huyền chân dường như đắc đạo cao tăng. Hai tay hắn kết ấm. Giống như già diệp tôn giả niêm hoa nhất tiếu. Một chỉ điểm ra. Nhất thời không gian chung quanh đều ra chấn động. Tầng tầng sóng gần xuất hiện. Sức mạnh mạnh mẽ rung động hư không. Một mảnh an lành ở trong nhưng là mang theo vô biên đại sợ hãi. Phật vận niêm hoa ấm. Đời trước thiếu lâm tử phương trưởng. Gia diệp tôn giả. Huyền Đàm danh chấn giang hồ tuyệt kỹ Phật vận niêm hoa ấm. Ngày xưa ở Huyền Đàm rời đi thiếu lâm tử trước, hắn liền đem Phật vận niêm hoa ấm ở lại rồi bên trong thiếu lâm tử. Hắn một thân tu vi đều đến từ chính thiếu lâm tử. Bao quát Phật vận niêm hoa ấm cũng là xuất từ thiếu lâm tử 72 tuyệt kỹ ở trong niêm hoa chỉ. Vì lẽ đó môn võ công này tự nhiên cũng là thuộc về thiếu lâm. Chỉ có điều chân vũ cảnh cường giả lính ngộ ra trí cường sát chiêu lại khủng bố đến mức nào. Ít nhất ở bên trong thiếu lâm tử. Coi như là huyền minh đẳng dương thần cảnh võ giả đều không thể đem này Phật vận niêm hoa ấm tu luyện đến nhập môn. Liền coi như bọn họ xuất ra cũng chỉ là hữu hình vô thần mà thôi. Uy năng có hạn. Toàn bộ thiếu lâm tử duy nhất chân chính nắm giữ này Phật vận niêm hoa ấm liền chỉ có huyền chân một người rồi. Ngày xưa hắn ở bên trong thiếu lâm tử cùng huyền đàm quan hệ tốt nhất. Vì lẽ đó hắn tự thân cũng là nhõng nhẽo đòi hỏi học được rồi huyền đàm Phật vận niêm hoa ấm. chính là bởi vì có Huyền Đàm tự mình giáo dục, Huyền Chân lúc này mới có thể chân chính nắm giữ này thức khủng bố võ kỹ. Pờ sờ. Hù chết bảo bảo rồi. O lại tan vỡ rồi. Dòng giã một chương trở nên lung ta lung tung. Hiện tại rốt cuộc tìm trở về rồi. Xem ra sau này phải nuôi thành thói quen rồi. Mỗi tả một chương đều muốn lập tức tồn võng bàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01030. Món quà lớn đầu tiên. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ mỗi một dạng đều có vô hạn khả năng. Liền dường như trước Huyền Minh đem một bộ trụ cột nhất La Hán Huyền tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Này Phật vận niêm hoa ấm thoát thai từ ở 72 tuyệt kỹ ở trong nhất là bình thường niêm hoa chỉ. Nhưng trải qua Huyền Đàm diễn biến sau khi nhưng là có thể nói tài năng như thần. Này một chỉ điểm ra, Phật vận đột ngột sinh ra, cái kia cố sức mạnh kinh khủng để mọi người ở đây kinh hãi không thôi. Phật vận niêm hoa ấm sức mạnh lớn chấn động hư không. Tô Tín trong tay phi huyết kiếm cũng đang rung động. Kiếm động. Không gian ngưng trệ. Trong nháy mắt toàn bộ Thiếu Lâm tự phạm vi mấy dặm lực lượng sức mạnh cũng bắt đầu ngưng trệ. Sau đó hóa kiếm mà phát. Một thanh mang theo huyền ảo kiếm ý thiên địa chi kiếm ầm ầm hạ xuống. Cái kia cố uy thế để mọi người ở đây cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Lấy thiên địa ngự kiếm. Mới lộ vô thượng bá đạo. Một phương là Tô Tín kiếm ý đại thành sau khi diễn hóa ra kiếm 24. Một phương nhưng là kinh tài tuyệt diễm đời trước Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Đàm lưu lại chí cường võ ký Phật vận niêm hoa ấm. Này lượng thức mạnh mẽ võ ký va chạm, nhất thời tuôn ra rồi kinh thiên uy năng. Toàn bộ Thiếu Thất Sơn cũng bắt đầu rung động lên. Thậm chí những người khác đều hoài nghi này cố mạnh mẽ chấn động có thể hay không đem toàn bộ Thiếu Thất Sơn cho hủy diệt. Mọi người ở đây lông mày nhất thời vừa nhíu. Hai người kia coi là thật là đứng ở rồi toàn bộ giang hồ dương thần cảnh võ giả cao nhất. Liền ngay cả hiện ở tại bọn hắn trong này dương thần cảnh người mạnh nhất Trương Bá Đoan cũng không có đem nắm có thể vượt qua hai người. Hai tên dương thần cảnh cường giả tối đỉnh va chạm sức mạnh thậm chí để Thiếu Lâm từ bên ngoài trận pháp đều có chút không chống đỡ được. Nhưng lúc này bên trong Thiếu Lâm từ lại truyền tới rồi nhất tiếng niệm Phật. Một vị to lớn La Hán bóng mờ ầm ầm hiện lên. Hai tay tạo thành chữ thập. Nhất thời vô tận màu vàng Phật quang tỏa ra. Lúc này mới đem nguồn sức mạnh kia trấn áp mà xuống. Không có để Tô Tín cùng Huyền Chân đem Thiếu Thất Sơn cho phá hủy. Trương Bá Đoan mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Huyền Khổ ra tay rồi. Vị này chân vũ cảnh tồn tại vẫn luôn không hề lộ diện. Hiện tại nhưng là rốt cuộc không nhịn được ra tay rồi. Mà lúc này giữa trường, vô tận cương khí nổ tung tản đi, Huyền Đàm cùng Tô Tín thân hình xuất hiện ở trong đó. Tô Tín sắc mơ hồ có chút bạch, này rõ ràng chính là nội lực tiêu hao hết sáng dấp. Hắn hiện tại nội công thâm hậu dị thường. Có 3 phần quy nguyên khí cộng thêm thánh tâm huyết. Cùng cấp bậc ở trong hầu như có thể xưng tôn. Chỉ có điều vừa mới hắn nhưng là đã liền chiến rồi mấy tên dương thần cảnh võ giả. Kỳ thực không ngộ mọi người đúng là thứ yếu. Lấy Tô Tín thực lực hoàn toàn có thể ở hơn 10 chiêu bên trong liền áp chế đối phương. Chân chính vướng tay chân chính là Huyền Minh. Tô Tín ở cùng Huyền Minh đối chiến thời gian cũng đã tiêu hao không ít chân khí. Hiện tại lại cùng Huyền Chân cứng đối cứng một đòn. Này chân khí mức tiêu hao không phải là số ít. Mà trái lại Huyền Chân lúc này lại là không có gì thay đổi, vẫn là như vậy một bộ cái gì đều không để ý vẻ mặt. Thiếu Lâm tự mọi người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp cuối cùng hay là bọn hắn Thiếu Lâm tự chiếm thượng phong rồi. Bất quá Huyền Minh đằng Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả nhưng là không nhẹ nhõm như vậy. Ngược lại thần sắc của bọn họ đều là ngưng rất nặng. Huyền Chân nhích miệng cười cợt. Đi về phía trước rồi hai bước. Mọi người nhưng chợt nghe rồi một tiếng vang giòn. Dường như lưu ly vỡ vụn. Chỉ thấy Huyền Chân khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện rồi lượng lớn vết sách. Cả người hắn đều giống như là một vị bị ngã nát pha lê người giống như vậy. Có vẻ cực kỳ dường dị. Cái kia vết rạn nứt ở trong không có một chút nào máu tươi chảy ra. Huyền Chân ho khan rồi hai tiếng. Lúc này mới có một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà xuống. Nhìn Tô Tín, Huyền Chân cười nói. Sư huynh Phật Vận Niêm Hoa Ấm thiên hạ vô song. Trận chiến này không phải Phật Vận Niêm Hoa Ấm thua với rồi kiếm pháp của ngươi. Chỉ là ta thua với rồi ngươi mà thôi. Tô Tín gật gật đầu bởi vì Huyền Chân nói sự thực. Chiêu thức này Phật Vận Niêm Hoa Ấm uy năng xác thực là có thể nói khủng bố. Thậm chí nếu như không phải hắn bế quan một năm hấp thu rồi mà qua máu tươi ở trong sức mạnh dẫn đến tu vi tăng nhiều. Phỏng chừng ngày hôm nay hắn cùng Huyền Chân ai thắng ai thua nhưng là không nhất định rồi. Chỉ bất quá hắn đúng là thật tò mò ngày xưa Thiếu Lâm Tử vị kia đời trước phương trưởng Huyền Đàm đến tột cùng có cái gì mị lực. Coi như hắn đã rời đi Thiếu Lâm Tử mấy chục năm rồi. Nhưng Huyền Chân nhưng là như trước còn như vậy giữ gìn hắn. Thậm chí không muốn để cho hắn một thức công pháp bị người giang hồ hiểu lầm. Huyền Minh kéo qua Huyền Chân, lập tức để Dược Vương viện người cho Huyền Chân chữa thương, hắn sắc mặt âm trầm nói. Này một ván Thiếu Lâm Tử chúng ta thua, bất quá ngươi bây giờ còn có thể tái chiến sao? Tô Tín nhàn nhạt nói. Vì sao không thể? Ai còn muốn ra tay, cứ việc có thể lại đây. Tuy rằng hiện tại Tô Tín một bộ nội lực tiêu hao hết sáng sấp, nhưng ai biết hắn cứu càng có còn hay không dư lực. Trở lên đi một cái to lớn nhất khả năng hay là muốn bị Tô Tín nhục nhã. Huyền Minh trầm giọng nói. Tô Tín, ngươi coi như là thắng rồi ta Thiếu Lâm Tử những võ giả này có thể như thế nào? Ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Thậm chí ở giang hồ ở trong. Dương thần cảnh bên trong có thể cùng ngươi tranh đấu người thậm chí không đủ một trưởng số lượng. Nhưng ta nói rồi rồi. Cái kia yêu tộc nguyên thần quan hệ đến thiên hạ muôn dân an nguy. Căn bản là không phải dùng chỉ là thắng bại đánh cược liền có thể làm ra quyết định. Vì lẽ đó ngày hôm nay ngươi coi như là thắng rồi. Người ngươi cũng mang không đi. Ở đây người giang hồ tất cả đều lắc lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng lấy Thiếu Lâm Tử thực lực như vậy. Bọn họ nếu là thật không biết xấu hổ lên ngươi cũng vẫn đúng là không biện pháp gì. Tô Tín thực lực bọn họ nhìn thấy rồi. Dương thần cảnh ở trong có thể nói kinh diễm. Nhưng kinh diễm đến đâu ngươi còn có thể giết đến rồi Huyền Khổ hay sao? Vì lẽ đó nếu như Thiếu Lâm Tử cứng sắn đến cùng, ngày hôm nay người này Tô Tín vẫn đúng là liền mang không đi. Tạo hóa đạo môn Trương Bá Đoan châm chọc nói. Này giang hồ ở trong luận cùng ra mặt dày, ngươi Thiếu Lâm Tử xưng thứ hai, vẫn đúng là không ai dám xưng đệ nhất. Đối với Trương Bá Đoan châm chọc Huyền Minh nhưng dường như không nghe giống như vậy. Hắn chỉ là nhìn Tô Tín. Ánh mắt ở trong mang theo ý lạnh nói. Ngày hôm nay không riêng Tô Hinh Nhi ngươi mang không đi. Liền ngay cả ngươi Tô Tín cũng phải lưu lại nơi này Thiếu Lâm Tử. Bàn sao ngươi 72 tuyệt kỹ đến cùng là từ đâu mà đến? Nếu như nói Hinh Nhi trong cơ thể yêu tộc nguyên thần là liên lụy đến giang hồ muôn dân. Cái kia Tô Tín người mang Thiếu Lâm Tử 72 tuyệt kỹ một chuyện vậy cũng là liên lụy đến bọn họ Thiếu Lâm Tử căn cơ. Không có bất luận cách nào tông môn có thể khoan dung bọn họ công pháp bí truyền rơi vào người khác trong tay. Hơn nữa còn là toàn bộ. Huyền Minh dứt tiếng. Vài tên không có tham gia chiến đấu không tự bối dương thần cảnh võ giả lập tức đứng ra. Mơ hồ đem Tô Tín cho vây vào giữa. Trước bọn họ là ước chiến. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tử xa luôn chiến cũng là thôi. Bọn họ thực sự là không có mặt mũi ra tay vây tung. Bất quá hiện tại dính đến bọn họ Thiếu Lâm Tử bí pháp vị trí. Bọn họ nhưng là không lo được nhiều như vậy rồi. Coi như là ra tay vây tung. Nhất định phải đem Tô Tín cho ở lại Thiếu Lâm Tử. Nhìn thấy động tác của bọn họ, Tô Tín nhất thời cười gằn rồi một tiếng. Huyền Minh! Chuyện này ngươi không làm chủ được. Vẫn để cho Huyền Khổ phương trưởng đi ra đi. Nhiều như vậy 72 tuyệt kỹ. Ta có thể không có bản lãnh từ trong tàng kinh các lén ra đến. Ở đây Thiếu Lâm Tử võ giả sắc mặt âm trầm. Bọn họ đương nhiên biết Tô Tín là từ trong tàng kinh các lén ra 72 tuyệt kỹ công pháp tỷ lệ rất thấp. Nhưng ngoại trừ điểm ấy, to lớn nhất độ khả thi chính là có Thiếu Lâm Tử võ giả vì là bên trong vượt. âm thầm đem 72 tuyệt kỹ sao chép đi ra giao cho rồi Tô Tín. Phải biết có thể tiếp xúc toàn bộ 72 tuyệt kỹ đệ tử ở Thiếu Lâm Tự thấp nhất cũng là dung thần cảnh. Nhưng bọn họ thực sự không thể tin tưởng dĩ nhiên sẽ có dung thần cảnh võ giả sẽ phản bội Thiếu Lâm Tự. Làm ra bực này khi sư diệt tổ sự tình đến. Lúc này Thiếu Lâm Tự sơn môn mở ra. Một trận Phật quang lóng lánh. Huyền Khổ đã xuất hiện ở Tô Tín trước người. Một mặt đau khổ vẻ. Dường như mãi mãi cũng ở trách trời thương người. A-di-đà Phật. Tô Thí Chủ. 72 tuyệt kỹ chính là ta Thiếu Lâm Tự bất truyền chi mật. Mong rằng ngươi có thể nói ra ngươi là làm thế nào chiếm được chúng nó. Nếu không, ta Phật cũng là có kim cương cơn giận. Dứt tiếng, Huyền Khổ trong mắt lộ ra rồi một tia sắc bén phong mang thu hút tâm thần người ta. Tuy rằng Huyền Khổ tiếp trưởng Thiếu Lâm Tự tới nay, Thiếu Lâm Tự liền thu liếm tài năng, lấy nhường nhịn làm chủ. Nhưng hắn dù sao chính là chân vũ cảnh cường giả. Hắn lại làm sao có khả năng chỉ có thể nhường nhịn. Chỉ có điều Huyền Khổ ánh mắt có thể dọa đến những người khác. Nhưng Tô Tín nhưng là liền chân vũ cảnh lục địa thần tiên hắn đều chém giết quá. Hắn lại làm sao có khả năng đi sợ hãi Huyền Khổ. Tô Tín cười lạnh nói. Làm thế nào chiếm được? Trừ bọn ngươi ra người của Thiếu Lâm Tự, chẳng lẽ còn sẽ có khác biệt người nắm giữ hoàn chỉnh bản 72 tuyệt kỹ sao? Lặng yên không một tiếng động bên dưới. Tô Tín trực tiếp cho Thiếu Lâm Tự mai phục rồi một viên nghi vị hạt giống. Còn viên mầm mống này sau đó sẽ chuyển thành cái gì dáng dấp? Vậy thì không phải Tô Tín cai rồi. Huyền Minh nghe vậy trong lòng nhất thời chìm xuống, hắn liền vội vàng hỏi, là ai? Tô Tín cười cười nói, ngươi đoán. Huyền Minh trong mắt lộ ra rồi một tia tàn khốc, vừa định muốn nói cái gì. Nhưng lúc này Tô Tín sắc nhưng là trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn đứng ra lạnh lùng nói, ta cuối cùng lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi đến cùng sao không sao ra hình nhi. Huyền Minh nhìn Huyền Khổ một chút, Huyền Khổ lắc lắc đầu thở dài nói, thứ khó tòng mệnh. Tô Tín nghe vậy lập tức cuồng tiếu lên. Mềm không được cứng không xong. Tốt lắm. Ngày hôm nay ta nhưng là vì các ngươi Thiếu Lâm Tự chuẩn bị rồi ba loại đại lễ. Này cái thứ nhất đại lễ. Chính là này 72 tuyệt kỹ. Tô Tín nhìn Huyền Khổ mọi người lạnh lùng nói. 72 tuyệt kỹ là ai cho ta? Điểm ấy ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Hơn nữa này 72 tuyệt kỹ ta nhưng là sao chép rồi rất nhiều phân. Huyền Khổ mọi người nghe vậy trong lòng nhất thời, hồi hộp, rồi một thoáng, một loại cảm giác không ổn tự nhiên mà sinh ra. Quả nhiên đón lấy Tô Tín liền tiếp tục nói. Ta Tô Tín đời này không làm mấy món chuyện tốt. Ngày hôm nay đơn giản liền làm một cách để người giang hồ đều sẽ ghi nhớ ta hảo sự tình. Ta ngày hôm nay nếu là vô pháp mang hình nhi rời đi Thiếu Lâm Tự. Cái kia lập tức liền sẽ có người đem vô số phân Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ toàn bộ tán đến giang hồ ở trong. Không nói nhân thủ một bộ. Nhưng mỗi người một phần vẫn có khả năng. Tuy rằng các ngươi Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ cũng không ra sao. Nhưng ta tin tưởng một ít giang hồ tán tu vẫn là sẽ rất có hứng thú. Thậm chí ở đây võ lâm thế lực cũng như thế sẽ rất có thực hứng thú. Tô Tín nhìn Huyền Khổ đằng Thiếu Lâm Tự, khóe miệng lộ ra rồi một tia ác liệt nụ cười. Các ngươi Thiếu Lâm Tự không phải lòng mang thiên hạ sao? Ngươi đơn giản liền rộng lượng một điểm. Ta đem 72 tuyệt kỹ xuống sau khi các ngươi lại miễn phí chỉ đạo một phen như thế nào? Đến thời điểm người giang hồ sẽ nói thế nào? Thiên hạ võ công phát Thiếu Lâm A, cảm giác này các ngươi cho rằng như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01031. Uy hiếp. Tô Tín nói sẽ đem Thiếu Lâm tự tức giận chửi má nó. Trên thực tế nghe xong Tô Tín sau khi, Thiếu Lâm Tự tăng nhân coi như là hàm dưỡng cho dù tốt lúc này cũng là hận không thể đi chửi má nó rồi. Thiên hạ võ công phát Thiếu Lâm. Nếu là người trong thiên hạ thật sự học bọn họ Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ, vậy bọn họ Thiếu Lâm Tự cũng chỉ còn sót lại. thiên hạ võ công phát thiếu lâm. Câu nói này rồi thiếu lâm tự còn có tồn tại cần phải sao? Hơn nữa bọn họ thiếu lâm tự kẻ thù cũng không ít. Chính đạo ở trong bọn họ liền đắc tội rồi không ít tông môn. Hơn nữa đạo môn với bọn hắn chính là thế cửu. Còn có những kia ma đạo tông môn cũng là hận không thể bọn họ thiếu lâm tự hiện tại liền tất cả đều đi chết. Nếu như thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ bị bọn họ cầm vào tay, hậu quả kia liền có thể tưởng tượng rồi. Bọn họ tuyệt đối sẽ nhằm vào thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ nghiên cứu ra vô số khắc chế phương pháp. Tô Tín muốn đem 72 tuyệt kỹ tản đến trên giang hồ, đây tuyệt đối là ở dao động bọn họ thiếu lâm tự căn cơ. Tô Tín, ngươi dám! Huyền Minh đỏ mắt lên phẫn nộ quát. Tô Tín cười lạnh nói. Ngươi có thể thử xem ta có dám hay không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Các ngươi thiếu lâm tự đến tột cùng là lấy lợi ích của chính mình làm đầu. Vẫn là lấy giang hồ an nguy làm đầu. Tô Tín ý tại ngôn ngoại Huyền Minh bọn họ đều nghe rõ ràng rồi. Thiếu lâm tự nếu là đáp ứng thả Hinh Nhi cùng hắn Tô Tín hạ sơn. Vậy thì chứng minh thiếu lâm tự vẫn là tiên khảo lự bọn họ lợi ích của chính mình. Mà bọn họ nếu là còn cứng rắn không đáp ứng thả người. Cái kia Tô Tín liền có lá gan đem 72 tuyệt kỹ toàn bộ ném tới trên giang hồ. Đây là một cách lưỡng nan lựa chọn, người của thiếu lâm tự lúc này đều cắn răng, không biết làm thế nào mới tốt. Nhìn thấy bọn họ bộ dạng này, Tô Tín nhất thời lại cười gằn rồi một tiếng nói. Ta nói rồi rồi. Ta cho các ngươi thiếu lâm tự nhưng là chuẩn bị rồi ba loại đại lễ đây. Lúc này mới chỉ là đệ nhất dạng mà thôi. Còn có đệ nhị dạng đây. Nhìn thấy Tô Tín bộ dạng này thiếu lâm tự mọi người không khỏi có chút hoảng hốt rồi. Này đệ nhất dạng liền như thế vướng tay chân, vậy kế tiếp khác biệt lại sẽ là món đồ gì? Tô Tín chỉ vào Tây Bắc phương hướng, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói. Lúc này ở Tây Bắc đảo biên giới, ta dưới chứng 20 vạn Tây Bắc thiết kỵ đã tập kết. Chỉ cần phía ta bên này nhất truyền tin hoặc là ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tây Bắc quân nơi đó ngay lập tức sẽ nhận được tin tức. Đến thời điểm Tây Bắc quân phó tổng quản Cao Trường Thanh sẽ mang lính 20 vạn Tây Bắc thiết kỵ tiến công Trung Nguyên, Ngộ Thành, Đồ Thành, toàn bộ Trung Nguyên chắc chắn ngã xuống 100 vạn, dòng máu phiêu sử. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt rồi. Sau đó liền đều từ đáy lòng sinh ra rồi một hơi khí lạnh đến. Tô Tín, ngươi điên rồi. Huyền Minh nhìn Tô Tín phẫn nộ quát. Ngươi là triều đình Tây Bắc Vương, kết quả ngươi hiện tại nhưng là muốn tiến công Trung Nguyên, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Huống hồ coi như là kim chứng Hán Quốc xâm lấn Trung Nguyên đều không có Đồ Thành. Ngươi lại muốn để thủ hạ của ngươi Đồ Thành. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Tô Tín bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng tiếng cười kia nghe được trong tai mọi người nhưng là cảm giác cực kỳ làm người ta sợ hãi. Các ngươi trấn áp Hinh Nhi không phải là lo lắng trong cơ thể nàng yêu tộc nguyên thần làm hại giang hồ sao? Tốt lắm, ta đến ngày hôm nay trước hết tới một lần làm hại giang hồ cho các ngươi nhìn. Tô Tín chỉ vào thiếu lâm tự mọi người lạnh lùng nói. Bằng vào ta dưới chướng Tây Bắc quân thực lực và tốc độ. Một ngày trong lúc đó đồ diệt nhất thành không phải việc khó gì. Mà thiếu lâm tự chư vị. Coi như là Huyền Khổ đại sư ngươi tự mình ra tay. Lại cần mấy ngày mới có thể chạy tới Tây Bắc. Đánh tan Tây Bắc quân. Nhớ kỹ rồi, những này bởi vì Đồ Thành mà chết người nhân quả đều có thể coi là ở các ngươi thiếu lâm tự trên người. Nếu không là các ngươi ở đây quản việc không đâu, sự tình lại há có thể phát triển đến trình độ như thế này. Các ngươi không phải yêu thích quản loại này chuyện vô bổ sao? Tốt lắm. Ngày hôm nay chúng ta liền tới một người kích thích. Nhìn đến tột cùng là ta giết nhiều người, vẫn là các ngươi có thể cứu nhiều người. Huyền Khổ dĩ vãng cái kia không hề lay động trong mắt rốt cuộc lộ ra rồi một tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Liền ngay cả Huyền Minh mấy người cũng là tức giận đến run rẩy. Bọn họ liền xưa nay chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Dĩ nhiên dùng Đại Chu dưới chứng những kia dân chúc tầm thường tính mạng đến uy hiếp bọn họ thiếu lâm tự. Huyền Minh đột nhiên đem đầu chuyển hướng Thiết Chiến, lạnh lùng nói. Thiết đại nhân, Tô Tín hiện tại nhưng là các ngươi triều đình thủ phong Tây Bắc Vương. Hắn bây giờ chuẩn bị như thế làm ngươi lẽ nào liền không dự định quản sao? Thiết Chiến cười gằn lắc lắc đầu nói. Ta hiện tại cấp bậc cùng Tô Tín như thế, ta lấy cái gì quản? Huống hồ ngươi cho rằng hiện tại ta có thể quản được rồi Tô Tín sao? Hắn lời nói này một nửa là từ chối, nửa kia nhưng là bất đắc dĩ. Tô Tín hiện tại bất kể là thực lực vẫn là thế lực có thể đều không phải hắn có thể quản được rồi rồi. Chuyên cua tôi. Nè. Huống hồ Tô Tín tính cách hắn là rất rõ ràng. Tuy rằng người giang hồ rất nhiều người đều nói Tô Tín là người điên. Nhưng kỳ thực Thiết Chiến biết. Tô Tín không phải người điên. Hắn chỉ là lạnh vô cùng yên tĩnh mà thôi. Chỉ có điều loại này bình tĩnh phối hợp Tô Tín loại lính đó hành hiểm chiêu phương thức làm việc. Ở rất nhiều người xem ra đây chính là điên cuồng. Kỳ thực Tô Tín mỗi lần ra tay hắn đều phải có 6 phần 10 trở lên nắm mới sẽ hành động. Nếu như Tô Tín thật sự loại kia ngốc nghếch hạng người, thường thường làm ra loại kia điên cuồng cử chỉ, e sợ hiện tại Tô Tín đã sớm chết 8 trở về. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín thái độ nhưng là rất không đúng. Hắn hiện tại không phát rồ. Nhưng cũng là cất bước có lý trí cùng điên cuồng biên giới. Trạng thái như thế này Tô Tín liền ngay cả Thiết Chiến đều có chút không quyết định chắc chắn được. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không vào lúc này đi kích thích Tô Tín. Vạn nhất đem Tô Tín thật cho kích thích đến đã phát điên. Triều đình kia hắn sẽ không bán. Thiết gia hắn cũng như thế sẽ không bán. Đồ thành chuyện như vậy, Tô Tín nhưng là thật có thể làm được đi ra. Tô Tín nhìn Huyền Khổ lạnh lùng nói. Huyền Khổ phương trưởng, ngươi là chân vũ cảnh tồn tại. Ta coi như là lá bài tẩy ra hết cũng đỉnh trời chỉ có thể từ trên người ngươi thoát được một mạng mà thôi. Bất quá hiện tại ta không chạy, có thể kéo hơn triệu cái tính mạng chôn cùng ngược lại cũng đúng là một cách lựa chọn tốt. Huyền Khổ cau mày. Liền ngay cả mọi người ở đây cũng đều là nhìn mà than thở. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ chơi như thế nhất thủ. Chuyện này quả thật chính là cố ý vì là Thiếu Lâm Tự mà thiết kế ra một cái hố to. Phải biết trước đây người của Thiếu Lâm Tự nhưng cũng là bị như vậy uy hiếp qua. Những kia ma đạo võ giả cũng thường thường sẽ dùng vô tội người tính mạng uy hiếp Thiếu Lâm Tự đến đạt thành loại điều kiện. Gặp phải tình huống như thế Thiếu Lâm Tự thái độ một hạng đều là rất quả quyết. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ma đạo võ giả nếu là dám đả thương cùng vô tội, Thiếu Lâm Tự liền dám giết gấp 10 lần ma đạo võ giả vì bọn họ đền mạng. Cũng là bởi vì thái độ này, vì lẽ đó chiêu này mới không có ai sẽ tiếp tục dùng. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín lấy ra mạng người thực sự là quá hơn nhiều. Trung nguyên những kia trong thành nhỏ cũng có hơn 10 vạn người. Mấy trăm ngàn người đại thành cũng không phải là không có. Tô Tín Tây Bắc Thiết Kỵ nếu như thật áp độc quyết tâm. Địa phương những kia võ lâm thế lực căn bản là không ngăn được bọn họ. Mấy ngày thời gian tàn sát 1 triệu người căn bản cũng không có vấn đề. Mấy người. Mấy chục người tính mạng Thiếu Lâm Tự có thể quên. Quá mức cuối cùng vì bọn họ giết càng nhiều ma đạo võ giả coi như là bồi thường. Ngược lại đối với người của Thiếu Lâm Tự tới nói, bọn họ giết 1 tên những kia ma đạo võ giả liền tương đương với là cứu 100 người. Nhưng hiện tại hơn 1 triệu người tính mạng Thiếu Lâm Tự có thể chân chính làm được không nhìn sao? Bọn họ thậm chí ngay cả thăm dò Tô Tín là có hay không có loại này quyết đoán cũng không dám. Huyền Khổ miệng tụng nhất tiếng niệm Phật nói, Tô Tín, mọi việc cần gì phải làm như vậy chi tuyệt? Nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng. Hơn 1 triệu cái tính mạng nhân quả ngươi không gánh vác được. Cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Báo ứng. Đáng tiếc ta Tô Tín không tin số mệnh. Chỉ tin chính mình. Mà các ngươi Thiếu Lâm Tự nếu là đáp ứng thả Hinh Nhi. Cái kia liền chuyện gì đều không có rồi. Này hơn 1 triệu cái tính mạng nhân quả cũng sẽ không rơi xuống các ngươi Thiếu Lâm Tự trên người. Hiện đang lựa chọn quyền ở trong tay của các ngươi. Các ngươi lo lắng Hinh Nhi trong cơ thể yêu tộc nguyên thần làm hại giang hồ. Đó là chuyện sau này. Mà này hơn 1 triệu cái tính mạng nhưng là hiện tại sự tình. Thiếu Lâm Tự đông đảo tăng nhân bị Tô Tín làm cho sắc mặt đỏ đậm, mồ hôi lạnh không khỏi lướt xuống. Tô Tín đưa cho bọn họ lễ vật nhưng là một cái so với một cái ác độc. Bắt đầu là muốn đem bọn họ Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt ký giao ra. Bây giờ lại muốn nắm hơn triệu cái nhân mạng đến uy hiếp bọn họ Thiếu Lâm Tự. Vậy này để tam kiện lễ vật lại sẽ như thế nào? Quả nhiên, Tô Tín như trước không có cho người của Thiếu Lâm Tự bao nhiêu lựa chọn thời gian. Hắn trực tiếp lấy ra rồi một khối dường như ngón tay cốt như thế đồ vật. Bất quá nội bộ nhưng là đen kịt như mực. Bên trong chính là có món đồ gì đang lảng vảng. Mọi người ở đây đều là xứng sờ, đây là vật gì? Là một cái đúng Thiếu Lâm Tự vật rất trọng yếu sao? Tô Tín nhìn Huyền Phổ nhàn nhạt nói. Những người khác nhìn không thấu trong này uy năng, ta nghĩ Huyền Phổ phương trưởng ngươi nên có thể nhìn thấu chứ. Vật ấy chính là một vị thượng cổ ma đạo cường giả lưu lại đồ vật. Bên trong ẩn những vô số võ giả nguyên thần. Chỉ có điều hiện tại cũng đã biến thành hung lệ ác dược rồi. Một khi ta đem vật ấy ở này Thiếu Thất Sơn thượng trực tiếp làm nổ. Dung thần cảnh bên dưới tồn tại thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đối không được. Toàn bộ đều phải bị tru diệt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là vật ấy một khi sử dụng liền vô pháp thu về. Đến lúc đó, ha ha, này non xanh nước biếc Thiếu Thất Sơn đem sẽ trở thành một mảnh chôn xương vực. Không có một ngọn cỏ, tràn ngập rồi tĩnh mịch. Tô Tín nửa thật nửa giả nói ra rồi này Phong Đô Đại Đế xương ngón tay lai lịch. Chỉ có điều mọi người ở đây ở trong cũng chỉ có Huyền Khổ lấy chân vũ cảnh thực lực mới có thể cảm giác được cái kia xương ngón tay ở trong uy lực mạnh mẽ. Cho tới những người khác, bọn họ nghe vậy cũng đều giật mình rồi, không nhịn được lùi về sau rồi mấy bước. Vật này uy năng to lớn như thế thậm chí đem bọn họ đều có chút sợ rồi. Một cái có thể mang toàn bộ Thiếu Thất Sơn đều biến thành dược vực đại sát khí. Này thậm chí có thể nói là có thể hủy diệt Thiếu Lâm Tự căn cơ. Bọn họ áp căn bản không hề hoài nghi Tô Tín là ở lừa gạt Huyền Phổ. Bởi vì ở chân vũ cảnh cường giả trước mặt, loại này lời nói dối nhưng là rất dễ dàng sẽ bị chọc thủng. Mà xem hiện tại Huyền Phổ cái kia càng hiện ra đau khổ ánh mắt, hiển nhiên Tô Tín nói hết thảy đều là thật sự. Tô Tín nhìn Huyền Phổ lạnh lùng nói. Ba loại đại lễ ta nhưng là cũng đã chuẩn bị thỏa cầm cố. Cái này cũng là ta cuối cùng lại hỏi các ngươi Thiếu Lâm Tự một lần. Các ngươi đến cùng giao không giao ra muội muội ta đến. Thiên tử giận dữ thiên hạ đồ trắng, dòng máu phiêu sử. Ta Tô Tín không phải thiên tử. Không làm được thiên hạ đồ trắng. Bất quá dòng máu phiêu sử vẫn là không thành vấn đề. Không biết Thiếu Lâm Tự các vị có muốn hay không hiện tại liền thử nghiệm một phen. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01032. Mạnh kinh tiên. Tô Tín ba loại đại lễ đủ tàn nhẫn. Đủ độc. Mỗi một dạng đều rất giống một thanh đao nhọn giống như vậy. Mạnh mẽ chọc vào Thiếu Lâm Tự trong lòng ở trong. Truyền bá Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt ký đây là ở đoạn bọn họ Thiếu Lâm Tự tương lai căn cơ. Nếu như 72 tuyệt ký ai cũng có thể học được. Vậy còn có nhiều như vậy tuổi trẻ võ giả lựa chọn gia nhập Thiếu Lâm Tự. Đi tuân thủ những kia thanh quy giới luật sao? Mà Tô Tín uy hiếp Thiếu Lâm Tự muốn Tây Bắc thiết kỷ đồ thành, này chính là một cách độc kế. Nếu như Thiếu Lâm Tự thật sự bỏ mặc Tô Tín đồ thành, vậy này phân nhân quả đương nhiên phải toán ở Thiếu Lâm Tự mọi người trên đầu. Đối với Thiếu Lâm Tự tới nói tâm tình thượng tu vi thậm chí muốn so với cảnh giới thượng tu vi trọng yếu hơn. Lúc trước Tô Tín tàn sát rồi bàn nhược sơn trang. Chuyện này liền trở thành Huyền Nhiễm chấp niệm. Suýt chút nữa khiến Huyền Nhiễm nhập ma. Tu vi mất hết. Hiện tại nếu như thật sự để Tô Tín tàn sát rồi 1 triệu người. Hậu quả kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà cuối cùng Tô Tín lấy ra vật kia chính là muốn triệt để đoạn tuyệt Thiếu Lâm Tự truyền thừa. Thiếu Lâm Tự ở Thiếu Thất Sơn truyền thừa hơn vạn năm. Nếu như này Thiếu Thất Sơn thật thành một mảnh vực, liền coi như bọn họ có thể ở những nơi khác trùng kiến Thiếu Lâm Tự. Vậy dạng này Thiếu Lâm Tự còn có thể được gọi là Thiếu Lâm Tự sao? Ở đây đông đảo võ giả cũng không khỏi thầm than trong lòng. Thiếu Lâm Tự lần này xem như là triệt để đem Tô Tín cho nha mao rồi. Nay liên tiếp thủ đoạn sử dụng, vốn là tuyệt hậu kế. Coi như ngày hôm nay Thiếu Lâm Tự kiên trì không tha Tô Hinh Nhi, thậm chí là do Huyền Khổ ra tay đem Tô Tín cho đánh giết. Nhưng này dạng vừa đến Tô Tín bố trí những thứ đồ này vẫn cứ sẽ phát động. Đơn giản tới nói chính là một điểm. Vậy thì là đồng quy vu tận. Chỉ có điều đến thời điểm là Tô Tín chết trước. Mà Thiếu Lâm Tự nhưng là sẽ ở Tô Tín bố trí xuống chậm rãi suy sụp. Cuối cùng thậm chí là trực tiếp tiêu vong đều là rất có thể. Nhất nghĩ đến điểm này mọi người ở đây liền đều ở trong lòng phát lạnh. Bọn họ thừa nhận Tô Tín rất mạnh. Lấy Tô Tín thực lực và quyền thế có thể nói là một phương giang hồ cự phách rồi. Tuyệt đối là đứng ở toàn bộ trên giang hồ đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng Tô Tín hiện tại đi theo Thiếu Lâm Tự so với không thể nghi ngờ còn hơi kém hơn rất lớn một đoạn. Kết quả là hiện tại Tô Tín dĩ nhiên có năng lực tính toán Thiếu Lâm Tự trong tương lai chậm rãi suy nhược thậm chí là tiêu vong. Này liền có chút khủng bố rồi. Thiếu Lâm Tự từ thời kỳ thượng cổ từ Phật Tông phân liệt đi ra đến nay. Có ở ma đạo thế đại thời điểm bị cái kia ngập trời ma diễm áp chế thời điểm. Có tại Trung Nguyên Hoàng Triều thế đại thì không thể không ủy khúc cầu toàn thời điểm. Có đạo Phật đại chiến thất bại. Bị đạo môn áp chế thời điểm. Càng có cùng đều là Phật Tông một mạch mật tông khổ chiến thời điểm. Nhưng bất kể là lúc nào, Thiếu Lâm Tự có thể bại, cũng có thể nhịn để. Nhưng xưa nay đều không có giống như bây giờ có đạo thống triệt để suy sụp nguy hiểm thời điểm. Điểm ấy ma môn không có làm được. Đạo môn cũng không có làm được. Kết quả hiện tại nhưng là bị Tô Tín cho làm được rồi. Hiện tại Tô Tín có thể đem Thiếu Lâm Tự tính toán đến mức độ này. Tương lai bên trong hắn nếu là đối phó những tông môn khác, kết quả có thể hay không như thế? Đương nhiên nếu như lần này Tô Tín thành công rồi, vậy hắn cũng tính kế không tới những tông môn khác rồi. Bởi vì chuyện này căn bản là một cách đồng quy vu tận kết cục. Trương Bá Đoan nhìn Tô Tín, hắn hiện tại thậm chí có một loại muốn để Tô Tín mau mau đồng thủ kích động. Tạo hóa đạo môn cùng Thiếu Lâm Tự đời đời tử thủ. Chỉ có điều coi như là Lý Bá Dương kinh tài tuyệt diễm. Nhưng Thiếu Lâm Tự cũng có Huyền Đàm cùng Huyền Phổ liên tiếp quật khởi. Dẫn đến tạo hóa đạo môn cũng là không làm gì được đạt được Thiếu Lâm Tự. Một hồi đạo Phật đại chiến cuối cùng cũng chỉ có thể lấy loại hình thức này phần kết. Hiện tại Tô Tín xuất hiện nhưng là để Trương Bá Đoan nhìn thấy rồi để Thiếu Lâm Tự hướng đi diệt vong thời cơ. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhưng là ước gì để Tô Tín cùng Thiếu Lâm Tự đồng quy vu tận. Thiếu Lâm Tự trên mặt của mọi người vẻ mặt giãy giụa, bọn họ thực sự là không biết hẳn là lựa chọn kỹ càng rồi. Nếu như đáp ứng thả Tô Hinh Nhi, để Tô Tín mang người ngoan ngoãn hạ sơn. Vậy bọn họ Thiếu Lâm Tự vạn năm danh tiếng mất hết. Bọn họ Thiếu Lâm Tự làm ra rồi động tĩnh lớn như vậy. Kết quả cuối cùng nhưng là ảo não nhận tài. Nay đối với bọn hắn Thiếu Lâm Tự danh tiếng cũng là một cái đả kích khổng lồ. Nay còn chỉ là bọn hắn Thiếu Lâm Tự lợi ích của chính mình. Cái kia Tô Hinh Nhi trong cơ thể nhưng là còn có thượng cổ yêu tộc nguyên thần ở. Ai biết cái kia yêu tộc nguyên thần cuối cùng sẽ diễn biến thành hình dáng gì. Có thể hay không gây nên một hồi giang hồ hảo kiếp. Mà bọn họ nếu là không tha. Tô Tín này ba loại đại lễ toàn bộ ném đi. Bọn họ Thiếu Lâm Tự thật sẽ có suy yếu nguy hiểm. Có thể nói dùng tiến thối lưỡng nan để hình dung hiện tại Thiếu Lâm Tự vừa vặn thích hợp. Nhưng vào lúc này, Thiếu Thất Sơn hạ một đạo dài lâu kiếm xeo tiếng nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Rõ ràng truyền tới rồi mọi người lỗ tai ở trong. Nghe được này kiếm xeo tiếng mọi người ở đây sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ có dương thần cảnh bên trên võ giả mới có thể cảm giác được này kiếm xeo tiếng ở trong ẩm chứa mạnh mẽ kiếm ý. Mới có thể cảm nhận được trong này mạnh mẽ. Mọi người không khỏi quay đầu hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại. Chỉ thấy một tên bạch y cầm kiếm khách chậm rãi đi tới Thiếu Thất Sơn. Hắn cũng không có rút kiếm. Nhưng quanh người hắn nhưng là có kiếm xeo tiếng vang vọng đất trời. Cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện kiếm kia minh tiếng đến cùng là từ đâu tới đây. Mạnh Kinh Tiên một đường đi qua. Phàm là nơi hắn đi qua. Hoa cỏ cây cối đang rung động. Phát sinh từng tiếng kiếm reo. Dưới chân bậc thang bằng đá xanh cũng là nhẹ nhàng chấn động. Cũng phát sinh từng tiếng kiếm reo. Coi như gió nhẹ ở Mạnh Kinh Tiên chu vi 10 trượng nơi thổi qua cũng là phát sinh rồi từng tiếng kiếm reo. Mạnh Kinh Tiên chỗ đi qua thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Địa bảng số 1. Huyền Tâm Kiếm Chủ, Mạnh Kinh Tiên. Nhìn thấy Mạnh Kinh Tiên tới đây, Thiếu Lâm Tự trong mắt mọi người lóe qua rồi một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Liền ngay cả ở một bên quan chiến Trương Bá Đoan mọi người nhìn về phía Mạnh Kinh Tiên ánh mắt cũng là tràn ngập rồi kiêng kỵ tâm ý. Tô Tín ở cùng cấp dương thần cảnh võ giả ở trong tuy rằng mạnh, nhưng cũng vẫn không có mạnh đến Mạnh Kinh Tiên loại kia có thể tùy ý nghiền ép cùng cấp võ giả trình độ. Mạnh Kinh Tiên cường với bọn hắn đã không ở cùng một cấp bậc lên. Có thể nói trên giang hồ Mạnh Kinh Tiên là duy nhất một cái có thể chân chính lấy dương thần cảnh thực lực liền chính diện cùng chân vũ cảnh tranh đấu tồn tại. Tuy rằng Mạnh Kinh Tiên vẫn không có đã nếm thử, nhưng người giang hồ nhưng cho rằng Mạnh Kinh Tiên tuyệt đối có thực lực như vậy. Hơn nữa Mạnh Kinh Tiên trải qua cũng là vô cùng truyền kỳ. Ngày xưa tạo hóa đạo môn tứ đại kiếm chủ ở trong hắn là còn trẻ nhất một cái. Thậm chí muốn so với ba người kia đều tiểu đồng lứa. Kết quả ở lúc trước dịch kiếm môn liều mạng cản thi phái. Suýt chút nữa toàn quân bị diệt sau khi. Là Mạnh Kinh Tiên dẫn sắt dịch kiếm môn một lần nữa quật khởi. Bảo vệ rồi cầm kiếm ngũ phái một trong vị trí. Quan trọng nhất chính là Mạnh Kinh Tiên từ xuất đạo đến nay. Chưa gặp được nhất bại. Phảng phất Mạnh Kinh Tiên bản thân chính là vô địch đại biểu. Thậm chí biết hắn lần này cần Thượng Thiếu Lâm Tự đi theo chân vũ cảnh Huyền Khổ Yếu Nhân. Sở bất phàm bọn họ cũng là có rất lớn tự tin. Nhìn thấy trước mắt Mạnh Kinh Tiên tới đây, Huyền Minh mọi người trong miệng đều là có chút phát khổ. Một cái Tô Tín đối với bọn hắn tới nói cũng đã đầy đủ vướng tay chân rồi. Kết quả bây giờ lại tới một người Mạnh Kinh Tiên. Một cách không chút nào hơn Tô Tín. Thậm chí so với Tô Tín còn đáng giá kiêng kỵ Mạnh Kinh Tiên. Điều này làm cho Thiếu Lâm Tự mọi người tâm nhất thời chính là chìm xuống. Mọi người ở đây đều biết Mạnh Kinh Tiên là làm gì đến rồi. Chính vì như thế phần lớn nhân tài lộ ra rồi một bộ xem trò vui vẻ mặt. Bọn họ có thể chưa quên rồi lần trước Hinh Nhi có chuyện. Mạnh Kinh Tiên ra tay nhất kiếm trọng thương đại thế chí thượng sư mọi người sự tình. Chỉ bằng dịch kiếm môn đám người kia điên cuồng Thiếu Lâm Tự cùng mật tông có khác nhau sao? Bọn họ chút nào đều không nghi ngờ. Huyền Minh thở dài một hơi, hắn đứng ra trầm giọng nói. Mạnh trưởng môn, ngươi đến ta Thiếu Lâm Tự là ý gì? Mạnh Kinh Tiên ánh mắt trống rỗng. Hơn nữa hắn luôn là một bộ mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Vì lẽ đó không người nào có thể từ trên mặt của hắn xem ra bất kỳ cái gì nội tâm hắn gợn sóng. Mạnh Kinh Tiên tu luyện chính là dịch kiếm môn tứ đại kiếm điển ở trong tâm kiếm áo diệu quyết. Môn công pháp này thần dị nhất. Mọi người thậm chí không biết gì cụ thể công hiệu cùng uy năng. Bởi vì dịch kiếm môn mấy ngàn năm qua. Đúng là từng có vô số người tu luyện này tâm kiếm áo diệu quyết. Nhưng đáng tiếc có thể người tu luyện nhiều. Nhưng có thể tu luyện tới đại thành nhưng là cực nhỏ. Những người này đến rồi cuối cùng đều chủ động đổi lại mình công pháp tu luyện. Qua nhiều năm như vậy chỉ có Mạnh Kinh Tiên một người đem tâm kiếm áo diệu quyết tu luyện tới rồi đại thành mức độ. Cũng làm cho mọi người biết. Dịch kiếm môn tứ đại kiếm điển mỗi cách đều là làm người kinh diễm bí pháp. Cũng không có cao thấp trên dưới phân chia. Mạnh Kinh Tiên hai mắt vô thần xem hướng về phía trước, hắn nhàn nhạt nói. Ta là tới mang về ta dịch kiếm môn đệ tử. Huyền Minh cười lạnh nói. Trước có Tô Tín đến cưỡng bức ta Thiếu Lâm Tự. Hiện tại lại có ngươi Mạnh Kinh Tiên. Cho rằng ta Thiếu Lâm Tự thật sự có thể lừa gạt sao? Các ngươi có đồng quy vu tận can đảm, ta Thiếu Lâm Tự liền sợ chết sao? Chính là tượng đất cũng có ba phần hỏa tính. Huyền Minh đẳng người của Thiếu Lâm Tự ngày hôm nay là thật sự sắp bị tức đến bạo phát rồi. Tô Tín ngày hôm nay ở trước mặt mọi người như vậy sỉ nhục bọn họ Thiếu Lâm Tự. cuối cùng còn dùng phát các loại độc kế cưỡng bức. Đã sớm để người của Thiếu Lâm tự uất ức tới cực điểm. Hiện tại Tô Tín sự tình còn không giải quyết. Mạnh Kinh Tiên dĩ nhiên lại đánh tới cửa. Thật sự cho rằng bọn họ Thiếu Lâm tự dễ ức hiếp. Ai cũng có thể đến giấm thượng một cước sao. Phật Đà cũng có kim cương cơn giận. Trước mắt bọn họ Thiếu Lâm tự đã phẫn nộ đến rồi cực hạn. Ngươi Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên muốn cá chết lưới rách. Vậy chúng ta đơn giản liền với các ngươi cá chết lưới rách. Có như vậy tư tưởng người tuyệt đối không phải số ít. Tô Tín nhất thời trao mày. Chính mình cưỡng bức Thiếu Lâm tự kế sách đúng là không có vấn đề. Nhưng có vẻ như Mạnh Kinh Tiên bỗng nhiên xuất hiện thật giống là đem Thiếu Lâm tự đám người này cho kích thích đến rồi. Đám hòa thượng này không phải là loại kia rất sợ chết tính cách. Một khi đem đối phương cho kích thích tàn nhẫn rồi. Nói không chắc đối phương thật có thể làm ra loại kia cá chết lưới rách sự tình đến. Này không phải là Tô Tín muốn. Thiết Chiến đã từng nói, Tô Tín không phải người điên, nhưng hắn nhưng là lý trí đến điên cuồng. Tuy rằng trước Tô Tín nói muốn cùng Thiếu Lâm tự đồng quy vu tận không phải nói cười. Nhưng nếu như Thiếu Lâm tự thật làm cho Tô Tín vận dụng hết thảy thủ đoạn, vậy cũng liền chứng minh Tô Tín kế hoạch lần này thất bại rồi. Bất quá lúc này đối mặt nổi giận Huyền Minh, Mạnh Kinh Tiên nhưng là nhàn nhạt nói. Ta Dịch Kiếm Môn không muốn bắt nạt bất luận người nào. Cũng không từng bắt nạt bất luận người nào. Ta chỉ là muốn mang về ta Dịch Kiếm Môn đệ tử mà thôi. Huyền Phổ nhìn Mạnh Kinh Tiên, hai tay tạo thành chữ thập nói. Quan hệ này đến muôn dân. Mạnh Kinh Tiên nhìn thẳng Huyền Phổ. Ánh mắt ở trong chỗ trống rốt cuộc biến mất. Thật giống dần dần có tiêu cự. Hắn nhàn nhạt nói. Đối với ta mà nói, Dịch Kiếm Môn chính là muôn dân, ta chỉ muốn mang về ta Dịch Kiếm Môn đệ tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01033. Chân vũ ba cảnh. Thân là địa bảng số 1. Nghe tên thiên hạ cường giả. Mạnh Kinh Tiên xưa nay đều không phải hiệp. Dịch Kiếm Môn đối với Mạnh Kinh Tiên tới nói chính là trách nhiệm hai chữ. Hắn là Dịch Kiếm Môn trưởng môn. Vì lẽ đó hắn chỉ vì Dịch Kiếm Môn phụ trách. Thiên hạ muôn dân hắn mặc kệ. Dịch Kiếm Môn chính là hắn muôn dân. Tô Tín ra tay phần lớn thời điểm đều yêu thích dùng mưu kế. Bởi vì như vậy có thể dùng ít nhất khí lực để hoàn thành một chuyện. Chỉ có làm thực lực của tự thân có thể đạt đến nghiền ép thì Tô Tín mới yêu thích dùng tuyệt đối bạo lực để giải quyết vấn đề. Liền tỉ như trước đang đối mặt nơi vô thường thì rõ ràng một chút là có thể giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên là không cần nhiều như vậy âm mưu vừa kế. Bất quá Mạnh Kinh Tiên không giống. Hắn giải quyết vấn đề phương thức xưa nay đều chỉ có một chút. Cái kia chính là kiếm trong tay của chính mình. Nhìn Huyền Khổ, Mạnh Kinh Tiên cầm lấy kiếm trong tay của chính mình, trầm giọng nói. Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên chuyên tới để hướng về Huyền Khổ Đại Sư thỉnh giáo. Dứt tiếng, Mạnh Kinh Tiên đã rút ra trường kiếm trong tay của chính mình. Một thanh màu u lam, mang theo vô tận lạnh lẽo âm trầm khí trường kiếm. Đây là Mạnh Kinh Tiên phối kiếm cực phẩm thiên binh, Lưu Hàn Yên. Có người nói là Mạnh Kinh Tiên từ nhỏ đã từng đi tới hải ngoại, tìm được một khối dị chủng kim thiết xin 13 thuộc kiếm các đại sư đúc kiếm chế tạo thành. Đương nhiên hiện tại lực chú ý của chúng nhân đều sẽ không tha ở kiếm lên, hơn nữa đặt ở Mạnh Kinh Tiên trên người. Có thể lấy dương thần cảnh liền chính diện đối đầu chân vũ cảnh không phải Mạnh Kinh Tiên kiếm, mà là Mạnh Kinh Tiên người. Theo Mạnh Kinh Tiên xuất kiếm, trong nháy mắt kiếm khí ngút trời. Thiếu Lâm tự chu vi hơn trăm dặm đều có thể nhìn thấy cái kia chiếm giữ ở Thiếu Thất Sơn trên trời hồi lâu không tiêu tan mạnh mẽ kiếm ý. Bất quá càng thêm làm người khiếp sợ nhưng là Mạnh Kinh Tiên phía sau. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy một cái mơ hồ kiếm ảnh che kín bầu trời. Dường như có vô cùng đều có thể lấy sông thẳng lên trời. Nhưng cũng dường như hạt bụi nhỏ giống như vậy. Ở toàn bộ thế giới ở trong không hề so đo mắt. Đây là một loại phi thường cảm giác quái dị, khiến người ta vô cùng khó chịu. Mạnh Kinh Tiên hơi động, huyền ảo nhịp điệu từ kiếm kia ảnh ở trong tản ra. chỉ đến giờ phút này mọi người mới biết, kiếm kia ảnh không phải vô hạn lớn, mà cũng không phải vô cùng bé. Đó là mạnh kinh tiên, tâm kiếm, tâm lớn bao nhiêu, kiếm liền lớn bao nhiêu. Pháp tướng, Trương Bá Đoan cay đắng phun ra hai chữ đến, nhất thời dẫn tới mọi người ở đây tất cả đều ồ lên. Mạnh kinh tiên dĩ nhiên lên cấp đến rồi chân vũ. Ở ngay trước mặt bọn họ lên cấp đến rồi chân vũ. Chân vũ cảnh cường giả đang tầm thường người xem ra tuy rằng thần bí, nhưng mọi người ở đây cũng đều là lai lịch kinh người. Bọn họ cũng không phải chưa có tiếp xúc qua chân vũ cảnh tồn tại. Lúc này mạnh kinh tiên khí thế kéo lên cực điểm. Ở mọi người nhận biết ở trong mạnh kinh tiên đã biến mất. Thay vào đó chính là một cái hắc động lớn. Đó là thuộc về mạnh kinh tiên sức mạnh của chính mình. Thậm chí có thể cùng chu vi sức mạnh đất trời chống lại. Trưởng khống độc thuộc về mình sức mạnh quy tắc, này chính là chân vũ cảnh tiêu chí một trong. Khí thế kéo lên. Mạnh kinh tiên chỗ đi qua trên trời dưới đất tận thành kiếm vực. Theo mạnh kinh tiên trường kiếm đâm ra. Nhất thời bên trong đất trời hết thảy tất cả đều hóa thành kiếm. Hướng về huyền khổ ầm ầm chém tới. Thấy cảnh này Trương Bá Đoan trong mắt nhất thời lại là lộ ra kinh sợ vẻ. Thông thiên thần kiều, hiểu lệnh thiên địa. Hắn không phải vừa lên cấp chân vũ sao? Làm sao có khả năng chạm tới cảnh giới này? Tô Tín nhìn mạnh kinh tiên trong mắt cũng là lộ ra vẻ khác lạ đến. Hắn hiện tại là dương thần cảnh đỉnh cao, cũng đến rồi nên chuẩn bị xung kích chân vũ thời điểm. Vì lẽ đó bất kể là Đại Chu vẫn là trong địa phủ một ít liên quan với chân vũ cảnh điển tịch Tô Tín cũng đều nhìn. Đối với tầm thường những kia giang hồ võ giả tới nói, chân vũ cảnh đối với bọn hắn tới nói vốn là trong truyền thuyết tồn tại. Vì lẽ đó những người này đối với chân vũ cảnh cũng chỉ là có một cách đại khái hiểu rõ. Bọn họ e sợ còn tưởng rằng chân vũ cảnh chính là võ giả cực hạn. Là một cách như vậy cảnh giới đây. Kỳ thực chính xác tới nói tiên thiên có ba cảnh, nguyên thần có ba cảnh, chân vũ cũng là có ba cảnh. Đã từng có vị cường giả thời thượng cổ dùng một câu hình dung quá chân vũ ba cảnh, Tô Tín đúng là cảm giác rất chuẩn xác. Câu nói này chính là ngưng pháp tướng đạp thần kiều thông thiên chi lộ đỉnh cao trong tầm mắt. Chân vũ ba cảnh cảnh giới thứ nhất chính là pháp tướng cảnh. Ngưng tổ pháp tướng. Nắm giữ độc trúc so với sức mạnh của chính mình quy tắc. Có thể ngự không mà đi. Này chính là chân vũ cảnh giới thứ nhất pháp tướng cảnh. Mà trong chốn giang hồ phần lớn chân vũ cảnh cường giả đều nằm ở cảnh giới này ở trong. Cho tới chân vũ cảnh giới thứ hai chính là thần kiều cảnh. Muốn thông thiên, cái kia liền nhất định phải bước vào thần kiều. Lấy sức mạnh của chính mình quy tắc đi hiệu lệnh sức mạnh đất trời. Này chính là đạp thần kiều. Đã từng còn có người đem này trùng cảnh giới xưng là đạp thiên cảnh. Bởi vì lấy sức mạnh của chính mình đi hiệu lệnh thiên địa. Đã có mấy phần đạp ý của trời. Chỉ bất quá đương sơ phần lớn người đều cho rằng này đạp thiên cảnh lên quá mức ngông cuồng. Vì lẽ đó đổi thành hiện tại thần kiều cảnh. Này một cảnh giới hiện tại trên giang hồ hầu như là hiếm như lá mùa thu giống như vậy. Một đôi tay đều có thể đếm được. Hiện tại đã xác định 100% bước vào cảnh giới này tồn tại. Cũng chỉ có tạo hóa đạo môn Lý Bá Xương. Thiên đình thiên đế cùng địa phủ địa tạng vương chờ đợi mấy người mà thôi. Cho tới chân vũ cảnh giới thứ ba thông thiên cảnh, vậy coi như đúng là tồn tại so với trong truyền thuyết. Pháp tướng cảnh được gọi là lục địa thần tiên. Nhưng đến rồi thông thiên cảnh, phỏng chừng liền muốn đem lục địa hai chữ cấp xóa. Bọn họ đã cùng chân chính thần tiên không có khác nhau. Cảnh giới này cường giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí cả người tộc trong lịch sử đều không vượt quá 10 người. Ngày xưa đạo tổ, Phật Đà, Đại Thiên Ma Tôn, Hảo Thiên Thượng Đế, Phong Đô Đại Đế mọi người chính là cảnh giới này. Trừ bọn họ ra ở ngoài khẳng định còn có người từng tới cảnh giới này. Đương nhiên như vậy tồn tại cũng chỉ có thể từ sách sử ở trong đi tìm. Kỳ thực cái kia bốn câu hình dung chân vũ cảnh cường giả chân chính tinh túy vẫn là ở câu cuối cùng. Chân vũ cảnh ba cảnh đến tột cùng có phải là điểm ấy cũng không ai biết. Bởi vì đạt đến cảnh giới thứ ba người toàn cũng đã chết rồi. Chỉ có bước lên cái kia thông thiên ở ngoài mới có thể ngước nhìn đỉnh cao, vượt qua chân vũ. Hiện tại duy nhất nghi là bước lên cảnh giới này tồn tại liền chỉ có trong truyền thuyết nhân hoàng. Chỉ có điều dựa theo Tô Tín đã từng nhìn thấy nhân hoàng những kia chiến tích. Ít nhất ở nhân hoàng phi thăng trước, hắn vẫn không có đạt đến loại kia cảnh giới. Dù sao lúc trước Đại Thiên Ma Tôn, Hảo Thiên Thượng Đế, Phong Đô Đại Đế nhóm cường giả đều đã từng ám sát quá nhân hoàng. Kết quả một trận chiến bên dưới những người kia tuy rằng toàn bộ bị nhân hoàng giết chết, nhưng nhân hoàng cũng là trọng thương. Vì lẽ đó thời kỳ thượng cổ nhân hoàng tuy rằng mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến vượt qua chân vũ cảnh trình độ. Đương nhiên những này đều không phải Tô Tín cần quan tâm. Đối với Tô Tín tới nói, hắn hiện tại cần quan tâm chỉ có như thế nào lên cấp chân vũ. Bình thường tới nói lên cấp chân vũ con đường chỉ có một loại. Cái kia chính là cô đọng trúc so với sức mạnh của chính mình quy tắc. Lấy sức mạnh của chính mình đánh phá thiên địa. Ngưng tụ pháp tướng. Thành tựu chân vũ. Đương nhiên này điều to lớn nhất chúng. Chính thống nhất lộ cũng là khó đi nhất. Cô đọng trúc so với sức mạnh của chính mình quy tắc có bao nhiêu khó. Như là Thất Hùng Hội Trầm Vô Danh, Đại Chu Lâm Tông Việt, bọn họ lên cấp chân vũ cũng đã có mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm. Nhưng bọn họ nhưng là vẫn cứ không có tìm thấy chân vũ cảnh bờ. Bọn họ hiện tại đúng là chính trực tráng niên. Bất quá đợi thêm cái mấy chục năm. Chờ bọn hắn khí huyết vẫn là trì trệ không tiến thời điểm. Bọn họ cũng là triệt để không có lên cấp chân vũ cảnh cơ hội. Lấy Tô Tín thực lực bây giờ cùng Ngộ Tính, hắn nếu là cũng đi đường này không phải là không có cơ hội. Bất quá như vậy thì lại cũng là cần dùng thời gian đi tích lũy. Tình huống như thế nhưng là Tô Tín không muốn nhìn thấy. Đương nhiên không đi đường này cũng có thể. Dù sao nhân tộc từ võ đạo hưng thịnh đến hiện tại có tới hơn vạn năm lịch sử. Đừng xem hiện ở trên giang hồ chân vũ cảnh tồn tại chỉ có mấy chục người. Nhưng thời kỳ thượng cổ chân vũ cảnh tồn tại tuyệt đối là có hơn trăm người. Thậm chí nhiều hơn. Hơn vạn năm gộp lại. Chân vũ cảnh tồn tại phỏng chừng cũng là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Nhiều người như vậy cũng không thể đi toàn bộ đều là một con đường. Liền tỉ như trước bị Tô Tín mọi người liên thủ chém xếp kim chứng Hán Quốc Đại Hán mà qua. Hắn đi chính là một con đường khác. Một cái đường tắt. Hắn được ngày xưa thượng cổ yêu vương Khiếu Nguyệt Lang Vương truyền thừa. Lấy Khiếu Nguyệt Lang Vương sức mạnh quy tắc thay thế sức mạnh của chính mình quy tắc lên cấp đến rồi chân vũ. Đương nhiên theo Tô Tín này điều đều đường tắt là rất ngắn, nhưng tương tự thu hoạch cũng là có hạn. Không phải ngươi trước sau không phải ngươi. Tô Tín gặp qua chân vũ cảnh cường giả cũng không tính thiếu. Mà qua là trong đó yếu nhất một cái. Cho tới trước mắt Mạnh Kinh Tiên, hắn đã đi ra một cái gian nan nhất, cùng người bình thường đều không giống nhau lộ đến. Độc trúc so với sức mạnh của chính mình quy tắc Mạnh Kinh Tiên cũng sớm đã trưởng khống. Thậm chí hắn đã tìm thấy cái kia trong truyền thuyết thần kiều cảnh. Hiệu lệnh thiên địa, trưởng khống một thế giới. Tô Tín nhìn về phía Mạnh Kinh Tiên ánh mắt tràn ngập vẻ kinh dị. Mà một bên Trương Bá Đoan cùng Thiết Chiến mấy người cũng đều rất sống nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Mạnh Kinh Tiên ánh mắt nhất thời tràn ngập kinh sợ vẻ. Mạnh Kinh Tiên hiện tại đã tìm thấy thần kiều biên giới. Tin tưởng hắn chuẩn bị bước vào thần kiều cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy Mạnh Kinh Tiên còn vì sao phải ở dương thần cảnh tích lũy lâu như vậy. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lên cấp chân vũ. Sau đó sẽ tiến lên dần dần bước vào thần kiều. Như thế nghĩ đến cái kia liền chỉ có một cái giải thích. Mạnh Kinh Tiên mục tiêu cũng không phải thần kiều, mà là cái kia trong truyền thuyết thông thiên cảnh. Bọn họ hẳn là hình dung như thế nào Mạnh Kinh Tiên. Nói Mạnh Kinh Tiên ngông cuồng, ý đồ đi theo đạo tổ Phật Đà sánh vai. Nhưng đối mặt thực lực như vậy, từng tuổi này Mạnh Kinh Tiên, bọn họ nhưng là làm sao cũng không nói ra được câu nói này đến. Mạnh Kinh Tiên mưu đồ tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí nếu như không có Tô Hinh Nhi chuyện này, toàn bộ người giang hồ cũng không ai biết Mạnh Kinh Tiên dĩ nhiên có như vậy to lớn kế hoạch. Những chuyện này Tô Tín bọn họ có thể đoán được, đang cùng Mạnh Kinh Tiên đối chiến Huyền Khổ tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Bất quá đối mặt Mạnh Kinh Tiên, Huyền Khổ cái kia không có chút xung động nào trong ánh mắt nhưng cũng bùng nổ ra một luồng dị dạng phong mang đến. Cùng trước hắn dáng dấp như hai người khác nhau. A-di-đà Phật. Huyền Khổ hai tay khi nào? Miệng tụng một tiếng niệm Phật. Quanh người hắn có vô lượng Phật quốc ngưng tụ. Phật âm tiếng phạm sướng vang vọng bất giác. Nếu như không phải phía sau hắn Phật quốc có chút có vẻ mơ hồ, mọi người thậm chí sẽ cho rằng đây là thật sự Phật quốc giáng lâm. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời cũng là biến đổi. Bởi vì hiện tại Huyền Khổ triển lộ ra sức mạnh thình lình cũng là chân vũ cảnh đỉnh cao. Nửa bước thần kiều tình cảnh. Hắn chỉ nửa bước cũng đã đạp ở cái kia thần kiều bên trên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01034, chịu thua, làm thiếu lâm tự phương trưởng. Huyền Khổ kỳ thực là có chút bất ức. Bởi vì hắn những năm này vẫn luôn ở nhẫn. Chút nào đều không có ngày xưa võ lâm chí tôn thô bạo cùng chân vũ cảnh cường giả khí thế. Nhưng kỳ thực thiếu lâm tự đời chữ Huyền này một đời là tương đương xuất sắc. Thậm chí có thể nói là thiếu lâm tự này gần ngàn năm đến kiệt xuất nhất một đời. Trước có kinh tài tuyệt diễm Huyền Đàm, sau có cẩn thận, nhưng cũng một bước một cái vết chân tu luyện tới hiện tại Huyền Khổ. Hơn nữa đời chữ Huyền ở trong trẻ tuổi nhất Huyền chân cũng là tiềm lực vô hạn. Dốc lòng giáo dục tuyệt đối có thành tựu chân vũ tư cách. Có thể nói nếu như thiếu lâm tự không tự bối phương trưởng chưa chết, thiếu lâm tự đoàn kết nhất trí. Như vậy ở mấy chục năm sau khi thiếu lâm tự rất có thể sẽ đồng thời nắm giữ bốn vị chân vũ. Phải biết ngày xưa Đại Chu cường thịnh nhất thời gian cũng chỉ có điều có 5 vị chân vũ cảnh tồn tại mà thôi. Thiếu lâm tự nếu là có 4 vị chân vũ cùng tồn tại, vậy cũng là thật sự có võ lâm chí tôn uy thế rồi. Chỉ tiếc tất cả những thứ này theo không tự bối phương trưởng cùng Lý Bá Xương luận đạo hậu thân tử mà hết thảy đều thành không. Huyền Đàm bị bức ép rời đi thiếu lâm tự. Huyền Khổ bởi vì tính cách nguyên nhân. Chấp trưởng thiếu lâm tự suy nghĩ cùng Huyền Đàm hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó cũng làm cho Huyền Chân đẳng Huyền Đàm người ủng hộ bất mãn. Mà nguyên bản có xuất sắc thiên phú Huyền Chân bởi vì tự thân võ đạo cùng Huyền Khổ chênh lệch quá lớn. Mà thực sự hiểu rõ hắn Huyền Đàm lại rời đi thiếu lâm. Vì lẽ đó tu vi của hắn cũng là tiến bộ chậm chậm. Bất quá nếu là nhân mỗi một loại này liền kết luận Huyền Khổ thực lực yếu, vậy cũng là 10 phần sai rồi. Có thể tu luyện tới Huyền Khổ loại này cấp bậc tồn tại cái kia căn bản cũng không có có một nhược giả. Theo Huyền Khổ phía sau vô thượng Phật quốc cùng Mạnh Kinh Tiên thiên địa chi kiếm chạm vào nhau. Nhất thời một trận sóng gợn mạnh mẽ ầm ầm bạo mà phát. Ở đây dương thần cảnh võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lấy thực lực của bọn họ ở loại này cấp bậc trong chiến đấu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Vì lẽ đó bọn họ vội vã xoay người lại bảo vệ phía sau mình những đệ tử kia. Huyền Khổ cùng Mạnh Kinh Tiên cũng biết bọn họ thực lực hôm nay đối với những người khác lan đến lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó ở giao thủ một chiêu sau khi hai người trực tiếp đạp không mà đi. Ở giữa không trung liền bắt đầu giao nổi lên tay đến. Cái kia cố uy thế mạnh mẽ để mọi người ở đây kinh hãi không thôi. Bất quá Tô Tín mọi người nhưng đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai người giao thủ tình cảnh. Đây chính là hai vị nửa bước thần kiều cảnh cường giả ở giao thủ. Đối với bọn hắn những này dương thần cảnh võ giả tới nói chỗ tốt có thể không phải lớn một cách bình thường. Giữa không trung Phật âm tiếng niệm kinh cùng vô biên kiếm khí tứ tán. Nói thật lấy Tô Tín mọi người nhãn lực cũng là không thấy rõ phía trên hai người kia mạnh yếu. Thậm chí hai người giao thủ đến rồi cực hạn. Chu vi hư không tất cả đều bị xé rách. Vô tận nguyên khí đất trời đều ra phảng phất địa chấn bình thường oanh ngâm tiếng. Trong nháy mắt bão vũ mưa tầm tã. Cuồng phong hét giận dữ. Còn có tuyết bay cùng mưa đá chen lẫn ở trong đó. Mọi người ở đây đều biết. Lấy hai người kia thực lực khủng bố. Thậm chí đã đến rồi khuấy lên thiên tượng trình độ. Hiệu lệnh thiên địa có thể không chỉ nói là nói mà thôi. Tuy rằng bọn họ vẫn không có chân chính đạt đến loại cảnh giới này. Hai người giao thủ nhìn qua thật giống thế lực ngang nhau giống như vậy. Mãi đến tận nửa khắc đồng hồ sau, vô thượng Phật quốc cùng kiếm ý cũng đã biến mất. Huyền Khổ cùng Mạnh Kinh Tiên song song hạ xuống. Mọi người từ trên người bọn họ cũng không nhìn thấy cái gì thương thế. Mà thôi, thực lực của bọn họ cũng không có phát hiện Mạnh Kinh Tiên cùng Huyền Khổ khí tức trên người có cái gì không đúng. Cái kia trận chiến này cuối cùng là hai người hóa nhau rồi. Mọi người ở đây có chút không tìm được manh mối. Hai người trầm mặt một lát, mãi đến tận nửa khắc đồng hồ sau, Huyền Khổ lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Đem Tô Hinh Nhi sao ra? Phương trưởng, ở đây Thiếu Lâm tự đệ tử cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Trương Bá Đoan mấy người cũng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Huyền Khổ. Thiếu Lâm tự cuối cùng dĩ nhiên sẽ nhận tài. Đây chính là tử rất nhiều người tưởng tượng a. Xem ra vừa mới trận chiến đó Mạnh Kinh Tiên coi như là không thắng. Nhưng Huyền Khổ cũng giống như vậy, không có chiếm thượng phong. Hơn nữa Thiếu Lâm tự mọi người chính là không biết tại sao cuối cùng Phương trưởng dĩ nhiên sẽ thỏa hiệp. Sự tình triển đến rồi trình độ như thế này. Trấn áp Tô Hinh Nhi đã sớm không phải là bởi vì ban đầu cái kia vì thiên hạ muôn dân cân nhắc nguyên nhân rồi. Thiếu Lâm tự bị Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên cưỡng bức thành bộ dạng này. Thậm chí còn có đông đảo người trong giang hồ ở bên vây xem. Động tác này nhưng là quan hệ đến Thiếu Lâm tự uy vọng cùng mặt mũi. Một khi bọn họ Thiếu Lâm tự nhận tài, giao ra rồi Tô Hinh Nhi, cái kia cuối cùng bọn họ Thiếu Lâm tự chắc chắn rất mất mặt. Ít nhất cũng bị người giang hồ cười nhạo châm chọc mười mấy năm thế gian. Đừng tưởng rằng hòa thượng liền không để ý danh lợi. Người của Thiếu Lâm tự mặc dù là hòa thượng, nhưng bọn họ cũng là võ giả, cũng là người giang hồ. Chỉ cần đang ở này giang hồ ở trong, bọn họ liền không cách nào tránh khỏi điểm này. Huyền Phổ không có đi quản những Thiếu Lâm tự đó để tự bất mãn trong lòng, hắn chỉ là quay đầu đúng Huyền Minh nói. Đi đem Tô Hinh Nhi mang đi ra đi. Huyền Minh thở dài một cái khí, vẻ mặt cay đắng. Hắn là lý giải Huyền Khổ. Nhờ vào lần này bọn họ Thiếu Lâm tự xác thực là thất bại. Hơn nữa còn bại thật thê thảm. Cuối cùng kiên trì đã không ý nghĩa gì rồi. Trước Tô Tín cưỡng bức Thiếu Lâm tự thủ đoạn xác thực tàn nhẫn. Chiêu nào chiêu nấy đều là chạy muốn hủy bọn họ Thiếu Lâm tự căn cơ đi. Nhưng vấn đề là Tô Tín có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn thực lực. Tô Tín chỉ có dương thần cảnh thực lực. Dưới chứng hắn thế lực hiện tại cũng không ngăn được Thiếu Lâm tự. Nếu là thật đem Thiếu Lâm tự cho chọc giận rồi, Tô Tín chắc chắn phải chết. Tô Hinh Nhi cũng phải bị trấn áp. Còn Thiếu Lâm tự tuy rằng có suy yếu nguy hiểm, cái kia dù sao cũng là chuyện sau này. Thiếu Lâm tự cũng không phải loại kia do dự thiếu quyết đoán hạng người. Trước hết giết rồi lại nói. Nhưng hiện tại có Mạnh Kinh Tiên bỗng nhiên xuất hiện liền không giống nhau rồi. Đây chính là nửa bước thần kiều cảnh Mạnh Kinh Tiên. Đủ để với bọn hắn Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Khẩu ngang hàng Mạnh Kinh Tiên. Có Mạnh Kinh Tiên bảo vệ, Tô Tín lại sử dụng hắn những kia hung tàn thủ đoạn. Thiếu Lâm tự phòng chừng giết không được Tô Tín. Còn muốn nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó hiện tại Thiếu Lâm tự chỉ có thể thỏa hiệp, cường chống đỡ xuống đã không có ý nghĩa rồi. Điểm ấy Thiếu Lâm tự một ít cao tầng đều nhìn ra rồi. Liền ngay cả trước những kia tính khí luôn luôn đều không thế nào hảo không tự bối dương thần cảnh võ giả cũng là mặt âm trầm một lời không. Sau một chút Huyền Minh cũng đã đem Hinh Nhi cho mang ra ngoài. Nhìn thấy Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên đều ở. Hinh Nhi trên mặt nhất thời phóng ra rồi nụ cười mừng rỡ đến. Sư phụ ca ca. Tô Tín cười cợt, Mạnh Kinh Tiên cũng là gật gật đầu. Thiếu Lâm tự cuối cùng vẫn là giao ra rồi Hinh Nhi. Tô Tín mục đích đã đạt đến. Hắn liền trực tiếp mang người xoay người rời đi. Vào lúc này lấy cái gì người thắng tư thái đi nhục nhã Thiếu Lâm tự. Cái kia thuần túy là ngớ ngẩn mới sẽ làm ra sự tình. Miệng lưới thượng tiện nghi Tô Tín lại không muốn đi chiếm. Bất quá Huyền Minh lúc này nhưng là sau lưng Tô Tín ngữ khí lạnh lẽo nói. Tô Đại Nhân, ngươi liền muốn đi bộ như vậy. 72 tuyệt kỹ sự tình ngươi lẽ nào liền không muốn giải thích một chút sao? Tô Tín cười lạnh nói. Ngươi còn muốn ta giải thích cái gì? cho ta 72 tuyệt ký, người kia ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết. Vẫn là các ngươi Thiếu Lâm tự muốn phế bỏ võ công của ta, đem 72 tuyệt ký thu hồi lại. Mặt mũi không phải người khác cho, mà là chính mình tránh trở về, lần này thua không phải là ta Tô Tín. Bất quá cái kia 72 tuyệt ký ta không lọt mắt, ta cũng sẽ không đem lén lút truyền bá. Điểm ấy các ngươi yên tâm. Đương nhiên các ngươi Thiếu Lâm tự nếu là không yên lòng, vậy cũng tùy ý. Ta Tô Tín bất cứ lúc nào xin đợi. Nói xong Tô Tín trực tiếp xoay người liền đi, Huyền Minh nhưng là mặt âm trầm không nói gì. Tô Tín nói không sai. Lần này thua người là bọn họ Thiếu Lâm tự. Vì lẽ đó hiện tại Thiếu Lâm tự có thể không có tư cách bàn điều kiện. Huống hồ bọn họ coi như là thật muốn phế đi Tô Tín võ công, cầm lại 72 tuyệt kỹ cũng vô dụng. Mạnh Kinh Tiên liền ở một bên. Bọn họ làm sao giết Tô Tín? Hơn nữa bọn họ cũng không biết Tô Tín đến tột cùng chưa hề đem 72 tuyệt kỹ chép lại chuyện cho người khác. Khi đó coi như là bọn họ đem Tô Tín giết vậy cũng là vô dụng. Vì lẽ đó hiện tại Huyền Minh cũng chỉ có thể kỳ dự Tô Tín sẽ tuân thủ hứa hẹn, sẽ không đem 72 tuyệt kỹ truyền bá ra ngoài. Trước Tô Tín cũng từng chiếm được bọn họ Thiếu Lâm tự Kim Cương Bất Hoại Thần Tông. Nhưng thời gian dài như vậy Tô Tín cũng chưa hề đem nó truyền bá ra ngoài. Này chứng minh Tô Tín ở phương diện khác vẫn là rất coi trọng chữ tín. Huyền Minh có thể như thế nghĩ, này liền tất cả đều là Tô Tín danh tiếng mang đến công lao rồi. Tô Tín ở trên giang hồ mặc dù là áp danh tương đối nhiều, nhưng hắn nói chuyện nói lời giữ lời điểm này ngược lại cũng đúng là truyền bá rất rộng. Đương nhiên cái kia cũng là bởi vì gặp Tô Tín người nói không giữ lời cũng đã chết gần hết rồi. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín ở trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn Thiếu Lâm tự tin tưởng. Nhưng nếu là đổi thành Bạch Liên giáo đẳng người trong ma đạo, phỏng chừng chuyện này có thể không dễ như vậy chấm dứt. Chờ đến Tô Tín bọn họ sau khi xuống núi, Huyền Khổ nói thẳng. Bắt đầu từ hôm nay Thiếu Lâm tự phong sơn một năm, hết thảy ngoại tại đệ tử toàn bộ triệu hồi Thiếu Lâm tự, không thể sai lầm một người. Huyền Minh bọn người là sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Bọn họ Thiếu Lâm tự phong sơn cái thứ nhất ý tứ chính là vì rồi tìm ra đem 72 tuyệt ký sao cho Tô Tín cái kia tên phản đồ. Đây là Thiếu Lâm tự tuyệt đối vô pháp khoan dung sự tình. Cho tới chuyện thứ hai nhưng là vì tránh né những kia giang hồ lời đồn. Lần này Thiếu Lâm tự ở đông đảo người giang hồ trong mắt nhưng là mất mặt ném lớn hơn. Chuyện lần này qua đi những người giang hồ kia còn không biết muốn làm sao đánh giá bọn họ Thiếu Lâm tự. Những thứ đó người của Thiếu Lâm tự không ai muốn nghe. Vì lẽ đó bọn họ đơn giản trực tiếp phong sơn. Đợi được phong ba tản đi sau khi lại nói. Hơn nữa lúc này như thế một hồi vở kịch lớn kết thúc. Cuối cùng lấy Thiếu Lâm tự mất mặt nhận tài. Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên mang đi Tô Hinh Nhi. Cuối cùng Thiếu Lâm tự giận dữ và xấu hổ bên dưới phong sơn mà kết thúc. Ngược lại cũng khiến người ta cảm thấy rất đắt. Đặc biệt những kia cùng Thiếu Lâm tự có cửu oán môn phái. Đối với nhìn thấy Thiếu Lâm tự xui xẻo bọn họ vẫn là rất cao hứng. Chỉ có điều ở đây cùng Thiếu Lâm tự mâu thuẫn to lớn nhất Trương Bá Đoan lúc này trên mặt nhưng là không cái gì ý cười. Thiếu Lâm tự là danh tiếng giảm nhiều này không sai, nhưng này cũng không cách nào ảnh hưởng Thiếu Lâm tự cơ sở thực lực. Quan trọng nhất chính là hắn dĩ nhiên nhìn thấy rồi Huyền Khổ sắp bước vào thần kiều cảnh. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Mấy chục năm trước tạo hóa đạo môn đang đối mặt Thiếu Lâm tự thì có thể chiếm được thượng phong. Bằng chính là Lý Bá Dương cái kia thần kiều cảnh thực lực, trực tiếp để Thiếu Lâm tự không tự bối phương trưởng ngã xuống. Hơn nữa trước mắt Huyền Khổ đã đi tới rồi mức độ này, thậm chí so với cái kia không tự bối phương trưởng đều mạnh hơn. Điều này cũng chứng minh không tốn thời gian dài, Thiếu Lâm tự liền có thể ở cao cấp sức chiến đấu cùng tạo hóa đạo môn địa vị ngang nhau rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01035. Trở về. Thiếu Lâm tự sự tình giải quyết, Tô Tín cũng là lập tức mang theo Hinh Nhi xuống núi. thẳng đến Thiếu Lâm Tự bên kia đã tuyên bố phong sơn, Tô Tín lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Mặc dù Tô Tín đã sớm làm xong muốn cùng Thiếu Lâm Tự đến cái chấm dứt tâm tư, nhưng này cũng là chờ Tô Tín mình thành tựu chân vũ về sau. Chờ tự thân thế lực cũng đủ để cùng Thiếu Lâm Tự xoay cổ tay, ngày đó hắn mới có thể động thủ. Mà không phải hạ hiện tại. Tô Tín đối Mạnh Kinh Tiên chắp tay một cách đạo. Đa tạ Mạnh trưởng môn xuất thủ. Không tại chiến đấu trạng thái, Mạnh Kinh Tiên ánh mắt vẫn như cũ là một mảnh trống sống, tựa như rất tàn mạn dáng vẻ. Nghe được Tô Tín nói, Mạnh Kinh Tiên cũng chỉ là lắc lắc đầu nói. Không cần đa lễ, Hinh Nhi cũng là đệ tử của ta. Nói, Mạnh Kinh Tiên lại đem ánh mắt chuyển hướng trốn ở Tô Tín sau lưng, vẫn luôn không nói gì Thanh Ly đạo. Ta không có ở trên thân thể ngươi cảm giác được đối Hinh Nhi sát cơ. Cho nên ta sẽ không động tới ngươi. Huống hồ ta đối yêu tộc cũng không có thành kiến. Ngươi lưu tại Hinh Nhi trên thân cũng có thể thường xuyên đề điểm nàng một ít chuyện. Dù sao tuổi của nàng còn nhỏ. Nhưng ta cũng muốn cảnh cáo ngươi một câu. Hiện tại thế giới đã xưa đâu bằng nay. Nhìn Thiếu Lâm Tự thái độ liền biết. Toàn bộ trên giang hồ giống Thiếu Lâm Tự như vậy thái độ cực đoan người cũng không phải không có. Nếu như ngươi gây ra chuyện gì bưng tới. Vậy ta liền sẽ xuất thủ đưa ngươi nguyên thần cùng Hinh Nhi triệt để tách ra. Cho đến lúc đó nguyên thần bị hao tổn không phải là Hinh Nhi. Mà là ngươi. Không cần hoài nghi. Người khác không có loại thủ đoạn này. Nhưng ta có. Mạnh Kinh Tiên lập tức đem Thanh Ly dọa kêu to một tiếng. Chỉ bằng vị này mới uy thế tại thượng cổ thời kỳ cũng là có thể nghiền ép đông đảo yêu vương tồn tại. Thậm chí liền xem như phụ thân nàng Thanh Khâu Hồ Vương tại đỉnh phong thời kỳ đều không phải là người trước mắt này đối thủ. Cho nên vừa nghe đến Mạnh Kinh Tiên, Thanh Ly cũng không dám cãi lại, lập tức nhu thuận nhẹ gật đầu. Mà lại Thanh Ly cho tới bây giờ mới phản ứng được. Hắn mới kia lời nói không phải đối với mình tại Hinh Nhi trong đầu cái kia đạo nguyên thần nói. Mà là đối đứng tại Tô Tín sau lưng nàng nói chuyện. Đây chẳng phải là nói Mạnh Kinh Tiên đã nhìn ra Thanh Ly hai đạo nguyên thần quan hệ trong đó. Phát hiện này càng làm cho Thanh Ly cảm giác được Mạnh Kinh Tiên thâm bất khả chắc. Phải biết nàng đối với mình cái này nguyên thần chín phần bí pháp thế nhưng là hết sức tự tin. Cho nên nàng mới dám bể vệ đi theo Tô Tín cùng đi Thiếu Lâm Tự. Đây chính là bởi vì nàng có lực lượng. Mà lại Thiếu Lâm Tự bên này như nàng sở liệu. Liền ngay cả Huyền Khổ đều không có xem thấu nàng. Điều này cũng làm cho Thanh Ly có chút đắc ý. Nhưng người nào nghĩ tới nàng còn không có đắc ý bao lâu thời gian. Liền để Mạnh Kinh Tiên cho xem thấu. Đối Thanh Ly nói xong những này về sau, Mạnh Kinh Tiên lại đem ánh mắt chuyển hướng Tô Tín đạo. Ta vốn là không có ý định nhanh như vậy liền xuất quan. Nhưng bây giờ như là đã xuất quan. Ta cũng chuẩn bị cải biến một chút Dịch Kiếm Môn giấu tài sách lược. Hinh Nhi ta sẽ tạm thời đem nàng mang về đến Dịch Kiếm Môn đi. Ta thu nàng làm đệ tử về sau còn không có chân chính dạy bảo nàng bao lâu thời gian. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này đem một vài thứ đồ vật cần truyền thụ đều đem dạy cho nàng. Tô Tín chắp tay một cách đạo. Toàn nghe Mạnh Tông Chủ phân phó. Ở những người khác trước mặt Tô Tín đối với mình võ đạo vẫn là rất tự tin. Bất quá bây giờ đối mặt Mạnh Kinh Tiên mà. Cái kia điểm tự tin lại là đã là bị đả kích không có nhiều. Huống hồ Hinh Nhi đã nhanh muốn tấn thăng hóa thần. Tô Tín võ đạo cùng Hinh Nhi chênh lệch rất nhiều. Nàng có thể cho Hinh Nhi cũng chỉ có thể là trên chiến đấu mặt một chút chỉ đạo. Dù sao đây mới là Tô Tín an hiểu địa phương. Mà muốn chỉ điểm Hinh Nhi võ đạo phương diện này đồ vật, vẫn là phải Mạnh Kinh Tiên đến nhờ phổ. Cho nên Tô Tín trực tiếp cùng phân phó Hinh Nhi vài câu. Liền cùng Mạnh Kinh Tiên cáo biệt. Sau đó trực tiếp trở lại Tây Bắc đảo. Cao Trường Thanh 20 vạn Tây Bắc thiết kỷ ngay tại Tây Bắc biên giới đợi mệnh. Trước đó Tô Tín nói một khi Thiếu Lâm Tự không thả Hinh Nhi. Hắn liền để Tây Bắc thiết kỷ đồ thành. Những lời này cũng không phải nói một chút mà thôi. Nhưng ngay tại Tô Tín trở lại Tây Bắc đảo về sau. Thiếu Lâm Tự chuyện này cũng là dẫn bảo giang hồ. Khiến cho đông đảo giang hồ cường giả xôn xao. Tô Tín thực lực cùng cường thế vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đồng dạng Mạnh Kinh Tiên ra sân càng là trực tiếp để giang hồ đám người tất cả đều xôn xao. Bế quan hơn 10 năm không ra, Mạnh Kinh Tiên vừa ra trận liền trực tiếp vượt qua chân vũ, nửa chân đạp đến bên trên thần kiều. Từ nay về sau, đoán chừng trên giang hồ thế lực liền muốn sửa. Từ nay về sau có thể chúa tể giang hồ thế lực ở trong, liền cũng muốn nhiều hơn một cái Dịch Kiếm Môn. Đương nhiên nhất khổ cực vẫn là Danh Kiếm Sơn Trang. Bọn hắn cái này cầm kiếm năm phái đứng đầu vị trí còn không có ngồi bao dài thế gian, đoán chừng liền muốn còn cho Dịch Kiếm Môn. Danh Kiếm Sơn Trang lão tổ, Tuyệt Kiếm Thiên Tôn, Ứng Thiên Qua cũng là chân vũ cảnh cường giả, đồng dạng thực lực còn không yếu. Nhưng Ứng Thiên Qua tuổi tác đã lớn, hiện tại mặc dù còn chưa tới thọ nguyên gần thời điểm, nhưng hiển nhiên là hao tổn bất quá Mạnh Kinh Tiên. Cho nên nói coi như Mạnh Kinh Tiên không xuất thủ, hao tổn đến cuối cùng cầm kiếm năm phái đứng đầu vị trí này cũng vẫn như cũ là Dịch Kiếm Môn. Huống hồ hiện tại Mạnh Kinh Tiên đã là nửa bước thần kiều, Ứng Thiên Qua lại là thần kiều vô vọng. Đợi đến Mạnh Kinh Tiên đột phá thần kiều ngày đó, cái này cầm kiếm năm phái đứng đầu vị trí chỉ sợ Danh Kiếm Sơn Trang đều muốn chủ động trả lại cho Dịch Kiếm Môn. Mà đồng dạng một trận chiến này qua đi, thiên địa hai bảng cũng là tùy theo đổi mới. Tô Tín trực tiếp thay thế địa bảng thứ 5 Tạo Hóa Đạo Môn, Cửu Hoa Đạo Quân, Trương Bá Bưng tấn thăng đến địa bảng thứ 5. Mà Mạnh Kinh Tiên tấn thăng đến chân vũ. Lục Phiến Môn bên kia cũng là đem một cái mấy chục năm chưa từng xuất hiện chân vũ cảnh cường giả danh tự hoạt rơi, đổi lại Mạnh Kinh Tiên danh tự. Nói như vậy, chân vũ cảnh cường giả liền xem như lâu không xuất hiện cũng sẽ không bị vạch ra thiên bảng. Bất quá những này bị vạch ra thiên bảng người đều là sống không gặp người chết không thấy xác cái chủng loại kia. Tỷ như trước đó tại Bắc Cương Vô Phong Sơn dưỡng thương tu luyện Chiến Bất Nhị, mặc dù cũng là mấy chục năm chưa từng xuất hiện, nhưng mọi người cũng đều biết hắn đến tột cùng ở nơi nào. Đồng thời còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn tại Vô Phong Sơn trình diễn luyện võ kỹ tạo thành thiên tượng biến hóa. Cho nên mọi người đều biết hắn còn sống, đương nhiên sẽ không đem hắn vạch ra thiên bảng phạm vi. Nhưng còn lại những người kia liền ngay cả Lục Phiến Môn đều không xác định hành tung của bọn hắn. Vậy một khi có dương thần cảnh đột phá đến chân vũ, bọn hắn tự nhiên là trước hết nhất bị lấy xuống đi. Mà lại theo Mạnh Kinh Tiên tấn thăng thiên bảng, hiện tại địa bảng đệ nhất thì là Thái Nhất Đạo Môn, Thanh Dương Chân Nhân, Trần Nam Hoa. Người này mười phần điệu thấp, xuất thủ không cao hơn 3 lần, nhưng mỗi một lần nhưng đều là kinh thiên động địa. Trần Nam Hoa một lần xuất thủ cuối cùng chính là tại vài thập niên trước đạo Phật đại chiến ở trong. Bởi vì Thái Nhất Đạo Môn quá mức siêu nhiên, cho nên đối với sẽ ảnh hưởng đến đạo Phật hai nhà truyền thừa đạo Phật đại chiến đều không có chút nào hứng thú. Thật sự là bị Tạo Hóa Đạo Môn cho phiền đến không chịu nổi. Bọn hắn lúc này mới phái ra Trần Nam Hoa đến. Kết quả Trần Nam Hoa lại là lấy lực lượng một người phá vỡ 6 tên thiếu lâm tử dương thần cảnh cường giả bày ra kim cương hàng ma đại trận, đem 6 người cùng nhau trọng thương. Cuối cùng trở lại Thái Nhất Đạo Môn giao nộp. Từ đó về sau Trần Nam Hoa liền đứng hàng địa bảng thứ 2. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Mạnh Kinh Tiên bên ngoài, không người nào có thể siêu việt. Bởi vì Trần Nam Hoa tấn thăng đến địa bảng thứ nhất, Tô Tín chờ người phía sau cũng là gặp may mắn, trực tiếp toàn bộ tấn thăng một vị trí. Tô Tín địa bảng xếp hạng cũng đến thứ 4. Mà trận chiến này đến cuối cùng cũng không có sống thiếu lâm tử suy nghĩ như thế. Có không ít tôn môn tại xếu cợt trào phúng thiếu lâm tử. Mặc dù cũng có người làm như vậy, nhưng lại rất ít. Giang hồ đám người cũng không ngốc. Chuyện lần này thiếu lâm tử mặc dù chủ động nhận thua, nhưng đó là bởi vì Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên thực lực quá mạnh. Tô Tín kia mấy đầu kế sách truyền đến giang hồ ở trong, thậm chí để đông đảo người giang hồ đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này mấy đầu tuyệt hậu kế nếu là thật sự xuất ra, kia thiếu lâm tử không chết cũng muốn lột ra. Điều này cũng làm cho đông đảo người giang hồ lại một lần nữa thấy được Tô Tín tàn nhẫn. Thậm chí có người nói Tô Tín người này nhưng là muốn so ma đạo võ giả đều kinh khủng. Những cái kia ma đạo võ giả liền xem như làm áp bọn hắn cũng cao nữa là liền là lạm sát kẻ vô tội các loại. Không tạo được cái gì quá lớn nguy hại. Mà Tô Tín tâm tư ác độc, lại là có thể âm thầm tính toán nhà ngươi phá người vong. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Mà lại ngoại trừ Tô Tín bên ngoài, Mạnh Kinh Tiên triển lộ ra thực lực cường đại cũng làm cho đông đảo người giang hồ vì thế mà choáng váng. Một kiếm xuất thủ, trực tiếp từ dương thần đến nửa chân đạp đến thần kiều phía trên. Loại chuyện này thế nhưng là trên vạn năm đều chưa nghe nói qua sự tình. Mạnh Kinh Tiên chỗ đi đường người khác đi không được, cũng không có tư cách đi đi. Đối mặt loại tồn tại này, Thiếu Lâm tự nhận thua là rất bình thường. Tương phản bọn hắn nếu là không nhận thua, người giang hồ mới có thể cho rằng người của Thiếu Lâm tự đầu có hố đâu. Đương nhiên Huyền Khổ lần này chỗ triển lộ ra nửa bước thần kiều cảnh thực lực cũng là giang hồ đám người không có mở miệng mỉa mai nguyên nhân. Ai cũng biết lần này Thiếu Lâm tự mặc dù nhận thua, nhưng Huyền Khổ thực lực còn tại đó. Đợi đến Huyền Phổ tấn thăng thần kiều, kia Thiếu Lâm tự cũng chắc chắn nghênh đón một lần quật khởi. Đây cũng là Thiếu Lâm tự lực lượng chỗ. Tô Tín trở lại Tây Bắc đạo sau, chuyện làm thứ nhất liền là đem Lý Phôi gọi qua, để hắn chuẩn bị tại Đại Chu 49 đạo, thậm chí là Đông Tấn, Tây vực các vùng phát triển ám vệ. Lần này Hinh Nhi sự tình cho Tô Tín một bài học. Cái kia chính là không phải là lực lượng của mình. Dùng đến từ đầu đến cuối sẽ có một chút không thuận tay. Tô Tín là đại chu trọng thần cái này không sai. Hắn hiện tại cũng treo lục phiến môn tứ đại thần bộ danh hào cái này cũng không sai. Nhưng lục phiến môn từ đầu đến cuối không phải chính hắn lực lượng. Nơi vô thường cùng hắn có thâm cừu đại hận. Đồng thời tự cao mình là lục phiến môn lão nhân. Cho nên nơi vô thường dám can đảm ra tay tính toán hắn. Nếu là đổi thành Tô Tín mình tự tay chế tạo thế lực, ai dám làm như thế? Cho nên Tô Tín cũng là quyết định. Lại lợi dụng lục phiến môn tập sự tình mật thám hệ thống tình báo đồng thời. Cũng hẳn là đem ám vệ đều tràn ra đi phát triển. Trải qua nhiều năm như vậy lịch luyện, ám vệ thực lực cùng năng lực có thể nói đều hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Tô Tín trực tiếp để Lý Phôi đem 2/3 ám vệ điều động đến Đại Chu 49 đạo cùng Đông Tấn, Tây vực các vùng. Lấy bọn hắn làm hạch tâm thành lập ám vệ phân bộ. Ngay tại chỗ phát triển nhân thủ, thu thập tình báo. Mà còn lại kia 1/3 ám vệ thì là thực lực mạnh nhất một nhóm. Những này ám vệ không chịu trách nhiệm tình báo, chỉ phụ trách ám sát xuất thủ. Thuộc về thuần túy vũ lực tổ chức. Giao phó xong Lý Phôi những chuyện này về sau, Tô Tín cũng là lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Quan sát Huyền Khổ cùng Mạnh Kinh Tiên giao thủ thu hoạch cũng không ít. Hiện tại Tô Tín cũng không thể từ bỏ bất kỳ một cách nào tấn thăng đến chân vũ cơ hội. Cho nên hắn cũng là muốn nắm chặt thời gian đem đoạn này cảm ngộ cho tiêu hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01036, Đồng Vũ Dương, Thiếu Lâm tự một trận chiến qua đi Tô Tín trực tiếp đi bế quan. Bất quá lần này Tô Tín bế quan thời gian cũng không trường. Hai gã chân võ cảnh cường giả giao thủ hiểu được Tô Tín chỉ dùng nửa tháng thời gian liền đã hoàn toàn tiêu hóa. Đối với Tô Tín tới nói tốt chỗ là có, nhưng lại cũng hữu hạn. Này đoạn hiểu được không đủ để làm Tô Tín sờ đến chân võ cảnh ngạch cửa. Nhưng lại có thể vì Tô Tín nói rõ tấn chức chân võ phương hướng. Cô đọng thuộc về lực lượng của chính mình quy tắc. Điểm này Tô Tín chỉ là tìm được rồi một phương hướng. Nhưng lại còn cũng không có chân chính bước ra này một bước. Bất quá Tô Tín nhưng thật ra không nóng này. Loại chuyện này cũng là cấp không tới. Rốt cuộc trên giang hồ đại bộ phận dương thần cảnh võ giả cơ hồ đều bị tạp ở này một bước. Cùng cực cả đời đều không có bước ra nửa bước. Tô Tín theo chân bọn họ so sánh với duy nhất ưu thế đó là tuổi. Huống hồ trừ bỏ này tuần tự tiệm tiến một bước. Tô Tín cũng là suy nghĩ. Chính mình có không dùng mặt khác phương thức tới tấn chức chân võ. Theo tiến dần cô đọng lực lượng quy tắc không phải duy nhất con đường. Tốt nhất ví dụ chính là Mạnh Kinh Tiên. hắn đi ra một cách độc thuộc về con đường của mình. Tô Tín kỳ thật cũng coi như là tâm cao khí ngạo hạng người. Hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình sẽ so bất luận kẻ nào kém. Mạnh Kinh Tiên có thể đi ra một cách thuộc về con đường của mình. Hắn tự nhiên cũng có thể. Cho nên từ bế quan nơi ra tới lúc sau Tô Tín đảo cũng không có cố tình lại đi tu luyện. Mà là một bên hảo hảo trải vuốt một chút Tây Bắc đảo sự vụ. Một bên tự hỏi chính mình đến tột cùng có không đi ra một cách chân chính thuộc về con đường của mình tới. Liền như vậy đi qua gần nửa năm lúc sau Thiếu Lâm Tự sự tình cũng dần dần bình ổn. Rốt cuộc Thiếu Lâm Tự đều đã tuyên bố phong sơn. Cũng đích xác không có gì hảo thuyết. Hơn nữa Tô Tín cùng Cờ Kiếm Môn này hai cách đương sự cũng không có tiếp tục thanh. Cho nên sự tình dần dần bình phục. Bất quá lần này sự tình lại là làm Tô Tín chú ý tới một người. Người này đó là toàn bộ hành trình thấy Hinh Nhi chuyện này giang hồ phong môi. Như Nam Đạo Thất Tinh Đường đường chủ Đồng Vũ Dương. Khi đó Tô Tín sốt ruột cứu Hinh Nhi, hắn tự nhiên là sẽ không chú ý tới như vậy một cách nho nhỏ giang hồ phong môi. Bất quá xong việc Đồng Vũ Dương quyết đoán ra tay. Đem mấy tin tức này lấy tuyệt đối công chính lập trường tất cả đều viết ra tới. Tán đến giang hồ giữa. Dẫn tới toàn bộ giang hồ sôi trào. Các lộ cường giả tề tụ Thiếu Lâm Tự. Cho Thiếu Lâm Tự cực đại áp lực. Này đảo cũng coi như là gián tiếp giúp Tô Tín vội. Rốt cuộc lúc trước Thiếu Lâm Tự thái độ cường ngạnh. Sự tình nháo càng lớn. Thiếu Lâm Tự mặt vứt cũng lại càng lớn. Bọn họ cũng liền càng dễ dàng thỏa hiệp. Đương nhiên mấy thứ này đều không phải Tô Tín sở quan tâm. Tô Tín sở quan tâm chỉ có một chút. Đó chính là này Đồng Vũ Dương cái nhìn đại cục. Người này lúc trước không chỉ có đem sự tình trải qua đều viết ra tới. Còn viết ra tới Tô Tín. Mạnh Kinh Tiên cùng Thiếu Lâm Tự phản ứng cùng đối sách. Hắn thông qua các loại trên giang hồ truyền lưu tư liệu đem tam phương thực lực cùng tính cách đều phân tích rành mạch. Trong đó thế nhưng đúng phân nửa. Tuy rằng chỉ là phân tích đúng phân nửa, nhưng một nửa kia sai lậu lại là bởi vì Mạnh Kinh Tiên. Rốt cuộc ngay cả Tô Tín đều không có dự đoán được Mạnh Kinh Tiên thế nhưng như thế sinh mãnh. Bế quan 10 năm hơn. Thế nhưng nhảy bước vào nửa bước thần kiều. Điểm này tin tưởng trừ bỏ Mạnh Kinh Tiên chính mình. Người giang hồ ai đều đoán không được. Đồng Vũ Dương không dự đoán được điểm này, cho nên hắn dư lại phỏng đoán tự nhiên tất cả đều là sai. Bất quá ngay cả như vậy này Đồng Vũ Dương biểu hiện cũng đã đủ rồi kinh diễm. Phải biết rằng hắn chỉ là như Nam Đạo địa phương một cái tiểu phong môi mà thôi. Giống Tô Tín, Thiếu Lâm Tự đám người tư liệu hắn có khả năng biết đều là một ít truyền lưu ở trên giang hồ đại trúc tư liệu. Trong đó còn kèm theo một chút không thật lời đồn. Nhưng hắn thế nhưng chỉ bằng mượn mấy thứ này liền có thể kỹ càng tỉ mỉ suy tính ra tới này đó kết quả. Có loại này người có bản lĩnh ở trên giang hồ nhưng không nhiều lắm. Cho nên ở đã biết chuyện này lúc sau, Tô Tín lập tức làm ám vệ người đi như Nam Đạo đem Đồng Vũ Dương cấp, thỉnh, đến Tây Bắc Đạo tới. Kỳ thật Đồng Vũ Dương gần nhất cũng là thực buồn bực. Bằng vào chuyện này hắn phong môi tổ chức Thất Tinh Đường hoàn toàn đánh ra tên tuổi. Rốt cuộc có thể không cần an phận với như Nam Đạo một góc nơi. Có thể hướng ra phía ngoài triển. Nhưng thẳng đến hắn chân chính hướng ra phía ngoài triển thời điểm mới biết được này trong đó khó xử. Giang hồ phong môi cũng coi như là người giang hồ, cũng là yêu cầu nhất định thực lực. Hắn Thất Tinh Đường muốn hướng ra phía ngoài triển, vậy nhất định phải cùng địa phương giang hồ phong môi thế lực sinh ra xung đột. Thất Tinh Đường không sợ những người này. Nhưng vấn đề là những người này lại là ti tiện tìm đảm đương mà một ít vũ lực thế lực tới đối phó bọn họ. Cái này làm Đồng Vũ Dương có chút kiên trì không được. Đương nhiên đối với điểm này Đồng Vũ Dương cũng lý giải. Rốt cuộc hiện tại trên giang hồ có thể kéo dài qua toàn bộ giang hồ tình báo tổ chức trừ bỏ Đại Chu Lục Phiến Môn liền chỉ có Thiên Cơ Cốc. Địa phương khác đều là mỗi nói đều có mỗi nói phong môi thế lực. Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cách muốn tạp bọn họ bát cơm. Này bang nhân đương nhiên muốn phản kích. Nói cách khác nếu có người muốn tới bọn họ như Nam Đạo triển giang hồ phong môi thế lực, Đồng Vũ Dương cũng sẽ giận. Thất Hùng Hội cùng Thượng Quan Thị loại này tồn tại hắn Thất Tinh Đường không có mặt mũi mời đến. Nhưng một ít nhị lưu, tam lưu tiểu thế lực giữa bọn họ vẫn là có một ít nhân mạch ở. Liền ở Đồng Vũ Dương chính lo lắng tự hỏi đối sách thời điểm, hắn lại là bỗng nhiên bị người chế phục, che hai mắt, bí mật mang đi. Đồng Vũ Dương thật sự là làm không hiểu, rốt cuộc là ai muốn đối phó hắn. Phải biết rằng hắn chỉ là một cái nho nhỏ giang hồ phong môi, nơi nào sẽ đắc tội người nào. Muốn nói đắc tội hắn cũng chỉ là gần nhất đắc tội mặt khác nói những cái đó giang hồ thế lực mà thôi. Nhưng những người đó nếu là thật muốn giết hắn nói, trực tiếp một đao chém hắn cũng phải. Hiện tại lại muốn dẫn hắn đi đâu? Thẳng đến hơn 10 ngày lúc sau, Đồng Vũ Dương lúc này mới bị người đưa tới mục đích địa. Hơn nữa Đồng Vũ Dương tâm tư kín đáo, thông qua lộ trình cùng bên ngoài độ ấm biến hóa, hắn ước chừng có thể đoán được chính mình bị đưa tới phương Bắc tới. Bất quá liền tính là đã biết điểm này, hắn cũng như cũ là đoán không được đến tột cùng là ai muốn chào chính mình. Chờ tới rồi mục đích địa sau, Đồng Vũ Dương mắt cháo bị lấy ra. Hắn lung lay một chút đầu, lúc này mới thấy được trước mắt người này. Trực tiếp kinh Đồng Vũ Dương không khép được miệng. Tô đại nhân, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chào chính mình tới thế nhưng là Tây Bắc Vương Tô Tín. Trước đó vài ngày chính mình kia bộ tin tức giữa vai chính chi nhất. Tô Tín nhìn hắn nhàn nhạt nói. Thực ngoài ý muốn. Đồng Vũ Dương cười khổ nói. Tương đương ngoài ý muốn. Lấy thực lực của ta cùng địa vị. Bình thường tới nói ta hẳn là cả đời đều không thể cùng Tô đại nhân ngươi có bất luận cái gì giao thoa. Tô Tín nhàn nhạt nói. Không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi có thể ở mấy năm trong vòng liền đem Thất Tinh Đường từ hai bàn tay trắng biến thành hiện tại như nam đảo lớn nhất phong môi thế lực. Đây cũng là bản lĩnh của ngươi. Đương nhiên ta cũng nghe nói ngươi gần nhất xa vẻ thực buồn sầu, các ngươi Thất Tinh Đường triển bị nhục. Đồng Vũ Dương sửng sốt, vị này Tô đại nhân vì cái gì sẽ quan tâm chính mình tin tức. Hắn trong lòng ầm ầm có một cái ý tưởng, nhưng hắn lại cố nén kích động không có nói ra. Chỉ là ngoan ngoãn gật đầu nói. Không sai. Mặt khác nói phong môi thế lực thực bài xích ta Thất Tinh Đường. Nhưng ta Thất Tinh Đường vũ lực hữu hạn. Cho nên tạm thời cũng không có biện pháp phá cục. Tô Tín gật gật đầu nói. Này thực bình thường. Giang hồ phong môi cũng coi như là người giang hồ. Chỉ cần là ở cái này trên giang hồ pha trộn. Kia liền chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Gia nhập ta ám vệ giữa. Trở thành ta dưới trướng ám vệ phó tổng quản. Chuyên môn phụ trách tổng tư tình báo một chuyện. Đến lúc đó toàn bộ ám vệ vũ lực cơ cấu chỉ cần Lý Phôi đồng ý. Ngươi đều có thể thuyên chuyển. Vị trí này. Ngươi tiếp không tiếp. Kỳ thật Tô Tín muốn một cái có thể trưởng quản ám vệ tình báo phương diện người. Từ lục phiến môn đào tới vài tên tập sự tổng bộ đầu là nhất thích hợp. Bất quá lục phiến môn tập sự tổng bộ đầu yếu nhất đều là hóa thần cảnh. Tô Tín đào người khác cũng liền thôi. Giống như hắn lại đem hóa thần cảnh tập sự tổng bộ đầu đều cấp đào tới. Kia nhưng chính là không cho thiết ra mặt mũi. Cho nên Tô Tín liền chỉ có thể ở bên ngoài tìm người. Mà hắn nhìn chúng đó là này Đồng Vũ Dương. Đồng Vũ Dương nghe vậy đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong lòng xuất hiện ra vô tận kích động chi ý. Ở Tô Tín nói chuyện thời điểm Đồng Vũ Dương trong lòng cũng đã có suy đoán. Rốt cuộc chính mình chỉ là một cái tiên thiên võ giả. Tô Tín hiện tại chính là hùng bá Tây Bắc Vương. Dưới chứng tiên thiên võ giả chính là lấy vạn vì đơn vị. Hắn duy nhất có thể bị Tô Tín coi trọng kia liền chỉ có một chút. Đó chính là hắn ở giang hồ phong môi thượng năng lực. Đồng Vũ Dương nghĩ tới Tô Tín muốn hắn vì chính mình cống hiến. Nhưng Đồng Vũ Dương cũng là không nghĩ tới Tô Tín thế nhưng sẽ làm hắn ngồi trên ám vệ phó tổng quản vị trí. Đối với Tô Tín dưới tay ám vệ Đồng Vũ Dương cũng coi như là thực hiểu biết. Tuy rằng ám vệ hiện tại còn vô pháp cùng lục phiến môn so sánh với. Nhưng lục phiến môn chức quyền quá mức khổng lồ. Trong tối ngoài sáng đều có. Này ở tăng mạnh lục phiến môn lực khống chế đồng thời cũng là làm lục phiến môn lực lượng quá phần tán. Hơn nữa ám vệ còn lại là hoàn toàn biến mất đang âm thầm hành sự. Không giống lục phiến môn như vậy ở bên ngoài thượng mỗi một đạo đều thiết lập lục phiến môn tổng bộ đầu. Cho nên lực lượng có thể tập trung. Nếu lại làm ám vệ triển một đoạn thời gian, lực lượng chưa chắc liền đuổi không kịp lục phiến môn, đương nhiên là đang âm thầm. Như vậy cường đại một cái vũ lực tổ chức. Tô Tín thế nhưng làm hắn đương ám vệ phó tổng quản. Này chức quyền thậm chí chỉ ở Tô Tín tâm phúc Lý Phôi dưới. Cái này làm cho Đồng Vũ Dương kích động, đồng thời thậm chí còn có chút không dám tin tưởng. Tô Tín nhìn Đồng Vũ Dương nửa ngày không có ra tiếng, hắn nhíu mày nói. Như thế nào, ngươi không đồng ý? Đồng Vũ Dương tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng quỳ một gối xuống đất, cung sinh nói. Thuộc hạ tham kiến đại nhân. Bánh nhân thịt khổng lồ nện ở trên đầu Đồng Vũ Dương, nếu là không đồng ý kia hắn mới là thật sự ngu ngốc. Hắn tuy rằng càng muốn đem thất tinh đường triển thành có thể so với thiên cơ cốc phong môi tổ chức. Bất quá hắn biết như vậy khó khăn có bao nhiêu đại. Hiện tại Tô Tín tự mình mời chào hắn. Này đủ để chứng minh Tô Tín đối hắn coi trọng. Hơn nữa còn đem ám vệ như vậy một cách thành hình thế lực sao cho hắn một bộ phận. Như vậy Đồng Vũ Dương nếu là còn cự tuyệt. Kia hắn nhưng chính là có chút không biết tốt xấu. Tô Tín gật gật đầu nói. Kia hảo. Ta sẽ làm ngươi mang theo ngươi tìm Lý Phôi. Về sau ám vệ về tình báo phương diện sự tình liền tất cả đều giao cho ngươi. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng có chút quá yếu. Liền tính ngươi là chuyên tư tình báo ám vệ phó tổng quản. Tự thân thực lực cũng không thể quá kém. Ám vệ phó tổng quản đãi ngộ không kém. Các loại công pháp đan dược đều có. Võ đạo mặt trên vấn đề ngươi có thể thỉnh giáo Lý Phôi cùng ta Tây Bắc quân những cái đó cung phụng. Bọn họ cũng sẽ dạy ngươi. Là đa tạ đại nhân. Đồng Vũ Dương lại là thi lễ, lúc này mới đi theo người rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01037. Tiêu Hoàng đại hôn. Tô Tín vì ám vệ ngành tình báo tìm một cái người phụ trách sau khi liền không có xen vào nữa. Đây là hắn cho tới nay phương thức làm việc. Chính mình chỉ phụ trách đại phương diện đồ vật liền đầy đủ. Những chuyện khác tự nhiên có một đống thủ hạ phụ trách. Bằng không chuyện gì toàn để hắn đến làm. Vậy hắn còn muốn nhiều như vậy thủ hạ làm gì? Cho tới Đồng Vũ Dương có thể không nhanh nắm giữ cuộc diện, này liền không phải Tô Tín muốn bận tâm sự tình. Nếu như này Đồng Vũ Dương thuận lợi nắm giữ ám vệ này tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như hắn xảy ra điều gì bất ngờ, vậy thì chứng minh hắn vẫn là quá mức rác rưởi. Phụ lòng Tô Tín coi trọng. Khi đó Tô Tín quá mức lại đi tìm một người đến phụ trách ám vệ là được rồi. Ngược lại trên giang hồ an hiểu phong môi một đạo võ giả cũng không ít. Lại một tháng qua đi. Hoàng Bình Thành nhưng là bỗng nhiên cấp Tô Tín cầm một phong thiệp mời lại đây. Mà này thiệp mời nhưng là Tiêu gia đưa. Tiêu gia đến đưa thiệp mời nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tiêu Hoàng chuẩn bị đại hôn. Đồng thời thông gia đối tượng vẫn là thượng quan thị nữ. Làm giang nam Tiêu thị đã xác định người thừa kế. Tiêu Hoàng nữ nhân cũng không ít. Bản thân hắn cũng không phải loại kia thanh tâm quả dục người. Chỉ có điều những nữ nhân này nhưng toàn bộ đều là hắn thiếp thị. Mà hắn chân chính thê tử nhưng là không thể kìm được mình làm chủ. Nhất định phải do Tiêu gia đến chỉ định. Đơn giản tới nói chính là thông gia. Vì tăng cường Tiêu gia thực lực. Sáu đại thế gia ở trong thượng quan thì thực lực chính là chỉ đứng sau Tiêu gia tồn tại. Vì lẽ đó Tiêu gia tìm thượng quan thì thông gia đúng là vừa vặn thích hợp. Chỉ có điều Tiêu gia chịu cấp Tô Tín thiệp mời. Nay ngược lại là để Tô Tín hơi kinh ngạc. Dù sao hắn cùng Tiêu gia quan hệ không tính là được. Song phương nhưng là không ngừng sinh một lần xung đột. Bất quá sau đó Tô Tín liền nghĩ rõ ràng. Tiêu gia có thể vứt bỏ dĩ vãng ăn oán cấp Tô Tín thiệp mời. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hiện tại Tô Tín thực lực. Lấy hiện tại thân phận của Tô Tín cùng thực lực tới nói. Tuyệt đối được cho là một phương giang hồ cử phách. Ở toàn bộ giang hồ đều là xếp hàng đầu nhân vật. Tiêu gia dòng chính người thừa kế đại hôn. Này tự nhiên là muốn mời rất nhiều giang hồ thế lực lớn đến xem lễ. Thân phận của Tô Tín địa vị mãi ở đây. Nếu như không mời hắn đến, đúng là có vẻ Tiêu gia hẹp hòi. Vì lẽ đó cho dù người của Tiêu gia biết bọn họ dĩ vãng cùng Tô Tín ăn oán, nhưng cũng tới người đưa một tấm thiệp mời, khách khí một thoáng. Còn có tới hay không liền muốn xem Tô Tín chính mình. Đương nhiên Tiêu gia phỏng chừng cũng không hy vọng xa vời Tô Tín sẽ đến. Bọn họ cùng Tô Tín quan hệ bãi ở nơi đó. Cấp những thế lực lớn khác đưa thiệp mời đều là Tiêu gia đời thứ hai một ít dung thần cảnh, thậm chí là dương thần cảnh võ giả. Hơn nữa cấp Tô Tín đưa thiệp mời chỉ là một tên cùng Tiêu Hoàng cùng thế hệ phân hóa thần cảnh võ giả. Hoàng Bình Thành ở một bên nói. Lão đại, Tiêu gia này cũng không tránh khỏi cũng quá không coi chúng ta là sự việc. Liền phái như thế một tên tiểu bối võ giả đến đưa thiệp mời. Bất quá mặt mũi này lên đồ vật ta cũng không thể ném. Ta một hồi cũng làm cho người tùy tiện lấy chút Tây Bắc đặc sản đưa đến Tiêu gia đi. Biểu thị một thoáng cũng coi như. Tiêu gia cùng Tô Tín cũng không có quan hệ gì. Hoàng Bình Thành theo bản năng cho rằng Tô Tín sẽ không đi. Cho nên liền muốn khiến người ta tùy ý đánh một thoáng. Bất quá Tô Tín người này nhưng là bỗng nhiên nói. Chờ đã, nhân gia thiệp mời đều đến rồi, làm gì không đi. Đi Bách Lý thì những Tây Bắc đó bộ tộc nơi đó hỏi một chút. Nhìn nhà ai có ngàn năm phân thiên sơn tuyết liên đổi một cây trở về. Ta muốn đích thân đi Tiêu gia một chuyến. Hoàng Bình Thành nghe vậy nhất thời giật mình, hắn vội vàng nói. Lão đại, Tiêu gia bên này chỉ là hơi hơi thất lễ ngươi một thoáng. Ngươi cũng không cần ngay lập tức sẽ ra tay đối phó Tiêu gia chứ. Tô Tín nghe vậy nhất thời lộ ra một bộ dở khóc dở cười vẻ mặt. Ta lúc nào nói chính ta muốn đối phó Tiêu gia. Ta chỉ là cảm giác gần nhất bế quan đã không hiệu quả gì. Cho nên muốn đi Trung Nguyên đi tới. Thuận tiện đi xem Tiêu gia đại hôn mà thôi. Tô Tín cười khổ sờ sờ cằm. Hiện tại hắn ở Hoàng Bình Thành chờ đợi trong mắt người hình tượng đã kinh biến đến mức như vậy tàn bạo sao? Biết được chính mình muốn đi Tiêu gia, Hoàng Bình Thành dĩ nhiên cho là mình muốn đối với Tiêu gia ra tay. Hoàng Bình Thành nghe vậy cũng là có chút lúng túng. Thực sự là gần nhất Tô Tín có chút hung tàn. Diệt môn diệt hơn nhiều. Thêm nữa vừa mới Tô Tín thái độ khác thường chuẩn bị đi Tiêu gia tham gia trò vui. Hoàng Bình Thành còn theo bản năng cho rằng là Tô Tín bởi vì Tiêu gia có chút ngạo mạn thái độ chuẩn bị đối với Tiêu gia động thủ. Lão đại ngươi chờ, ta này liền sắp xếp người đi đổi thiên sơn tuyết liên. Nói, Hoàng Bình Thành vội vã lúc túng đi ra ngoài. Tiêu gia đại hôn muốn ở nửa tháng sau mới bắt đầu. Tô Tín trong lúc rảnh rỗi, trực tiếp dùng 5 ngày thời gian liền chạy tới Giang Nam đảo. Mặc dù cách chính thức đại hôn ngày còn có 10 ngày. Nhưng vì thực hiện tại Tiêu gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hơn nữa một ít cách hơi hơi xa một chút võ lâm thế lực cũng đều là sớm lại đây chút. Dù sao hai đại thế gia thông gia, đây chính là giang hồ đại sự. Chỉ cần không phải cùng Tiêu gia có thâm cừu đại hận, hầu như 9 phần 10 môn phái võ lâm đều sẽ tới. Coi như có một ít giang hồ thế lực trưởng môn nhân bởi vì có chuyện quan trọng đến không được, vậy cũng sẽ cố ý phái người chuẩn bị kỹ càng đồ vật đến đây chúc mừng. Lúc này Tiêu gia cửa chính răng đèn kết hoa, có vẻ thật tốt không náo nhiệt. Vài tên Tiêu gia tộc nhân chính đang cửa nghênh tiếp. Đến một vị khách nhân bọn họ liền kết đón nhận lễ vật sướng nặng. Nếu là có thế lực lớn trưởng môn nhân đến rồi, còn có thể có Tiêu gia dòng chính để tự mình ra nghênh tiếp. Tô Tín đi tới Tiêu gia cửa, ở cửa đón khách đệ tử nhất thời chính là sững sờ, tại chỗ liền kẹt ở nơi đó. Bọn họ Tiêu gia cấp Tô Tín thiệp mời một chuyện bọn họ tự nhiên là biết đến. Bất quá biết quy biết. Nhưng bọn họ cũng biết Tô Tín với bọn hắn Tiêu gia ma sát cùng ăn oán. Song phương lúc trước nhưng là náo động đến không thế nào vui vẻ. Vì lẽ đó người của Tiêu gia căn bản liền không nghĩ tới Tô Tín sẽ đến. Nhưng ai thừa muốn này Tô Tín nhưng là một mực đến rồi. Bất quá cái kia Tiêu gia đệ tử ngược lại cũng chấn định. Vừa ra hiệu các đệ tử khác tìm đến đủ phân lượng người tới đón tiếp. Vừa lớn tiếng sướng nặng nói. Cung nghinh Tây Bắc Vương Tô Tín Tô Đại Nhân. Tô Tín cười cợt trực tiếp đem trang bị một cây ngàn năm phân thiên sơn tuyết liên hộp ném cho cái kia tiêu gia đệ tử nói. Cấp tiêu hoàng quà tặng. Tên kia tiêu gia đệ tử đón nhận hộp cung kính nói. Tô đại nhân xin hậu, một hồi liền có người nghênh tiếp ngài. Nhìn thấy Tô Tín thật giống không phải tìm đến cha, tên kia tiêu gia đệ tử cũng là nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quá chỉ chốc lát. Trên người mặc một thân màu đỏ cẩm bào tiêu hoàng liền đi tới. Quay về Tô Tín miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Chắp chắp tay nói. Tô đại nhân có thể tới tham gia ta hôn lễ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Mời đi theo ta. Ta cấp Tô đại nhân ngươi sắp xếp một thoáng nơi ở. Hiện tại tiêu hoàng đã có xung thần cảnh thực lực. Chính là hắn này một đời người số một. Hơn nữa hắn ở tạm thời chấp trưởng tiêu gia quá trình ở trong thể hiện xuất sắc. Hiện tại đã chính thức trở thành tiêu gia người thừa kế. Chờ đến tiêu hoàng lên cấp đến dương thần hoặc là cha của hắn tiêu vô thắng lên cấp đến chân vũ. Vậy hắn thì sẽ kế vị an hầu. Trở thành tiêu gia gia chủ. Đương nhiên tối loại sau tình huống trên căn bản là không có khả năng lắm. Tô Tín có chút kỳ quái nhìn tiêu hoàng một chút, chắp chắp tay nói. Vậy thì phiền phức tiêu huynh. Ngày hôm nay tiêu hoàng biểu hiện rất kỳ quái, một mặt sầu khổ chút nào đều không cảm giác được làm tân lang ý mừng. Hơn nữa Tô Tín cũng có thể nhìn ra. Hắn vừa mới thái độ không phải là châm đối với mình, mà là trong lòng hắn thật sự có sự. Đạp tờ R U I E N tại trai N Q A Tu Ne. Này liền có chút kỳ quái. Tô Tín đối với tiêu hoàng vẫn tính là hiểu khá rõ. Đối phương tuyệt đối là loại kia thế gia đại tộc bồi dưỡng được đến hoàn mỹ người nối nghiệp. Làm người bình tĩnh bình tĩnh. Thời khắc mấu chốt cũng có thể lòng dạ độc ác. Hơn nữa hỉ nộ không hiện rõ. Vĩnh viễn đều phải cho mình mang tới một bộ mặt nạ. Khiến người ta không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng đến. Mà hiện tại tiêu hoàng nhưng là đem hết thảy đều tả ở trên mặt của chính mình. Lẽ nào hắn là ở chống cự chính mình cuộc hôn lễ này? Nghĩ tới đây Tô Tín sắc không khỏi có chút quái lạ. Bởi vì trên giang hồ loại này thế gia công tử vì theo đuổi ái tình đào hôn hoặc là thế gia đại tiểu thư cùng không xu dính túi giang hồ tiểu tử nghèo bỏ trốn chuyện như vậy nhưng là truyền lưu rất hỏa. Đương nhiên chân chính giang hồ đại thế gia đối với chính mình đệ tử quản lý đều rất nghiêm ngặt. Bình thường là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Huống hồ coi như là thật sự xuất hiện chuyện như vậy, hắn cũng không tin người này sẽ là tiêu hoàng. Hiểu rõ nhất chính mình thường thường là đối thủ. Tiêu hoàng đã từng cũng coi như là Tô Tín đối thủ. Vì lẽ đó không riêng tiêu hoàng đối với Tô Tín rất quan tâm. Tô Tín cũng coi như là hiểu khá rõ tiêu hoàng. Tiêu hoàng đối với tự thân quyền thế theo đuổi không phải là bình thường mãnh liệt. Huống hồ bản thân hắn cũng là dã tâm bừng bừng hạng người. Muốn đem tiêu gia trở nên càng mạnh hơn. Đối với tiêu hoàng người như thế tới nói, Tô Tín thực sự là không thể nào tưởng tượng được đến tột cùng là ra sao nữ nhân sẽ đem tiêu hoàng mê thành như vậy. Thậm chí đối với gia tộc mình thông gia cũng như này chống cự. Phải nói chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá Tô Tín cũng không có hỏi nhiều. Hắn mới vừa mới chuẩn bị cùng tiêu hoàng rời đi. Bên ngoài liền có tiêu gia đệ tử sướng nặng. Độc cô thị người đã đến rồi. Tiêu hoàng quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Tô đại nhân tạm thời chờ, ta đi nghênh đón một thoáng ta độc cô thị người. Làm tiêu thị nhân thân tiêu hoàng đại hôn độc cô thị người khẳng định là muốn tới. Hơn nữa lần này độc cô thị lão tổ độc cô thành cũng là tự mình mang theo độc cô diêm cùng tiêu xước đến đây. Biểu thị bọn họ độc cô thị đối với tiêu gia coi trọng. Hai bên hàn huyên vài câu. Tiêu hoàng nhìn thấy tiêu xước cũng đến đây. Hắn mang theo cay đắng trên mặt rốt cuộc cũng là bỏ ra một chút chân tâm ý cười. Cô qua nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc trở lại tiêu gia. Tiêu xước trên mặt mang theo một tia không tên ý cười nói. Đúng đấy. Nhiều năm như vậy. Ta cũng là rốt cuộc về tới đây. Ta thật tốt cháu trai. Qua nhiều năm như vậy. Cũng giờ đến phiên ngươi sao? Tiêu hoàng trên mặt mang theo một tia cảm giác khó hiểu. Này lần gặp gỡ tiêu xước thái độ đối với hắn đúng là so với lần trước ở độc cô thì thời điểm tốt lắm rồi. Nhưng nàng nói đến phiên chính mình là có ý gì? Bất quá dưới mắt không phải chỗ nói chuyện, Tiêu Hoàng liền dẫn Độc Cô Thị ba người cùng Tô Tín cùng đi sắp xếp gian phòng. Bởi vì lần trước đồng thời chống lại Kim Chứng Hán Quốc xâm lấn, Tô Tín cùng Độc Cô Thị cũng coi như là từng có hợp tác. Vì lẽ đó lần này Độc Cô Thị người đối với Tô Tín đúng là rất khách khí. Đương nhiên hiện tại Tô Tín thực lực cũng có để bọn họ khách khí tư cách. Chỉ có điều Tiêu Sước trước khi đi nhưng là nhìn Tô Tín một chút. Cái kia một chút ở trong bao hàm thâm ý. Đồng thời để Tô Tín có một loại cực kỳ cảm giác quen